Tiêu Miện hướng không trung thần thức tìm tòi, liền phát hiện mấy chục đạo kết giới cái chán, bên trong trạng huống không cần tưởng đều biết, tất là một phen huyết chiến, không khỏi lạnh giọng một a, Trấn Kiếm Phong đệ tử ở đâu? Nay một tiếng, toàn bộ Thái Hòa Kiếm Tông trong vòng đều có thể nghe được, bởi vì các nơi đều bị kết giới sở vong trụ, những cái đó không có bị kết giới vây khốn đệ tử ở bên ngoài đều thập phần vô thố, giờ phút này nghe được Tiêu Miện thanh âm, nội tâm nhất định. Trấn Kiếm Phong đệ tử tại đây. Có đệ tử chỉnh tề đáp lại tiếng động, bất luận ở đâu, bất luận đang làm gì, toàn bộ đi phía trước một bước, chấp kiếm mà đứng. Khải qua cùng bảy huyền kiếm trận, lấy sát diệt ma, không thể gây thương cập vô tội. Tiêu Miện ra lệnh một tiếng, mấy chục cái đệ tử từ bốn phương tám hướng phóng lên cao hướng tới Trấn Kiếm Phong mà đi. Trấn Kiếm Phong là toàn bộ trận pháp trung tâm nơi, Trấn Kiếm Phong đệ tử sở học đó là áp trận, giờ phút này trận pháp bị ma khí sở kích, rất có khả năng mở ra diệt sạch sát trận, nếu là không người chủ trì, như vậy chỉ sợ sẽ thương cập vô tội, rốt cuộc hôm nay ở Sơn Môn người thật sự là quá nhiều. Trận pháp bị cho rằng chủ trì sau, uy thế vừa chuyển, chỉ cảm thấy bảy tòa ngọn núi cùng kiếm tháp giao tương hô ứng, trong suốt bao lại toàn bộ Sơn Môn kết giới bỗng nhiên hiện lên một trận quang mang, vô số kiếm khi giống như giải lụa giống nhau mang theo sắc bén sát khí treo cổ mà đến. Mấy chục cái ngăn cách kết giới toàn bộ gặp tới rồi công kích, Tiêu Miện ở không trung nhìn hết thảy, các đệ tử kết thành kiếm trận còn tính ổn thật, có thể bảo vệ đại đa số người không bị ma khí sở ăn mòn. Thái Hòa Kiếm Tông đệ tử nghe lệnh, kết kiếm trận, lui giữ Vạn Kiếm Phong. Bên kia đại trận kiếm khí rảo nát vô số ngăn cách kết giới, lộ ra bên trong nùng liệt ma khí cùng thảm thiết chiến đấu. Có kết giới ngăn cách người đại đa số tu vi không cao, cũng không có cao giai đệ tử đứng vững thiên ma. Cơ hồ tử thương hầu như không còn. Chính là đại gia cũng đều không kịp đi đau lòng, giờ phút này ma khí tứ tán, cũng may Thái Hòa Kiếm Tông các đệ tử nhìn thấy Tiêu Miện sau, đều ổn định tâm thần, chủ trì khởi kiếm trận ngăn cản ma khí, nhưng cái đó kêu gào thiên ma, liền tất cả đều để lại cho đại trận sát trận. Tiêu Miện nhìn đám người ở nhất nhất lui lại, đem trong tay xách theo cái kia thiên ma vùng, kiếm tháp phát ra một trận hắc quang, đem ngày đó ma hút vào trong đó. Ngay sau đó Tiêu Miện tư nhã kiếm thoát tay mà ra, ở chân trời xẹt qua một đạo kim quang, đứng ở Vạn Kiếm Phong đỉnh núi phía trên, Tiêu Miện tay quyết vừa động, tư nhã kiếm phát ra một cổ hạo nhiên chính khí, lăng liệt hạo nhiên chính khí hình thành một cái thô to cổ sáng, từ không trung đánh sâu vào mà xuống. Trên mặt đất hình thành thiên ti vạn lũ chính nghĩa lăng nhiên kiếm ý, đem những cái đó tư tán va chạm ma khí nhất nhất đánh nát. Ôn Nhã bên kia khổ chiến bên trong bỗng nhiên cảm giác được một cổ mãnh liệt kiếm ý đánh sâu vào mà đến, nguyên bản cũng đã vỡ vụn đến không thành bộ dáng ngăn cách kết giới bỗng nhiên như là pha lê bị quăng ngã nát giống nhau, tứ tán vỡ ra. Nàng mới vừa liều mạng lại chém giết hai cái thiên ma, dư lại bốn người còn ở vào điên cuồng bên trong, Ôn Nhã trực tiếp dùng thủ đoạn chảy ra huyết lôi kéo ở bọn họ. Kết giới vừa vỡ, ma khí tứ tán mà ra. Ôn Nhã mới cảm thấy đã chịu ma khí đánh sâu vào thân thể nhẹ nhàng một ít. Kiếm khí nhẹ nhẹ từng đợt tự đại trong trận kích động mà đến, mắt thấy kia dư lại bốn cái thiên ma bị đại trận vây khốn, dần dần ở kiếm khí bên trong bị treo cổ. Ôn Nhã mới hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, không khỏi xoa xoa khỏe miệng lưu lại vết máu. Dương mắt, liền nhìn đến nơi xa không trùng, Tiêu Miện lăng không mà đứng. Cả người tứ tán một cổ hạo nhiên kiếm ý. Như là Thái Hòa Kiếm Tông cây trụ giống nhau sừng sững ở không trung, khởi động toàn bộ sân môn. Ôn Nhã nhẹ nhàng cười cười, lại đột nhiên sau đầu đống nhiên đau xót. Căn bản còn không kịp phản ứng, thấy hoa mắt, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng chi gian, đã bị hắc ám cắn nuốt ý thức. Tiêu Miện mày nhăn lại, đảo mắt chiều bên cạnh người phương xa liếc mắt một cái nhìn lại. Hắn sờ sờ ngực mạc danh truyền đến tim đập nhanh cảm giác, một bước bước ra, thân ảnh ở không trung mất đi tung tích. Giây tiếp theo xuất hiện khi đã ở một chỗ trải qua kịch liệt chiến đấu, bốn phía không có một ngọn cỏ sau núi đường nhỏ thượng. Mười mấy thiên ma thi thể bị đánh chết tại đây, ma khí đã hoàn toàn tiêu tán, chỉ còn lại có một đám nhân loại thân thể vỏ rỗng. Tiêu Miện bước chân một đốn, đồng nhiên nhìn đến cái kia vết thương chồng chất thân thể ngã vào khô khốc trên mặt đất. Sư phụ! Giây tiếp theo hắn đã xuất hiện ở Ôn Nhã bên người, nhẹ nhàng đem Ôn Nhã từ trên mặt đất đỡ lên. Chỉ thấy Ôn Nhã hai mắt nhắm nghiền, không có chút nào hơi thở. Cả người vết thương, huyết châu đều đã ngưng trụ, trên cổ tay còn có bị cắt không biết bao nhiêu lần thâm có thể thấy được cốt vết thương. Sư phụ! Ngươi tỉnh tỉnh Tiêu Miện trong lòng chợt lạnh, nhưng là Đồng Tâm Khế rõ ràng báo cho hắn, Ôn Nhã cũng không có sinh mệnh nguy hiểm. Tiêu Miện đem linh lực tham nhập Ôn Nhã trong cơ thể, lại phát hiện linh lực sớm đã khô khốc, hơn nữa kinh mạch vận chuyển đình trệ. Mới vừa đem linh lực tham nhập khí hải, Ôn Nhã khí hải bên trong, một cổ hắc khí hôi hổi thập phần mãnh liệt ma khí một chút đánh sâu vào đi lên. Tiêu Miện vận chuyển linh lực đi ngăn cản, nhưng là kia hắc khí ăn mòn lực quá cường. Theo Tiêu Miện linh lực một chút liền ăn mòn lại đây. Tiêu Miện nhíu nhíu mày mi, nhéo Ôn Nhã thủ đoạn bàn tay dùng một chút lực, nguyên bản dư thừa linh lực nháy mắt chuyển hóa thành lao nhanh thiên ma chi khí, đen nghìn nghịt hướng tới kia cổ hơi thở áp chế mà đi. Nhưng kia hơi thở cũng không cam lòng yếu thế, hai cổ ma khí ở Ôn Nhã kinh mạch bên trong rằng co không dưới, mắt thấy Ôn Nhã kinh mạch đã có mấy chỗ đứt gãy. Tiêu Miện mày càng nhăn càng sâu, cuối cùng vẫn là hắn lui bước. Ma khí theo Ôn Nhã thân thể một chút lui ra tới. Ôn Nhã giờ phút này ở hôn mê bên trong bế khẩn đôi mắt, Tiêu Miện không biết vì sao rõ ràng có hồng ngông mây tía hộ thể, Ôn Nhã lại vẫn là bị như vậy hung manh tinh thuần ma khí vào thể. Kỳ quái chính là, kia ma khí chiếm cư ở Ôn Nhã khí hải bên trong, lại không có ăn mòn nàng huyết nhục nội tạng, chỉ khống chế ở thân thể của nàng kinh mạch cùng thần thức. Giống như là một cái lưới lớn, đem nàng cả người trói buộc. Ta tới rồi, ta tới rồi. Ta hệ thống lúc này mới vội vàng tới rồi, cả người mau đều tặc lên, nhìn đến Tiêu Miện kia một khắc, nó đột nhiên cấm thanh. Lại xem hôn mê chung Ôn Nhã, không khỏi sửng sốt. Tiêu Miện băng hàn thanh âm vang lên, ta không phải làm ngươi đem nàng mang về cấm địa sao. Hệ thống cổ co rụt lại, ấp úng nói, nàng, nàng. Giờ phút này nói cái gì đều chậm, Tiêu Miện cũng căn bản không muốn nghe, một phen bế lên Ôn Nhã thân thể. Thân ảnh nhoáng lên, đã biến mất ở tại chỗ. Như thế nào sẽ? Không có khả năng. Không có khả năng. Hệ thống thân mình đột nhiên nhoáng lên, thiếu chút nữa té lăn trên đất, như thế nào sẽ ngăn cách hệ thống tra xét? Ôn Nhã thần thức. Phát sinh chuyện gì? Vì cái gì? Vì cái gì không cảm giác được hệ thống bản thể tồn tại? Hệ thống một đôi hồ ly mắt đều mau trợn tròn, tại chỗ lung lay hồi lâu, mới đột nhiên đuổi theo. Tiêu Miện đã đem Ôn Nhã ôm vào trúc ốc, bên kia Ngôn Thanh cũng ở trúc ốc nội đả tọa, nguyên bản đã chịu mỏng manh ma khí xâm thể nàng, vận chuyển linh lực đi ngăn cản, nguyên bản cho rằng muốn áp chế ma khí thập phần khó khăn, không nghĩ tới linh lực một đánh sâu vào, ma khí liền tứ tán mở ra, mà nàng linh lực, thế nhưng bị nhiễm một tầng hồng nhạt quang mang. Tiêu Miện tiến vào khi, Ngôn Thanh mới vừa kết thúc công việc, cả người hồng nhạt hơi thở vừa thu lại, vừa vặn bị Tiêu Miện nhìn đến. Tiêu Miện chỉ cảm thấy hơi thở cứng lại, lạnh lùng nói, ta liền biết. Sao có thể một chút hồng ngông mây tía cũng chưa? Nguyên bản Ôn Nhã sử dụng hồng ngông mây tía quá độ, trong cơ thể chỉ cần lưu một tia mây tía là có thể tái sinh, theo linh lực vận chuyển, không có khả năng sẽ bị ma khí ăn mòn. Nhưng là cuối cùng thời điểm nàng chụp Ngôn Thanh kia một trường khi, đã đem trong cơ thể duy nhất một chút bảo tồn hồng ngông mây tía đều đưa vào Ngôn Thanh trong cơ thể. Nàng trong cơ thể đã không có một tia hồng ngông mây tía, phải đợi lại lần nữa vận chuyển linh lực tu luyện, mới có thể lại lần nữa tu luyện ra hồng ngông mây tía. Nhưng là giờ phút này nàng ma khí nhập thể, toàn bộ thân thể linh lực vận chuyển đều bị ma khí bóp chế trụ. Nơi nào còn có thể tái sinh ra hồng ngông mây tía? Tiêu Miện thật sâu hít vào một hơi, nhìn Ngôn Thanh liếc mắt một cái, còn có mới vừa đuổi tới cửa hệ thống, lạnh giọng nói, đều đi ra ngoài. Sư phụ nàng Ngôn Thanh không biết tình huống, lo lắng tiến lên một bước. Lan. Tiêu Miện đột nhiên giữ dằn một tiếng giống, sợ tới mức Ngôn Thanh sửng sốt, hệ thống cũng thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Đi thôi, hệ thống thật cẩn thận cùng Ngôn Thanh tay, nhỏ giọng nói, sẽ không có việc gì. Ngôn Thanh xem Tiêu Miện thần sắc thật sự khó coi, do dự một chút, nhìn mắt Ôn Nhã hôn mê bên trong càng ngày càng đen dồn khí trầm sắc mặt, không khỏi đi theo hệ thống lui ra tới. Bên kia Tiêu Miện ở trúc ốc kết giới chỗ lại bỏ thêm vài tầng phòng ngự, căn bản đã vô tâm đi quản lúc sau giải quyết tốt hậu quả sự tình, một triệt hồi trong cơ thể áp chế ma khí hạo nhiên chi khí, cả người nháy mắt trở nên hắc khí nặng nề. Ma khí mãnh liệt từ trong cơ thể phun trào mà ra, bị kết giới toàn bộ gắn vào trong đó. Tiêu Miện một đôi màu đỏ tươi đôi mắt nhìn không chớp mắt nhìn hôn mê bên trong Ôn Nhã, tưởng sờ sờ nàng mặt. Nhưng là nhìn chính mình vươn đi trên tay che kín hắc khí nặng nề ma văn. Không khỏi dừng tay. Sẽ không có việc gì, sẽ không có việc gì. Sư phụ Tiêu Miện lẩm bẩm một tiếng, nửa khuôn mặt thượng tất cả đều là màu đen ma văn, thoạt nhìn thập phần dữ tợn lãnh khốc, môi răng răng cũng lộ ra mấy viên sắc nhọn hàm răng. Hắn vươn tay, ma khí lao nhanh mà ra, hướng tới Ôn Nhã trong cơ thể ẩn nút mà đi. Bên này giống như đóng chết nhốt ở chữa thương, ngoại giới hết thể đều lại vô cảm giác. Bên kia Ngôn Thanh nghe xong hệ thống sau khi giải thích, không khỏi nước mắt rơi như mưa, tuy rằng trên mặt vẫn là nhìn không ra bi thương biểu tình, nhưng là nước mắt lại theo gương mặt không được lưu, nàng vẫn luôn duỗi tay đi lau, lại như thế nào đều sát không xong. Đều là ta, đều là ta. Nếu ta lại lợi hại một chút, nếu ta có thể lại nỗ lực một chút, liền sẽ không liên lụy sư phụ. Ngôn Thanh ô ô khóc lóc, hệ thống cũng là nóng lòng, nhưng là không có bất luận cái gì biện pháp. Hiện tại nó hoàn toàn thoát ly hệ thống bản thể, căn bản không biết Ôn Nhã hiện tại thân thể trạng huống rốt cuộc như thế nào. Chỉ có thể thở dài nói, không có việc gì, hết thể đều sẽ không có việc gì. Hai người canh giữ ở Tiêu Miện bố trí kết giới ngoại, một người một hồ liền như vậy si ngốc thủ. Lúc này đây Trung Châu đại quy mô xuất hiện thiên ma tập kích sự tình, chuyện này cơ hồ nháy mắt liền truyền khắp toàn bộ tu chân giới, thiên ma lại lần nữa ngóc đầu trở lại, là toàn bộ tu chân giới kiếp nạn. Là nhân loại kiếp nạn, sự tình quan nhân loại tồn vong, cơ hồ mọi người đều ở hướng Huyền Thiên Tông đuổi. Làm chính đạo đệ nhất tông môn, lúc này đây, Huyền Thiên Tông muốn đứng ra, dẫn dắt mọi người cùng nhau chống đỡ thiên ma đột kích. Kia Tiêu Miện như thế nào không có tới. Sở hữu lớn nhỏ môn phái, mấy trăm thế gia toàn bộ tập kết, lại duy độc thiếu Thái Hỏa Kiếm Tông. Nghe nói Thái Hỏa Kiếm Tông tổn thất thảm trọng, kiếm chủ phu nhân đến nay hôn mê chưa tỉnh, Tiêu kiếm chủ ngăn cách hết thể ngoại giới dọ thám biết, tự cấp phu nhân chữa thương. Mọi người nhất thời không nói gì, hai mặt nhìn nhau sau, không biết là ai nói một câu, hừ, liền hắn việc nhiều, chống đỡ thiên ma chuyện lớn như thế tình, có thể nào vắng họp. Thái Hỏa Kiếm Tông quả nhiên không còn nữa vạn năm trước khí khái. Mọi người dương mắt nhìn lại, nói chuyện, là Thất Tuyệt Môn đại biểu, thế nhưng cũng là một vị đại thừa kỳ lao tổ, nhất thời không biết nên như thế nào nói tiếp. Nói cũng là xảo. Này Thái Hỏa Kiếm Tông gần nhất, thiên ma cũng đi theo ngóc đầu trở lại. Ngươi đây là có ý tứ gì? Lần này thiên ma tập kích, Thái Hỏa Kiếm Tông là trọng điểm bị tập kích, nghe nói khi đó đúng là tổ chức thu đồ đệ đại điển thời điểm. Tử thương thảm trọng. Hừ, thì tính sao? Hiện giờ là toàn tu chân giới sinh tử tồn vong hết sức, có thể nào nhi nữ tình trường? Có người phụ họa, liền có người phản bác, Thái Hỏa Kiếm Tông vạn năm trước ngăn cản thiên ma, phong ấn giới môn. Bởi vậy mới gặp tới rồi thiên ma ghi hận, cho nên lần này mới trọng điểm tập kích Thái Hỏa Kiếm Tông. Kiếm tu một mạch thật vất vả có cuộc khởi hy vọng, hiện giờ gặp lúc này đây, lại không biết bị bao lớn đả kích. Giờ phút này tranh luận này đó lại có tác dụng gì, hắn không tới, chẳng lẽ liền không chống đỡ thiên ma sao? Im tiếng, đạo quân tới. Ở tu chân giới, đại thừa kỳ nhưng xưng là đạo quân, nhưng là phần lớn đều là mang theo bản nhân đạo hào cùng nhau xưng hô lấy này tới khác nhau các vị đại thừa kỳ đại năng tu sĩ, nhưng là có thể làm người chỉ đơn xưng đạo quân hai chữ, lại có thể làm toàn bộ người đều biết nói chính là ai. Duy Du Ninh đạo quân một người. Nguyên bản còn có chút tranh luận ầm ĩ đại điện một chút an tĩnh xuống dưới, ngay sau đó một cái màu trắng thân ảnh nhoáng lên, chính đường phía trên, đã đứng một cái một bộ bạch y đi hề, thanh đạm lạnh nhạt bóng người. Du Ninh đạo quân ánh mắt nhàn nhạt nhìn về phía mọi người, lắc đầu nói, giới môn phong ấn không chút tổn hại. Nay một đám thiên ma phi thông qua giới môn mà đến. Mọi người đồng thời nhẹ nhàng thở ra, lúc này mới nói, kia tất nhiên là vạn năm trước thanh trước khi lưu lại dư nghiệt. Ẩn nút vào năm. Bọn họ là như thế nào tránh thoát thanh trước? Rốt cuộc là dùng gì ẩn nấp chi thuật? Hiện giờ các đại tông môn thế nhưng đều có bọn họ ẩn nút bóng dáng, và năm tới lại không người phát hiện một tia tung tích, giờ phút này đột nhiên ra tới đại quy mô tập kích, sự tình sợ không phải đơn giản như vậy. Còn cần cẩn thận rửa sạch lúc sau, lại làm điều tra. Mọi người nhất nhất gật đầu, bắt đầu rồi tân một vòng thảo luận. Du Ninh đạo quân đứng ở tại chỗ, cũng không tham dự, chỉ là lẳng lặng nghe, thần sắc bất động, đạm nhiên đối mặt, phảng phất thiên sập xuống cũng chút nào không chịu ảnh hưởng. Nhưng là có hắn đứng ở chỗ này, mọi người liền có chủ cốt tâm. Chỉ cần không phải thông qua thiên ma giới giới môn bị mở ra. Như vậy hết thể liền không tính tệ nhất. Chương 139. Ôn Nhã mơ mơ màng màng tỉnh lại thời điểm, chỉ cảm thấy ánh sáng có chút ám. Nàng meo nheo mắt, còn có chút hoa mắt, mơ hồ đã kêu một tiếng, Tiêu Miện. Không có người trả lời. Ôn Nhã xoa xoa mắt, trước mắt lúc này mới dần dần rõ ràng lên, nàng hơi hơi ngẩn người, mới phát hiện đây là một cái thập phần xa lạ động phủ. Đúng vậy, là một chỗ động phủ. Ánh sáng có chút tối tăm, bởi vì động phủ liền đặt một khối sáng lên nguyệt thạch, thạch thất rất đơn giản, nhưng là dụng cụ đầy đủ hết. Nhìn ra được tới cũng tương đối tinh xảo, dưới thân ngủ đều là tu chân giới chân quý hàn dương ngọc. Có thể tăng lên tu sĩ thể chất, gia tăng tu vi. Ôn Nhã ngẩn người, sờ sờ chính mình sau đầu, cuối cùng có ý thức thời điểm, tựa hồ là bị người từ sau đánh lén. Người nọ có thể vô chi vô giác liền đem nàng đánh hôn mê, lại còn có trốn ra Thái Hỏa Kiếm Tông đại trận đem chính mình mang đi. Không biết vì cái gì, Ôn Nhã đã biết là ai. Ôn Thời Ẩn, có phải hay không lại là ngươi? Ôn Nhã than một tiếng, thật sự không biết nên nói cái gì mới hảo. Rốt cuộc muốn nói như thế nào, mới có thể vừa không bại lộ chính mình bí mật, lại có thể làm Ôn Thời Ẩn minh bạch, chính mình đã không phải hắn sở cho rằng cái kia từ nhỏ cùng nhau lớn lên muội muội. Liên tính chính mình thừa nhận là đoạt xá, chỉ sợ hắn cũng sẽ không tin, bởi vì thân thể này cùng linh hồn của nàng phù hợp độ là 100%. Một chút đoạt xá dấu vết đều không có. Nói là đoạt xá chỉ sợ hắn còn tưởng rằng là tìm vụng về lấy cớ. Bất quá Ôn Nhã tiếng nói vừa dứt, thạch thất ngoại liền đi vào tới một cái thân ảnh. Vẫn là ăn mặc một thân tuấn nhã nho chính pháp bào, cả người thoạt nhìn thập phần đĩnh bạn, vào cửa tới khi, còn mang theo vài phần ý cười, rõ ràng là rất cao hứng. Quả nhiên, là Ôn Thời Ẩn A. Ôn Nhã nhất thời trầm mặc xuống dưới, cũng không biết nói cái gì mới hảo. Ôn Thời Ẩn đến gần, mới khẽ cười nói, ta có phải hay không nên cao hứng một chút, ít nhất ngươi còn nghĩ đến lên là ta. Ôn Nhã tưởng nói, trừ bỏ ngươi, cũng không ai như vậy chấp nhất nhất định phải trói nàng, hơn nữa trói về tới còn có thể có tốt như vậy đãi ngộ, đổi thành người khác trói lại nàng. Khả năng sao? Lần này như vậy an tĩnh, ta đảo có điểm không thói quen, không có muốn hỏi ta sao? Ôn Thời Ẩn ở Ôn Nhã mép giường một cái ghế trên ngồi xuống, nhìn dáng vẻ tâm tình thật sự không tồi. Ý cười vẫn luôn treo ở bên miệng, hơn nữa rất có kiên nhẫn bộ dáng. Ôn Nhã nghĩ nghĩ, nhìn Ôn Thời Ẩn nói, những cái đó thiên ma. Cùng các ngươi rốt cuộc cái gì quan hệ? Là ngươi làm thiên ma đi tập kích Thái Hỏa Kiếm Tông sao? Ôn Thời Ẩn cúi đầu, khoe miệng ý cười tựa hồ phai nhạt một chút, lại nhìn không ra mặt khác cảm xúc, chỉ là nhẹ nhàng vỗ một chút trên tay hắn nhận ban chỉ, mới nói, ngươi cho rằng... ta thật sự có năng lực có thể đi chỉ huy mấy ngày này mà hành động sao? Ta đây như thế nào sẽ tại đây? Bởi vì ta tưởng cứu ngươi. Ôn Thời Ẩn ngẩng đầu, đột nhiên liền cùng Ôn Nhã nghi hoặc nhưng là không hề có tín nhiệm ánh mắt đối diện ở cùng nhau. Hắn nhíu nhíu mày, lại là gắt gao nhìn chằm chằm Ôn Nhã đôi mắt, gàn từng chữ một, bất luận ngươi tin hay không, ta chỉ nghĩ ngươi cách này chút thị phi xa một chút. Chỉ có như vậy, ngươi mới có thể an toàn, ngươi minh bạch sao? Ôn Nhã lắc lắc đầu, có chút vô lực nhắm hai mắt lại, mới nói, đó là ngươi cho rằng, ta cũng không nghĩ cùng ngươi tranh luận này đó. Ngươi nếu là chịu nói cho ta, các ngươi rốt cuộc nghĩ muốn cái gì? Mục đích là cái gì? Ta sẽ thực cảm kích ngươi. Nhưng là ngươi muốn, ta vĩnh viễn không có khả năng cấp. Ngươi cái gì đều không cần biết, chỉ dùng đái ở chỗ này, chờ hết thể qua đi liền hảo. Ôn Thời Ẩn trầm mặc thật lâu, mới thì thào nói, ta cũng không cần ngươi cảm kích ta. Tuy rằng ta biết nói ngươi cũng không tin, nhưng là ta còn là muốn lặp lại một lần, ta thật sự. Không phải ngươi sở nhận thức cái kia Ôn Nhã. Ôn Nhã thở dài, ngươi sở nhận thức cái kia Ôn Nhã, muội muội của ngươi. Sớm đã rời đi thế giới này. Ôn Thời Ẩn không có trả lời, Ôn Nhã cũng không nói chuyện nữa, nhưng là hắn cũng không có đi. Liền như vậy an tĩnh ngồi ở ghế trên, Ôn Nhã cũng không dám thả lỏng. Liền ở trên giường thẳng tắp ngồi. Ngươi có phải hay không tưởng Tiêu Miện sẽ đến cứu ngươi? Rốt cuộc vẫn là Ôn Thời Ẩn đánh vỡ yên lặng. Vốn dĩ Ôn Nhã không nghĩ nói với hắn khởi này đó, nhưng là nếu hắn nhắc tới, Ôn Nhã thập phần xác định nói là ta tin tưởng hắn nhất định sẽ đến. Ôn Thời Ẩn đột nhiên nở nụ cười, cười đến thập phần lớn tiếng, sau đó ngẩng đầu lên tới bưng kín mặt cười hồi lâu, tiếng cười mới dần dần yếu đi xuống dưới, buông xuống bụng mặt tay. Ôn Nhã mới nhìn đến hắn trên mặt căn bản không có ý cười. Vẻ mặt của hắn thập phân trầm, lại có chút lãnh, nhìn Ôn Nhã, trầm giọng nói, vậy thật là muốn cho ngươi thất vọng rồi. Hắn sẽ không tới. Ôn Nhã tuy rằng mặt ngoài không có bất luận cái gì biểu tình, nhưng là ngón tay lại nhịn không được hơi hơi cuộn lại lên, nắm thành quyền, nàng không được nói cho chính mình, không thể rơi vào hắn bẫy dập bên trong, không thể cùng hắn nói chuyện với nhau sau đó bị hắn dẫn đường cảm xúc. Nhưng là vẫn là nhịn không được nói, hắn sẽ đến. Nghe nói, Thái Hòa Kiếm Tông lần này tiến đến bái sư kiếm tu nhóm tử thương thảm trọng, Thái Hòa Kiếm Tông các đệ tử cũng thương vong không ít. Quan trọng nhất chính là, từ lần đó tập kích lúc sau, Thái Hòa Kiếm Tông kiếm chủ phu nhân thân bị trọng thương, hôn mê bất tỉnh, đã qua 10 ngày. Tiêu kiếm chủ còn ở vì nàng bế quan chữa thương, liền sở hữu môn phái tụ tập Huyền Thiên Tông thảo luận chống lại Thiên Ma Đại Hội, hắn đều không có đi tham gia. Ôn Thời Ẩn thanh âm tựa hồ mang theo thập phần nồng hậu trào phúng, lại có chút tự đắc. Nhưng là Ôn Nhã lại là nghe được hái hùng khiếp vía. Bị thương nặng. Hôn mê bất tỉnh. 10 ngày. Đã qua 10 ngày, Tiêu Miện còn không có hiện thân. Còn ở chữa thương. Chính là nàng ở chỗ này a, kia Tiêu Miện. Ở vì ai chữa thương? Ngươi. Ngươi rốt cuộc làm cái gì? Ôn Nhã cái này là duy trì không được bình tĩnh mặt ngoài, hơi thở quính lên. Lúc này mới phát hiện, tự thân thế nhưng một tia linh lực đều nhấc không nổi tới. Ôn Nhã mồ hôi lạnh một chút liền xông ra, đều không kịp đi xem Ôn Thời Ẩn, lập tức vận chuyển tâm pháp. Nhưng là kinh mạch bên trong không có bất luận cái gì phản ứng, phảng phất. Nàng chỉ là một phàm nhân. Mới phát hiện sao? Ôn Thời Ẩn thanh âm ở ngay lúc này truyền vào Ôn Nhã lỗ tai, âm chắc chắc làm người cả người phát lạnh, kỳ thật cũng không có gì. Bất quá đưa cho Tiêu Miện một cái đại lễ mà thôi, ta như thế hào phóng. Đoạt hắn kiếm chủ phu nhân, tự nhiên muốn còn cho hắn một cái. Ngươi Ôn Nhã hơi thở dừng một chút, cắn chặt răng, mới oán hận nói, ngươi tìm người giả trang ta. Ôn Thời Ẩn cười mà không nói, Ôn Nhã cắn môi mạnh mẽ bình tĩnh lại, mới nói, Tiêu Miện sẽ phát hiện. Nếu không phải ta, hắn nhất định sẽ phát hiện. Nói cũng là đâu, Ôn Thời Ẩn ngữ khí ngược lại nhẹ nhàng. Nếu là hai người có điều tiếp xúc, đó là nhất định sẽ bị phát hiện, điểm này ta đối Tiêu Miện vẫn là có tin tưởng. Nhưng là hai người căn bản sẽ không có bất luận cái gì tiếp xúc đâu. Tiêu Miện đối một cái hôn mê bất tỉnh người, như thế nào phán định người nọ rốt cuộc có phải hay không ngươi? Buồn làm phẩm từ Tư Thỏ Vong để cung tuyến thượng duyệt đọc. Ôn Nhã không nói gì, Ôn Thời Ẩn nói tiếp, trên người của ngươi tiên ma ngọc chi hơi thở. Hồng mông mây tía. Trừ cái này ra đâu? Linh lực, tâm pháp, kinh mạch vận hành, thần thức dao động. Xác thật, tu sĩ nhận ra một người, cũng không chỉ là chỉ dựa vào bên ngoài, còn có rất nhiều phương pháp. Mỗi người linh lực vận chuyển, thần thức dao động đều là không giống nhau. Chính là hiện giờ nghe Ôn Thời Ẩn như thế chắc chắn ngữ khí, Ôn Nhã ngược lại không xác định. Đáng tiếc, ta đưa quá khứ cái kia, chính là ngươi ngoài thân hóa thân A. Ôn Thời Ẩn cười cười. Túi đầu tới xem Ôn Nhã biểu tình, tựa hồ là thấy được Ôn Nhã cái chán mồ hôi mỏng, hắn nhíu nhíu mày, nhẹ nhàng vươn tay tới muốn vì nàng sát một sát. Nhưng là Ôn Nhã thập phần ghét bỏ tránh đi. Ôn Thời Ẩn tay cuộn lại một chút, sau đó liền thập phần cường thế một phen bóp ở Ôn Nhã hàm dưới, cưỡng chế đem nàng mặt cấp nâng lên, cười thưởng thức một chút Ôn Nhã oán hận ánh mắt cùng bộ dáng quật cường, mới rôi tay dùng hắn ống tay háo đem Ôn Nhã thái dương mồ hôi mỏng nhẹ nhàng trà lau rớt. Một bàn tay là không dung lay động lực đạo chế trụ nàng, một cái tay khác lại là thập phần ôn nhu trà lau nàng mồ hôi, một bên sắt còn một bên nhẹ giọng nói, ngươi cho rằng, vì cái gì các ngươi song tu đại điển thời điểm ta không đi, ta sẽ tùy ý ngươi gả cho hắn. Ôn Thời Ẩn đem Ôn Nhã mồ hôi đều lau, lại không buông ra nàng hầm dưới, để sắt vào một ít, mới nói tiếp, bất quá là bởi vì còn không có thập toàn nắm chắc mà thôi. Nếu là tùy tiện ra hết át chủ bài, lại không thể đạt tới mong muốn hiệu quả, ta đây nhịn một chút cũng không phải không thể, hiện tại. Ngươi không phải liền tại đây sao? Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Liền tính là ngoài thân hóa thân, Tiêu Miện cũng nhất định có thể nhận ra tới. Ngươi sẽ không thực hiện được. Ôn Nhã dây rùa một chút, nhưng là hiện tại nàng trừ bỏ thân thể thiết thật một ít, kỳ thật đã cùng phàm nhân không có gì hai dạng. Như thế nào? Vừa rồi không phải tin tưởng tràn đầy sao? Như thế nào hiện tại luôn cuống? Ôn Thời Ẩn sâu kín than một tiếng, thập phần sủng nịch nở nụ cười, ta không làm cái gì. Muốn lợi dụng Tiêu Miện người lại không phải ta, đến nỗi ngoài thân hóa thân hắn nhận ra được lại như thế nào. Khi đó khả năng hết thể đều chấm đi. Rốt cuộc cái kia ngoài thân hóa thân hết thể, đều cùng ngươi là giống nhau, là ta dùng tiên ma ngọc chi bồi dưỡng ra tới, tiên ma ngọc chi hơi thở, là có thể che giấu rất hết thể không bình thường, hơn nữa nàng tâm pháp, linh lực, thần thức dao động, đều là từ trên người của ngươi hấp thụ. Còn có đồng tâm khế cũng giống nhau rời đi ở trên người nàng, nàng lại không mở miệng nói chuyện, cũng không cần ứng phó Tiêu Miện, ngươi cảm thấy Tiêu Miện khi nào có thể phát hiện. Ôn Nhã thật sự không biết Ôn Thời Ẩn rốt cuộc khi nào lấy ra nàng huyết nhục, thậm chí có thể vì nàng làm một cái ngoài thân hóa thân. Hơn nữa cái này ngoài thân hóa thân tất nhiên là so nàng cường hãn, cho nên mới có thể phản phệ nàng, đem nàng linh lực tu vi thậm chí đồng tâm khế đều rời đi qua đi. Nói cách khác, nếu khả năng nói, nàng tùy thời sẽ bị ngoài thân hóa thân phản phệ, nếu kia ngoài thân hóa thân phản phệ nàng. Như vậy rốt cuộc ai mới là chân chính Ôn Nhã, thật đúng là khó nói. Quan trọng nhất chính là, kia ngoài thân hóa thân lực cắn trả độ tới rồi nào một tầng, nếu liền ký ức cũng. Kia thật là việc lớn không tốt. Ôn Nhã trong lòng thập phần nôn nóng, ở thần thức bên trong gọi hệ thống thượng trảm biến, nhưng là một chút phản ứng đều không có. Càng không xong chính là, nàng liền hệ thống thương thành còn không thể nào vào được. Hệ thống bản thể cũng đã không có phản ứng, vẫn luôn là một loạt hồng tự ở thương thành giao diện. Hệ thống xuất hiện trục trặc, đang ở chữa trị. Hiện giờ chính mình thật là, cái gì đều không có. Ngươi thành thành thật thật ngốc tại nơi này, chờ sở hữu sự tình đều kết thúc sau, có ta ở đây, ngươi sẽ không có việc gì. Ôn Thời Uẩn nói xong, buông lỏng ra Ôn Nhã cảm. Ôn Thời Uẩn, ngươi có thể hay không buông tha ta? Ta thành thật theo như ngươi nói, ta căn bản không phải ngươi muội muội, không phải Ôn Nhã. Ta là một người khác, thật sự. Ngươi chẳng lẽ chưa từng có hoài nghi quá? Ta cùng ngươi nhận thức cái kia Ôn Nhã. Chẳng lẽ thật là một người sao? Ôn Nhã mặc kệ, tính toán đem hết thảy đều nói thẳng ra, liền ở ngươi cùng ngươi muội muội ngả bài, muốn bức bách nàng làm ra lựa chọn thời điểm, nàng cũng đã rời đi. Là ta chiếm dụng cái này thân thể, ta cái gì cũng không biết, cho nên mới sẽ lựa chọn đào tẩu. Ôn Thời Ẩn nhìn không chớp mắt nhìn nàng, cười như không cười, nhưng là hắn ánh mắt lại thật thật tại tại thuyết minh. Hắn chính là nhìn Ôn Nhã nháo, túng nàng nháo. Bất luận nàng như thế nào nháo, đều là vô dụng. Hắn căn bản sẽ không tin. Đáng sợ chính là, Ôn Nhã căn bản lấy không ra một chút ít chứng cứ. Hảo, ngươi mệt mỏi. Hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Ôn Thời Ẩn cười cười, sùng nịch vô vô Ôn Nhã đầu, Ôn Nhã trốn rồi một chút, không né tránh. Chờ lát nữa kêu ngươi ăn cơm, ngươi hiện tại không ăn cái gì không thể được. Ôn Thời Ẩn nói xong, xem Ôn Nhã thập phần nhụt chí ngồi ở trên giường, không khỏi cười cười, lúc này mới xoay người rời đi. Nhưng là ở hắn đi tới cửa thời điểm, Ôn Nhã đột nhiên ra tiếng hỏi, Ôn Thời Ẩn. Ngươi có phải hay không, cũng là thiên ma. Chương 140. Ôn Thời Ẩn nghe được Ôn Nhã nói sau, liền dừng bước chân. Kỳ thật Ôn Nhã căn bản không có cảm thấy hắn sẽ trả lời, nhưng là hắn vẫn là quay đầu trở về, cười nói, không phải, ngươi cho rằng ai đều cùng Tiêu Miện giống nhau bi kịch sao? Thiên ma. Nếu chỉ là đơn thuần thiên ma, đảo còn hảo. Đáng tiếc. Hắn bất quá là thiên ma công cụ mà thôi. Có ý tứ gì? Ôn Nhã không nghĩ tới Ôn Thời Ẩn đột nhiên nói ra này đó tin tức, nhanh chóng tự hỏi một chút. Nhưng là Ôn Thời Ẩn cũng không có khả năng lại cho nàng càng nhiều tin tức, cười nói, ngươi không cần suy nghĩ, nghĩ đến không thể tưởng được lại như thế nào. Ta đã nói rồi, chờ đến sở hữu sự tình kết thúc, ta mới có thể thả ngươi rời đi. Ngươi vì cái gì không muốn tin tưởng ta nói? Ôn Nhã nhìn Ôn Thời Ẩn biểu tình, xác định hắn sẽ không nói thêm nữa cái, vì thế mới gần từng chữ một, ngươi không thể tin được sao? Ngươi không dám đối mặt ngươi tự mình bước đi rồi chính mình ái người. Ôn Thời Ẩn không nói gì, ánh mắt thập phần âm trầm, âm chắc chắc nhìn Ôn Nhã. Ôn Nhã hợp lại ở trong tay háo tay tạo thành nắm tay, lại vẫn là nói, ngươi cùng Ôn Nhã sinh sống mười mấy năm, ngươi trong khoảng thời gian này đối ta quan sát cũng không ít đi. Chẳng lẽ chính mình ái nhân ngươi đều nhận không ra? Ngươi tốt nhất câm miệng. Ôn Thời Ẩn lạnh lùng mở miệng, nhưng là Ôn Nhã lại là trào phúng cười, ta nói đều là sự thật, mà ngươi đâu? Không dám đối mặt. Cho nên liền lừa mình dối người. Cho nên liền cưỡng cầu ta. Làm ngươi câm miệng. Ôn Thời Ẩn thân ảnh đột nhiên vừa động, một phen bóp ở Ôn Nhã cổ, oán hận đem nàng nện ở vách tường phía trên, chống lại thân thể của nàng. Ôn Nhã đã là phàm nhân chi khu, nơi nào ngăn cản được trụ Ôn Thời Ẩn lực đạo, cả người bị một chút ấn ở ven tường thượng, đầu hung hăng đánh vào trên tường, cổ gian bàn tay to cơ hồ muốn bóp nát nàng yết hầu. Tốt xấu nàng tuy rằng không có tu vi, nhưng là thân thể cường độ lại vẫn là giống như trước đây, nếu không bị Ôn Thời Ẩn như thế phẫn nộ nện ở trên tường, đầu sợ là muốn nổ tung, đã sớm mất mạng. Nhưng là Ôn Thời Ẩn bóp trụ nàng yết hầu lực độ, cũng làm nàng lập tức hô hấp không lên, cảm giác hít thở không thông hơn nữa yết hầu mau bị bóp gây đau đớn, nháy mắt khiến cho Ôn Nhã đầu sung huyết, cả khuôn mặt đều một chút nổi lên đỏ tím nhan sắc. Ta đã nói rồi, ngươi chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời là được, vì cái gì chính là nghe không hiểu lời nói của ta đâu. Ôn Thời Ẩn đôi mắt có chút tơ máu, mặt băng thật sự khẩn, trên trán gân xanh đều bạo ra tới, hắn thập phần bạo nộ, nhưng là lại còn gắt gao áp lực. Ôn Nhã bị bóc trụ, căn bản vô pháp trả lời, liền xuyên tắt đều làm không được. Tay vô lực huy đánh vài cái, nện ở Ôn Thời Ẩn cánh tay thượng, căn bản chút nào vô pháp lay động hắn. Về sau ta không nghĩ lại nghe được ngươi nói những lời này, đã hiểu sao? Ôn Thời Ẩn thật sâu hít vào một hơi, tựa hồ là ở áp lực chính mình tức giận, ngươi nói không phải, ngươi liền không phải. Ngươi lấy đến ra đoạt xá chứng cứ tới. Nói, Ôn Thời Ẩn buông lỏng ra một chút lực đạo, hít thở không thông đến cơ hồ muốn ngất xỉu Ôn Nhã đột nhiên được đến hô hấp không khí, chảo một cái đã bắt được Ôn Thời Ẩn cánh tay bắt đầu dồn dập xuyên tắt lên. Ôn Thời Ẩn nhìn nàng giờ phút này chật vật bộ dáng, cau mày, trên tay lực đạo lại tùng tùng, biểu tình cũng không hề dữ tợn, nhưng là ngữ khí vẫn là thập phần cường thế cùng lạnh băng. Hắn nói, không cần lại mưu toan tới chọc giận ta, ta nói ngươi là Ôn Nhã, ngươi chính là, đã hiểu sao? Đại ca kiên nhẫn cũng là hữu hạn. Ngươi nếu lại chọc giận ta, ta sẽ làm ra sự tình gì tới, ta cũng thật không dám bảo đảm. Ôn Nhã nỗ lực hô hấp, sắc mặt rốt cuộc không hề nghẹn đến mức xanh tím, nhưng là cũng nói không ra lời. Ôn Thời Ẩn nhẹ nhàng buông ra tay, Ôn Nhã liền vô lực ngã ngồi ở trên giường, cả người bị hắn thật lớn lực đạo một chút quán ở trên tường, cơ hồ muốn tạp nát nàng cả người xương cốt. Nơi nào còn có thể nhúc nhích? Ta hiện giờ còn có vài phần kiên nhẫn, cũng sẽ không đối với ngươi như thế nào, bởi vì ta trước sau tin tưởng, chờ đến hết thể sự tình qua đi, chúng ta chi rằng cũng sẽ chậm rãi hảo lên. Ôn Thời Ẩn thấp mắt thấy Ôn Nhã, ngự khi đã hoàn toàn đã không có phía trước mềm nhẹ, nếu ngươi lại không nghe lời, ta không ngại bá vương ngạnh thượng cung. Đến lúc đó ngươi ngẫm lại, ngươi nhưng có một tia phản kháng cơ hội. Ôn Nhã cắn chặt môi, một chữ không nói, chỉ là cúi đầu nhìn chính mình tay không cam lòng trộm vào giường đệm thượng chăn gấm thượng. Cho nên không cần chọc giận ta. Ôn Thời Ẩn xoay người ném xuống này một câu liền đi rồi, chính mình hảo hảo ngẫm lại đi. Chờ đến động phủ hoàn toàn đã không có thanh âm, Ôn Nhã mới thật sâu hít vào một hơi, đem cả người cảm giác đau đớn đều áp lực đi xuống, gian nan giật giật, ngửa mặt ngã xuống trên giường. Nàng hiện tại không có tu vi, không có linh lực, liền thần thức đều bị trói buộc giam cầm. Nhẫn chữ vật cũng đã không ở trên người, tưởng là bị cái kia ngoài thân hóa thân cấp lấy đi rồi. Ngoài thân hóa thân nếu là chính mình lấy huyết nhục cùng thần thức luyện chế, như vậy kỳ thật nàng cùng chính mình là không có bất luận cái gì khác nhau, nhưng là chính mình là có thể khống chế nàng. Nhưng hiển nhiên, cái này ngoài thân hóa thân căn bản không phải dùng thường pháp luyện chế ra tới, cũng không về Ôn Nhã khống chế. Ngược lại cái này ngoài thân hóa thân so Ôn Nhã cường, còn có thể cắn ngược lại một cái, trái lại khống chế nàng, thậm chí có thể cường lực cướp đoạt trên người nàng sở hữu hết thảy. Chỉ cần nàng bị đồng hóa cắn ướt, như vậy cái này ngoài thân hóa thân là có thể biến thành hoàn toàn Ôn Nhã. Không ai có thể nhìn ra bất luận cái gì không ổn. Bất quá nàng hẳn là bị quản chế với Ôn Thời Ẩn, cho nên đối nàng đồng hóa cắn nuốt còn để lại đường sống. Chỉ đem nàng biến thành phàm nhân. Hiện giờ hệ thống thương thành cũng mở không ra, hiện giờ lấy chính mình bản thân chi lực, rốt cuộc nên như thế nào mới có thể thoát thân. Ôn Nhã thật sự không thể tưởng được biện pháp, trong lòng lại thập phần nôn nóng, cho nên duy nhất có thể nghĩ đến, chính là chọc giận Ôn Thời Ẩn. Một là có thể xem hắn đế hạn rốt cuộc ở đâu. Nhị là, chọc giận hắn, ít nhất hắn đã nhiều ngày đều sẽ không lại qua đây, nếu chính mình có thể nghĩ đến biện pháp gì nói, hắn không ở. Cũng tương đối hảo thực thi. Quan trọng nhất chính là, vẫn là không nghĩ đối mặt Ôn Thời Ẩn, đem hắn khi đi rồi cũng khá tốt, chính mình một người còn có thể lẳng lặng nghĩ thầm nghĩ cách. Mà Ôn Thời Ẩn đi ra động phủ sau, đem sở hữu phòng ngự kết giới cùng ẩn nấp trận pháp đều mở ra, tại đây sau núi yên lặng nơi, cái này cơ hồ không có người sẽ đến địa phương, hoàn toàn vô pháp phát hiện nơi này thế nhưng ẩn tàng rồi một cái động phủ. Lúc sau Ôn Thời Uẩn về tới chính mình cư trú nhà ở, Ly Hỏa lập tức liền đón ra tới, túi lầu nói, sư huynh, sư phụ lại quá không lâu liền phải xuất quan. Ôn Thời Uẩn gật gật đầu, một bước không ngừng chiều trong phòng đi, Ly Hỏa theo sát ở phía sau. Phát triển đến như thế nào? Ôn Thời Uẩn vào phòng sau, sở hữu ngăn cách phòng ngự trận pháp bắt đầu dùng sau, mới hỏi nói. Ly Hỏa đem bàn tay ra, chỉ chốc lát sau, trong tay liền xuất hiện một đoàn màu đỏ đen chất lỏng kia quay cuồng ngưng tụ thành một viên hạt châu. Màu đen cùng màu đỏ cắt chiếm cứ một bên, ranh giới rõ ràng, nhưng là rõ ràng, hắc khí đã chiếm cứ hơn phân nửa hạt châu, hơn nữa hắc khí kích động thập phần lợi hại, ngược lại màu đỏ bên kia cơ hồ đã không có động tĩnh gì, chỉ có thể bị động bị hắc khí một chút chiếm cứ cắn nuốt. Nhanh Ôn Thời Uẩn lạnh lùng nở nụ cười. Tuy rằng không biết Tiêu Miện như thế nào làm được, nhưng là hắn xác thật tìm được rồi cân bằng thiên ma huyết mạch phương pháp, dùng hạo nhiên chính khí tới áp chế ma khí. Duy trì trong cơ thể cân bằng, còn có thể đem ma khí hóa thành mình dùng, không thể nói không thông minh, thật sự đến khen thưởng một câu thiên tài. Là, hiện giờ hắn muốn cứu cái kia hóa thân, chỉ có thể liên tục tăng cường ma khí. Dùng chính hắn ma khí tới hấp thu kia ngoài thân hóa thân trong cơ thể thiên ma chi khí. Như vậy trong thân thể hắn ma khí liền sẽ mất đi cân bằng. Xem hắn còn như thế nào bảo trì. Ly Hỏa đem hạt châu vừa thu lại, vẫn luôn đông lạnh vô tình trên mặt, tựa hồ cũng hơi hơi lộ ra một cái cười nhạo, chỉ cần 3 ngày. Không cần cho hắn một tia xuyến tắt cơ hội. Nếu không hắn vạn nhất có biện pháp tăng cường trong cơ thể hạo nhiên chi khí. Chúng ta lại uổng phí tâm cơ. Ôn Thời Uẩn nhắm mắt lại, một lần nữa mở khi, mắt nội đã là một mảnh bình tĩnh. Mang theo vài phần lênh khốc, mang theo người đi Thái Hỏa Kiếm Tông đi. Sư phụ nơi này có thể theo kịp, thời cơ đã tới rồi. Là, ta đây liền đi chuẩn bị. Tư Thỏ ở tuyến duyệt đọc. Ly Hỏa túi đầu hành lễ, rất là trịnh trọng nghiêm túc xoay người rời đi. Ôn Thời Uẩn nhìn trống rỗng mật thất, xoay người hướng tới chính mình cư trú địa phương mà đi. Hán cư trú địa phương là một cái thập phần thanh nhã sân, thực ngắn gọn, nhưng là ngũ tạng đều toàn. Thậm chí còn có một cái tu sĩ căn bản sẽ không dùng đến phòng bếp nhỏ. Hắn bước chân không tự chủ được hướng phòng bếp nhỏ đi qua, nhưng là ở cửa rồi lại dừng lại. Tựa hồ là do dự một chút, Ôn Thời Uẩn xoay người rời đi phòng bếp nhỏ, trong không khí tựa hồ chỉ để lại một câu thấp thấp nỉ non. Nói vậy ta làm gì đó? Ngươi cũng khinh thường với ăn. Thái Hỏa Kiếm Tông lần này gặp tập kích sau, tuy rằng thương vong coi như thảm trọng, nhưng là bởi vì môn nội đệ tử tin tưởng kiên định. Bên trong cánh cửa đảo cũng không có ra cái gì nhiễu loạn. Bất quá tới tham gia nhập môn điển lễ những cái đó chưa chính thức nhập môn đệ tử bị dọa lui không ít. Lúc này đây thu đồ đệ đại điển bị hủy. Thật nhiều hạt giống tốt đều sửa lại chủ ý, rời đi Thái Hỏa Kiếm Tông. Rốt cuộc thiên ma ngóc đầu trở lại, nghĩ đến vạn năm trước Thái Hỏa Kiếm Tông cùng thiên ma chi gian tử chiến. Ai đều sợ thiên ma mục tiêu đệ nhất chính là Thái Hỏa Kiếm Tông. Thái Hỏa Kiếm Tông vạn nhất lại một lần muốn hủy diệt đâu. Sở hữu đệ tử lại muốn lại một lần đi chống cự thiên ma, một người vô về đâu. Tin tưởng kiên định người, tất nhiên là không sợ gì cả, nhưng là cũng không thể ngăn trở những cái đó tâm sinh nhút nhát người. Tiêu Miện thân truyền đệ tử Nguyên Thanh ở trước tiên tướng môn phái nội sự vụ đều xử lý thỏa đáng, tương lai tham gia điển lễ lại không bằng lòng nhập môn đệ tử đều tặng trở về, lúc này mới rửa sạch một chút bên trong cánh cửa tổn thất. Thái Hỏa Kiếm Tông tại đây hơn nửa tháng nghỉ ngơi chỉnh đốn hạ, cũng coi như đã khôi phục bình tĩnh, bởi vì thiên ma việc, mọi người tuy là không nói, nhưng là trong lòng đã có nguy cơ cảm, chẳng sợ Tiêu Miện đến bây giờ đều không có từ bế quan bên trong ra tới, lại mỗi người đều bắt đầu gấp bội huấn luyện cùng tu hành. Liên Ngôn Thanh đều lại một lần bế quan. Hệ thống cả ngày canh giữ ở Tiêu Miện kết giới ngoại, không biết vì cái gì, thời gian mỗi quá một ngày. Nó trong lòng không yên ổn cảm xúc liền càng nghiêm trọng. Chính là Tiêu Miện kết giới hắn đột phá không được, lại liên hệ không thượng hệ thống bản thể, càng vô pháp liên hệ Ôn Nhã. Tiêu Miện cũng quyết định sẽ không nghe nó nói, càng sẽ không tha nó đi vào, cho nên chẳng sợ dự cảm lại không xong, nó cũng căn bản vô kế khả thi. Tiêu Miện nơi kết giới bên trong, ma khí đã tràn đầy, toàn bộ kết giới đã là không có một ngọn cỏ, liền lúc trước cái kia linh lực dư thừa linh đàm đều đã bị nhiễm đến đen kịt. Một hồ ma lực, lại không còn nữa lúc trước bộ dáng. Trúc ốc bị ma khí ăn mòn đến biến thành màu đen, có vẻ âm trầm khủng bố. Tiêu Miện tay đặt ở Ôn Nhã đan điền chỗ, không ngừng có ma khí từ hắn trong tay giáo huấn đi vào, sau đó mang theo một khắc cổ bạo liệt ma khí ra tới, hấp thu nhập thân thể hắn. Mà Tiêu Miện thân hình biến hóa thập phân đại, không chỉ có cao lớn cường tráng rất nhiều, nguyên bản tuyệt đẹp trắng non tay, móng tay cũng đã biến thành màu đen. Cả người da thịt trở nên xanh trắng, có ma văn theo kinh mạch nhẹ nhẹ từng đợt tràn ra ở xanh trắng trên da thịt, thập phần quỷ dị. Nguyên bản chỉ là nửa khuôn mặt ma văn, cơ hồ đã sắp bỏ đầy đầy mặt. Màu đỏ tươi mắt, hốc mắt bốn phía tất cả đều là thanh hắc kinh mạch ma văn, thoạt nhìn thập phần hung lệ. Ách Tiêu Miện cao lớn thân hình đột nhiên nhoáng lên, một chút liền quỳ xuống trước mép giường, trong tay ma khí chuyển cũng một chút gián đoạn. Hắn trên trán chảy ra vô số mồ hôi lạnh, gắt gao cau mày, bưng kín ngực. Nhưng là lại vẫn là quật cường nhìn trên giường nhắm mắt hôn mê người, thấp giọng nói, sư phụ. Nên tỉnh lại, mau tỉnh lại đi. Cầu ngươi. Tiêu Miện chống đỡ suy nghĩ đứng lên, nhưng là lại vô lực lại một lần té ngã ở trên giường, chỉ có thể gắt gao bắt được mép giường. Nhìn Ôn Nhã sắc mặt đã khôi phục trắng non hồng nhuận, lại xem chính mình đẩy tay ma văn, hắn đều có thể biết chính mình giờ phút này bộ dáng rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố. Thật sâu hít vào một hơi, ổn định trong cơ thể quay cuồng ma khí cùng càng ngày càng thâm trầm huyết mạch chi lực, Tiêu Miện mới lung lay đứng dậy. Tay nắm chặt, toàn bộ kết giới nội sở hữu ma khí ở nháy mắt liền hoàn toàn bị trong tay hắn hấp lực cấp hấp thu cái sạch sẽ. Chỉ là bị ma khí ăn mòn đến không thành bộ dáng cái này cấm địa, rốt cuộc không thể quay về lúc trước bộ dáng. Tiêu Miện đem Tư Nhã kiếm nắm trong tay, nhẹ nhàng sờ sờ mặt trên kiếm văn, nhìn đến chính mình trở nên ngăm đen móng tay, còn có xanh trắng da thịt, ngón tay đều cứng đờ. Nên là thời điểm đi ra ngoài. Tiêu Miện thật sâu hít vào một hơi. Tư Nhã kiếm phát ra một trận kim sắc kiếm khí, đem Tiêu Miện cả người bao phủ ở trong đó. Kiếm khí càng ngày càng mỏng manh, dần dần tan đi sau, Tiêu Miện cả người đã khôi phục bình thường, bất quá hơi thở thập phần mệt mỏi, linh lực hỗn loạn. Ngay cả tu vi, cũng có lùi lại tư thế. Nhưng là đã không kịp xử lý này đó. Tiêu Miện đem kết giới một triệt, vô số đưa tin phủ liền bay tiến vào, cơ hồ đem hắn quanh thân một mét nơi đều vây quanh cái kín mít. Hệ thống cũng một chút liền chạy trốn tiến vào, thế nào? Không có việc gì đi. Sau đó thấy được Tiêu Miện, hệ thống một chút liền dừng lại bước chân, do dự một chút, vẫn là nói, ngươi tốt nhất hiện tại liền đi bế quan. Nếu không, nếu thật sự ra chuyện gì, sợ là áp chế không được. Tiêu Miện mắt lẽ nhìn hệ thống liếc mắt một cái, có đôi khi hắn cảm thấy hệ thống biết đến sự tình thật sự quá nhiều. Nhưng là hắn không nói chuyện. Vung tay lên đem những cái đó che kín bên người đưa tin phủ đều hủy hoại, mới trầm giọng nói, ngươi xem nàng, đừng làm nàng trở ra. Ngươi còn muốn đi nào? Ngươi nếu là áp chế không được ma khí, ngươi biết sẽ có cái gì hậu quả? Hệ thống nóng nảy, trực tiếp cả người đều chắn Tiêu Miện trước người. Cái gì hậu quả? Tiêu Miện lạnh lùng nhìn hệ thống liếc mắt một cái, bất luận cái gì hậu quả, đều là ta chính mình sự. Chuyện của ngươi cái dám? Ngươi có biết hay không? Hệ thống dừng một chút, tựa hồ có chuyện lại nói không ra khẩu, thập phần rối rắm nhìn Tiêu Miện liếc mắt một cái, mới nói, ngươi nhưng bản khác mặt đảo ngược, đến lúc đó hối hận cũng không kịp. Ngươi xem trọng nàng là được. Tiêu Miện vung tay lên, người đã không có thân ảnh. Hệ thống hung hăng đem móng vuốt vỗ vào trên mặt đất, ngươi mẹ nó. Mấy vạn năm luân hồi, tất cả đều muốn hủy ở này một đời thượng. Sau đó móng vuốt một đốn. Kia bị Tiêu Miện hủy hoại cái đưa tin phù hơi hơi truyền ra một thanh âm, đứt quãng. Kiếm chủ, các đại môn phái, vây quanh, tới lộ, đã, mau tới rồi. Hệ thống lại nhìn nhìn Tiêu Miện biến mất phương hướng, tổng cảm thấy sự tình không phải đơn giản như vậy. Chính là lại có biện pháp nào, đây là mệnh a. Hệ thống căm giận xoay người, tính toán đi xem Ôn Nhã có thể hay không tỉnh lại, lại thương lượng một chút có biện pháp gì không. Chính là quay người lại, lại đột nhiên nhìn đến đã đứng thẳng ở cạnh cửa Ôn Nhã, còn dọa nhảy dựng, ngươi nhanh như vậy liền tỉnh. Việc lớn không tốt ngươi biết không? Chúng ta mau ngẫm lại, còn có cái gì biện pháp? Ân, ta đã có biện pháp, ngươi đừng động, ta đây liền đi tìm Tiêu Miện. Ôn Nhã nhẹ nhàng cười cười, ngôn ngữ chi gian nói không nên lời rốt cuộc là có ý tứ gì, tổng cảm thấy có điểm biến hữu, nhưng là hệ thống nhất thời cũng không có chú ý. Nhìn Ôn Nhã ngự kiếm liền đi, lập tức đuổi theo, lại không kịp ngăn trở, chỉ có thể truy ở phía sau hét lớn, ngươi cũng đừng đi thêm phiền được chưa. Chính là Ôn Nhã căn bản cũng không quay đầu lại, chỉ chớp mắt đã hướng tới chính điện mà đi. Chương 141. Ôn Nhã bị cầm tù ngày thứ ba, nàng đem toàn bộ động phủ đều sờ soạn cái thấu, Ôn Thời Ẩn cũng không có lại đến quấy rầy nàng. Trận pháp nàng là không có khả năng giải khai, lại là theo động phủ nguồn nước tìm được một chỗ xuất khẩu, cũng là bị ngăn cách ở trận pháp bên trong một mảnh tiểu thiên địa, là một chỗ không lớn mặt cỏ, như là chuyên môn vòng lên cho nàng giải buồn, còn lập bàn đa ghế, có một phương tiểu đỉnh hóng gió. Nguồn nước chỗ theo ở chỗ này hội tụ thành một cái linh đàm xuôi dòng mà xuống, bên cạnh chỗ là một phương trên vinh huyền nhai, dòng nước liền theo huyền nhai rơi xuống. Cái này độ cao loáng thoáng còn có thể nhìn đến phía dưới là một chỗ lớn hơn nữa linh đàm, dòng nước thực cấp cũng không biết là chảy về phía phương nào. Phía dưới hơi nước tràn ngập, xem không rõ. Ôn Nhã này ba ngày nhưng thật ra suy nghĩ rất nhiều phương pháp, nhưng là bởi vì thực lực chịu hạ, căn bản vô pháp dùng lực lượng của chính mình mở ra Ôn Thời Ẩn thiết hạ phòng ngự kết giới. Ôn Thời Ẩn ba ngày không có tới, không có khả năng chỉ là bởi vì lần trước bị chọc giận nguyên nhân. Ôn Nhã chỉ có thể lớn mật thiết tưởng, hắn đã không ở nơi này, nếu nơi này là thất tuyệt môn nói. Ôn Nhã trong lòng cái loại này cảm giác bất an càng ngày càng cương liệt, chẳng sợ không có 10 phần nắm chắc, nàng cũng quyết định muốn được ăn cả ngã về không thử một lần. Nếu nơi này là thất tuyệt môn, như vậy nhất định sẽ có dấu ở cái này trong tông môn thiên ma, Ôn Nhã chỉ có thể đánh cuộc lúc này đây. Như mày, Ôn Nhã đem động phủ chén ngọc quăng ngã nát, đi tới linh đàm dòng nước huyền nhai biên. Dùng chén ngọc mảnh nhỏ đem thủ đoạn thật sâu cắt một lỗ hổng. Mùi máu tươi một chút tràn ngập mở ra, máu tươi mãnh liệt mà ra theo linh đàm dòng nước chảy mà xuống, nhẹ nhẹ từng đợt màu đỏ dần dần ở trong nước đạm đi, bị linh đàm nước trôi xoát đến hạ du, theo dòng nước phương hướng, chảy về phía kết giới ngoại. Ôn Nhã chỉ có thể đánh cuộc lúc này đây, cơ hội cũng hoàn toàn không đại. Nếu này không phải thất tuyệt môn mà là không biết ở đâu một cái núi sâu động phủ. Như vậy không có thiên ma nói, Ôn Nhã liền không khả năng dẫn bọn họ tiến đến công kích kết giới. Còn có thật sự có thiên ma bị máu sở dụ dỗ tiến đến công kích kết giới, nếu Ôn Thời Ẩn còn ở phụ cận lời nói, hắn sẽ trước tiên nhận thấy được kết giới dị thường. Chỉ cần hắn có thể nhanh chóng chạy tới, như vậy Ôn Nhã cũng trốn không thoát. Liên tính kết giới phá, nàng lại thật sự có thể chạy ra thiên ma đuổi bắt. Ôn Nhã không dám tưởng, nhưng là nàng lại cần thiết đi làm. Cho nên này thật sự chỉ là một hồi cũng không có cái gì nắm chắc đánh cuộc. Ôn Nhã lấy máu phóng tới có chút đầu váng mắt hoa, lúc này mới dùng khăn tay đem chính mình miệng vết thương băng bó lên, bởi vì thể chất nguyên nhân, miệng vết thương khôi phục cũng tương đối mau, tuy rằng không có linh lực tầm bổ, nhưng là điểm này tiểu thương còn không đến mức liền phải nàng mệnh. Bởi vì trong lòng nôn nóng, Ôn Nhã đơn giản liền ngồi ở huyền nhai bên cạnh khẩn trương chờ đợi. Vốn dĩ cũng không có ôm quá lớn hy vọng, nàng chính mình lại quá mức nóng nội, cũng không biết rốt cuộc chờ đợi bao lâu, chỉ nghĩ nếu không lại nhiều phóng một chút huyết. Chính là không nghĩ tới chính là, phương pháp này thế nhưng thật sự hữu dụng. Không cần lâu ngày, Ôn Nhã liền cảm thấy toàn bộ kết giới truyền đến một trận rất nhỏ run rẩy, tuy rằng không lớn. Ôn Nhã mở to hai mắt nhìn, đi xem dưới vực sâu, một mảnh hơi nước tràn ngập. Ôn Nhã cảm thấy nhất định là có cái gì bị hấp dẫn tới, đơn giản miệng vết thương còn không có phục hồi như cũ. Đem băng bó khăn tay kéo xuống, lại dùng sức tế không ít máu theo dòng nước mà đi. Sau đó nôn nóng đi xem phía dưới một mảnh hơi nước, đột nhiên một cái bóng đen một chút vọt đi lên, chỉ nhìn đến đen tuyền một đống, lại có một đôi thập phần quỷ dị khủng bố màu đỏ tươi đôi mắt. Trốn tránh không kịp Ôn Nhã, thiếu chút nữa đã bị vào đầu đụng phải. Nàng hoảng sợ, ngã ngồi trên mặt đất, chẳng sợ trong lòng đã làm tốt chuẩn bị, lại vẫn là bị dọa đến kêu sợ hãi ra tiếng. Nhưng là theo nàng tiếng kêu sợ hãi, cái kia hắc ảnh cũng đông nhiên một chút đánh vào kết giới thượng, rốt cuộc không có đánh vào Ôn Nhã trên mặt. Ôn Nhã ngã ngồi trên mặt đất, lúc này mới nhìn đến kia ma khí lao nhanh hắc ảnh, rõ ràng là một cái hắc khí nặng nề thiên ma, nhưng là không biết vì sao, như là không có bản thể, cả người đều là ma khí hình thành, nửa người dưới cơ hồ tiếp cận trong suốt, nửa người trên tương đối ngưng thật. Bộ ngực trở lên thoạt nhìn cùng chân nhân không có bất luận cái gì khác nhau. Ngày đó ma bị kết giới sở chán, lộ ra một đôi răng nanh, hung lệ đôi mắt cũng gắt gao trừng mắt Ôn Nhã, bên trong một mảnh điên cuồng chi sắc. Ôn Nhã không khỏi lui về phía sau vài bước, liền miệng vết thương đều không kịp đi băng bó, huyết theo đầu ngón tay chạy xuống tới, dừng ở trên mặt đất. Ngày đó ma càng thêm điên cuồng, bắt đầu không ngừng va chạm kết giới. Ôn Nhã nhìn kết giới không ngừng chấp động, nhưng là chỉ sợ không có dễ dàng như vậy vỡ vụn. Hơn nữa nếu không nhanh lên nói, Ôn Thời Ẩn tùy thời có khả năng sẽ trở về. Nàng chỉ có lúc này đầy cơ hội. Phanh phanh phanh va chạm tiếng động sau, lại từ huyền nhai thấp hèn sông lên 3-4 loại này ma khí ngưng thể thiên ma, một đám diện mạo đều tương đối ngưng thật, chỉ là hoàn toàn điên cuồng, chỉ biết không ngừng va chạm chặn bọn họ kết giới. Ôn Nhã nhìn kết giới, cảm thấy không sai biệt lắm. Vội xoay người liền chiều động phủ chạy tới. Nơi này nếu bị thiên ma phá khai, như vậy toàn bộ kết giới đều sẽ vỡ vụn, nàng đương nhiên không có khả năng ngây ngốc chờ ở tại chỗ làm thiên ma tơi ăn, chỉ có thể từ trước môn chạy trốn, hơn nữa tốc độ còn muốn mau. Theo kết giới không ngừng có khe hở bị mở rộng, ma khí cũng từng sợi thẩm thấu lên, kết giới vỡ vụn càng thêm nhanh. Ôn Nhã đã chạy tới động phủ trước đại môn. Kia kết giới ở nàng trước mặt tựa như pha lê giống nhau mở tung đồng thời, Ôn Nhã nghe được thiên ma tứ lược mà đến giống lên một tiếng. Chỉ cảm thấy cả người run lên, Ôn Nhã ở kết giới rách nát cùng thời khắc đó cất bước liền ra bên ngoài chạy. Đây là một chỗ thập phần yên lặng núi hoang, liền đường núi đều không có, rừng cây thập phần rậm rạp, đại thụ che trời, triền núi cũng tương đối đầu tiếu, cũng may trên mặt đất tất cả đều là cỏ dại, Ôn Nhã chạy không kịp. Cũng chỉ có thể theo triền núi té ngã lộn nhào lăn đi xuống. Cũng may tuy rằng tu vi không có, nhưng là da dày thịt béo, đánh vào trên cây đụng phải mười mấy thứ, trừ bỏ có điểm nhìn trộm mờ ngoại, cơ hồ không có bất luận cái gì ảnh hưởng. Nàng dung hàn dương ngọc cùng động phủ thập phần hữu hạn tài nguyên bố trí một cái giản dị trận pháp, vây không được mấy ngày này ma bao lâu, đại khái mấy chục giây thời gian. Ma khí thực mau liền đuổi theo Ôn Nhã mà đến. Thiên ma gào giống thanh âm cũng đã càng ngày càng gần, kia trận pháp. Quả nhiên quá yếu ớt. Ôn Nhã một đường theo triền núi không sai biệt lắm lăn đến chân núi, lăn một thân bùn đất cọng cỏ, nhưng là phóng nhãn nhìn lại không thấy nửa bóng người. Bốn phía đều thập phần hoang vắng. Trong lòng tuyệt vọng không khỏi chậm rãi gia tăng, lại chỉ có thể không quan tâm đi phía trước chạy. Phía sau thiên ma đã đuổi tới, ma khí một chút quấn quanh ở Ôn Nhã trên eo, Ôn Nhã thân thể liền bay lên trời. Ngay sau đó đã bị ma khí cả người triển cái biến. 4-5 cái thiên ma hướng tới Ôn Nhã điên rồi giống nhau chạy vội đi lên, Ôn Nhã không khỏi nhắm hai mắt lại, nhưng là trong đầu còn tất cả đều là thiên ma nhóm điên cuồng màu đỏ tươi mắt, còn có đại nảy nở trong miệng kia từng viên sắc nhọn nha. Trong tưởng tượng bị cắn xé cảm giác cũng không có đã đến, ngược lại là Ôn Nhã cả người buông lỏng, ngay sau đó chật vật rơi xuống trên mặt đất. Ôn Nhã sợ tới mức không nhẹ, biết chính mình này hành vi thực tìm đường chết, nhưng là chẳng sợ có một đường hy vọng, vẫn là nhịn không được phải thử một chút. Tuy rằng sự thật như vậy tàn khốc, không có tu vi phàm nhân ở tu chân giới. Thật là con kiến không bằng. Ngã ngồi trên mặt đất Ôn Nhã kinh hồn táng đảm mở mắt, chỉ thấy thiên ma ly nàng bất quá nửa bước khoảng cách, một đám còn nhe răng trợn mắt trừng mắt nàng, nhưng là hai mắt nội điên cuồng toàn bộ đổi thành hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Đống nhiên này 4-5 cái thiên ma trong cơ thể một chút nổ tung một đạo tinh thuần linh lực. Ôn Nhã liền trơ mắt nhìn này mấy cái thiên ma cuồng nộ tuyệt vọng một tiếng gầm rú sau, nửa điểm dấu vết đều không có tiêu tán ở không trung. Liên ma khí đều tiêu tán vô tung, chỉ còn lại có kia vài đạo tinh thuần linh lực chớp động chói mắt màu lam quan mang. Sau đó một chút biến mất không thấy. Ôn Nhã quả thực bị sợ ngây người, không biết tình huống như thế nào. Nhưng là ngồi dưới đất phản xạ có điều kiện sau này lui một chút, liền đánh vào một cái thẳng tắp cứng rắn trên đùi, một bàn tay còn đè lại một chiếc giày. Ai Ôn Nhã thật cẩn thận quay đầu, trong lòng sợ hãi nhìn đến sẽ là Ôn Thời Ẩn mặt. Nhưng là đương nàng đảo mắt nhìn lại khi, ánh vào mi mắt chính là một bộ thuần trắng không có một tia tạp chất quần áo. Màu xanh băng ngọc truy, chỉnh chỉnh tề tề quần áo, tầng tầng lớp lớp cổ áo. Còn có vẻ mặt đạm nhiên, và năm bất biến lạnh nhạt tuấn tiếu mặt. Nói, đạo quân, Ôn Nhã thật là nằm mơ cũng chưa nghĩ đến, vì cái gì sẽ ở cái này địa phương, lúc này, gặp được Du Ninh đạo quân. Kinh ngạc một chút Ôn Nhã vội lui về phía sau một chút, đem chính mình còn để ở Du Ninh đạo quân chân trước thân mình sau này triệt, tay cũng từ đạo quân giày thượng cầm xuống dưới. Sau đó kia thuần trắng giày trên mặt, thảm không nỡ nhìn một cái năm ngón tay bùn ấn. Ôn Nhã biết chính mình giờ phút này thực chật vật. Nhưng là cũng cô không được như vậy nhiều, nôn nóng đứng dậy, nhìn Du Ninh đạo quân mặt vô biểu tình đạm nhiên mặt nói, đạo quân ngươi như thế nào sẽ tại đây? Nghĩ đến chính mình giờ phút này trên người chật vật, cũng không có mang cái kia Du Ninh đạo quân nhận thức ngọc truy, vội nói, ngươi nhận được ta tới sao? Là ta a, Ôn Nhã. Chính là Thái Hòa kiếm tông cái kia Ôn Nhã. Có người để cho ta tới Thất Tuyệt Môn. Nói là sẽ có điều phát hiện, còn có thể gặp được cố nhân. Du Ninh đạo quân nhàn nhạt tướng một câu, xem như trả lời, lại không có nói hắn rốt cuộc có nhận biết hay không đến Ôn Nhã. Ôn Nhã ngẩn người, ai làm ngươi tới? Ai còn có như vậy đại bản lĩnh, có thể làm Du Ninh đạo quân nghe sai khiển? Tiêu Miện. Du Ninh đạo quân trả lời nhưng thật ra làm Ôn Nhã sửng sốt một chút. Hoàn toàn không nghĩ tới, bọn họ quan hệ như thế nào hảo đến trình độ này. Chuyện khi nào? Đúng rồi, Tiêu Miện. Thái Hòa kiếm tông thế nào? Thiên Ma đâu? Ôn Nhã nôn nóng đến gần một bước, Du Ninh đạo quân chính thật cẩn thận đem giày thượng cùng và táo thượng dính vào bùn đất cấp bấm tay niệm thần chú rửa sạch rớt. Ôn Nhã vừa lên trước, hắn liền lui về phía sau một bước. Ôn Nhã có điểm xấu hổ đứng yên, hắn mới đứng yên, trả lời nói, không có việc gì. Kia đạo quân Ôn Nhã nhìn nhìn bốn phía, mới nói, đây là Thất Tuyệt Môn sao. Đạo quân chúng ta mau trở về đi thôi, đi Thái Hòa kiếm tông, phiền toái ngươi. Nhất định phải mang theo ta a. Du Ninh đạo quân không nói gì, chỉ là gật gật đầu, ngón tay một chút, thế ra một cái tàu bay, sau đó dáng người thập phần tiêu sái thượng tàu bay. Tàu bay ở giữa không trung, hắn nhưng thật ra bước chân một chút liền lên rồi, còn đứng ở tàu bay thượng nghiêm túc cúi đầu nhìn Ôn Nhã. Ôn Nhã thở dài, vươn tay, đạo quân. Ta không thể đi lên, ngươi không thấy được ta đã là phàm nhân sao. Du Ninh đạo quân sửng sốt, sau đó vung tay lên, một đoàn linh lực đem Ôn Nhã một chút lấy lên mang lên tàu bay. Đi thôi. Ôn Nhã ngồi ở tàu bay thượng, thật sâu hít vào một hơi. Không nghĩ tới chính mình tuyệt chỗ phùng sinh, thế nhưng sẽ đụng vào Du Ninh đạo quân. Cũng là chó ngáp phải rồi, Du Ninh đạo quân nhất định vẫn luôn ở Thất Tuyệt Môn phụ cận bồi hồi. Chính mình đánh bậy đánh bạ dụ ra thiên ma, Du Ninh đạo quân thần thức dữ dội cường đại, ma khí sao có thể thoát được quá hắn đôi mắt. Quả nhiên là thiên không dứt ta. Du Ninh đạo quân ở tàu bay đầu thuyền đả tọa, tàu bay tốc độ thực mau, nhưng là đều có ngăn cách trận pháp, chẳng sợ không khí lại hỗn loạn, cũng chút nào ảnh hưởng không đến Ôn Nhã. Ôn Nhã nhìn nhìn Du Ninh đạo quân, tuy rằng ở đả tọa, nhưng là cũng không có nhập định, cũng không có ở tu luyện, vì thế cẩn thận hỏi, đạo quân, ngươi tới Thất Tuyệt Môn, có cái gì phát hiện sao? Không nói vừa rồi những cái đó thiên ma, rốt cuộc thiên ma có thể giấu ở bất luận cái gì tông môn bên trong, không coi là cái gì đại chứng cứ phạm tội, nếu là có mặt khác phát hiện, liền càng tốt. Du Ninh đạo quân mở mắt, nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm Ôn Nhã nhìn trong chốc lát. Ôn Nhã không khỏi chính chính cổ áo, vô vỗ trên người bùn đất, nhưng vẫn là bị hắn ánh mắt nhìn chằm chằm đến mau mau. Đang muốn nói điểm gì đó thời điểm, Du Ninh đạo quân nhàn nhạt mở miệng, ngươi. Ôn Nhã nghi hoặc một chút, sau đó bừng tỉnh đại ngộ. Là Tiêu Miện làm Du Ninh đạo quân tới Thất Tuyệt Môn. Du Ninh đạo quân ở Thất Tuyệt Môn lớn nhất phát hiện, chính là cứu nàng. Chẳng lẽ Tiêu Miện đã biết? Nếu không lấy hắn cùng Du Ninh đạo quân quan hệ, hắn sao có thể cùng Du Ninh đạo quân có liên hệ? Thậm chí kéo xuống mặt tới làm Du Ninh đạo quân hỗ trợ. Chỉ có thể nói, hắn tuy rằng chán ghét Du Ninh đạo quân, nhưng là đối Du Ninh đạo quân làm người cùng thực lực vẫn là thực yên tâm, cho nên hắn muốn cho Du Ninh đạo quân tới làm cái này với hắn mà nói chuyện rất trọng yếu. Chính hắn không thể tới, cho nên làm Du Ninh đạo quân tới cứu nàng. Vì cái gì không cho hệ thống? Ôn Nhã chính mình đều trước lắc lắc đầu, làm hệ thống tới lời nói. Thật là bồi phu nhân, lại chết hồ ly. Cho nên, hiện tại rốt cuộc là tình huống như thế nào? Ôn Nhã cảm thấy chính mình có điểm mơ hồ. Tiêu Miện rốt cuộc đang làm những gì tính toán đâu? Rốt cuộc có hay không bị lừa? Nhưng là Du Ninh đạo quân nếu cũng chậm rãi lắc lắc đầu tỏ vẻ chính mình không rõ ràng lắm. Chương 142. Đạo quân, ngươi cấp Tiêu Miện đưa tin sao? Ôn Nhã nhìn tàu bay nhanh chóng lướt qua tầng mây, không khỏi nói, ta lập tức liền đi trở về. Làm hắn chờ ta a, không cần tin cái kia ngoài thân hóa thân nói. Cũng đừng lãng phí tinh lực đi cứu nàng. Rong dài lằng nhằng nói một đồng lớn, Du Ninh đạo quân chỉ là rất bình tĩnh gật gật đầu. Kỳ thật nếu Tiêu Miện làm Du Ninh đạo quân tới Thất Tuyệt Môn mục đích, thật là vì cứu nàng lời nói, Ôn Nhã dẫn theo này trái tim liền cuối cùng là buông một chút. Hiện tại chỉ còn chờ cùng Tiêu Miện đoàn tụ, hy vọng hắn sẽ không xảy ra chuyện gì. Thái Hòa kiếm tông từ thiên ma tập kích sự kiện lúc sau, 10 ngày qua không có như vậy náo nhiệt qua. tứ đại tông môn trưởng lão tề tụ, còn có rất nhiều Quy Thuận Thái Hòa Kiếm Tông lớn nhỏ môn phái cũng đều tới. Ô áp áp một đám người, đem Thái Hòa Kiếm Tông chính điện quảng trường đều mau chen đầy. Tiêu Miện đứng ở chính điện cầu thang phía trên, đem trong tay đưa tin phù nhẹ nhàng bậc lửa hủy diệt, lúc này mới nhìn về phía dưới tứ đại tông môn trưởng lão, lạnh lùng nói, không biết các vị như thế đại trận trưởng tới ta Thái Hòa Kiếm Tông, là có chuyện gì sao? Này! Bốn vị trưởng lão hơi có chút chần chờ, hai mặt nhìn nhau, sau đó không hẹn mà cùng đem ánh mắt đặt ở Thất Tuyệt Môn trưởng lão trên người. Thất Tuyệt Môn tới vị này trưởng lão đó là Ôn Thời Ẩn bọn họ này một mạch đệ tử, là cái kia đại thừa kỳ lão tổ đại đệ tử, cũng đã là độ kiếp sơ kỳ tu vi, giờ phút này xem mọi người đều nhìn hắn, đơn giản liền đứng dậy. Nghe nói phía trước Thiên Ma tập kích Thái Hòa Kiếm Tông khi, Quý Tông tuy rằng tổn thất thảm trọng, vẫn sống tóm được một con Thiên Ma. Hiện giờ tu chân giới mỗi người lo lắng đề phòng, không biết lần này Thiên Ma tập kích sau lưng, có phải hay không còn có lớn hơn nữa âm mưu, nhưng là đáng tiếc chính là. Như vậy nhiều tông môn gặp tập kích tổn thất thảm trọng, lại là một cái người sống đều không có lưu lại. Cho nên hôm nay đại gia tụ tập tại nơi đây, mong rằng Tiêu Kiếm Chủ có thể đem ngày đó ma làm chúng ta cẩn thận dò hỏi một phen. Hoặc là Tiêu Kiếm Chủ nếu là có bất luận cái gì manh mối, cũng làm ơn tất cùng chúng ta thương nghị. Tiêu Miện lạnh lùng nâng mắt, nhìn vị này Thất Tuyệt Môn trưởng lão, nói, ta hôm nay mới bế quan mà ra, ngày đó ma còn không có tới kịp thẩm vấn, nếu đại gia là vì nó tới, không bằng liền cùng nhau thẩm đó là, chỉ là điểm này việc nhỏ mà thôi, như thế nào làm phiền đại gia như thế hưng sư động chúng, không biết còn tưởng rằng các đại tông môn là tới vây công ta Thái Hỏa Kiếm Tông đâu. Tiêu Miện lời này vừa ra, đại gia trên mặt đều có điểm khó coi, kia Huyền Thiên Tông trưởng lão không khỏi cười cười, thật sự là sự tình quan thiên ma, không thể không thận trọng hành sự. Hừ, Tiêu Miện cũng chỉ là lạnh lùng hừ một tiếng, sau đó tay nắm chặt, kiếm tháp đột nhiên phát ra một trận nổ vang tiếng động, tùy cơ Tiêu Miện trong tay xuất hiện một tia màu đen vòng sáng, hắn bàn tay một khai, kia vòng sáng phóng đại sau trên mặt đất hình thành một con thiên ma. Hôm nay ma khí tức hể vải không nói, trên người còn xuất hiện rất nhiều màu đỏ đen hư thối nùng đốm, mọi người xem đến một trận nghi hoặc. Bùn làm phẩm từ tư thỏ vong để cung tuyến thượng duyệt đọc. Vẫn là Vân các trưởng lão nhàn nhạt nói, mấy ngày này ma sớm đã thoát ly tự thân, xem ra này đây bí pháp bám vào người ở nhân loại tu sĩ trong cơ thể, một người một ma tất nhiên đặt thành nào đó khế ước, cho nên thiên ma hơi thở mới có thể như thế ẩn ấp, làm người vẫn luôn phát hiện không đến. Mọi người lúc này mới gật gật đầu, Vân các trưởng lão lại tiếp tục nói, hiện giờ trước mắt này nhân loại thân thể bị trọng thương, đã không chịu nổi hôm nay ma hơi thở, cho nên mới sẽ xuất hiện loại tình huống này, xem ra nếu không bao lâu, thân thể này liền sẽ hủy hoại. Chúng ta đây liền sớm chút ép hỏi đó là, kia Thất Tuyệt Môn trưởng lão trên mặt đột nhiên hiện ra một tia tàn bạo, lạnh giọng hỏi, nói, các ngươi ẩn tàng rồi vào năm, rốt cuộc có cái gì không thể cho ai biết bí mật. Lần này đại quy mô tập kích lại có cái gì mục đích? Ngày đó ma trầm mặc, căn bản không mở miệng. Ngươi không mở miệng liền cho rằng không có việc gì sao? Chúng ta có rất nhiều biện pháp làm ngươi mở miệng. Thất Tuyệt Môn trưởng lão khi nói chuyện, tay đã chậm rãi nâng lên, bị thương một trận lục quang đáng quá, lập tức liền phải hướng tới ngày đó ma đỉnh đầu đánh hạ. Lại không nghĩ rằng vẫn luôn bị chế trụ căn bản mềm như bông không có một tia sức lực thiên ma như thế nào sẽ đột nhiên bạo động. Ma khí nháy mắt nổ mạnh mở ra, một chút nhằm phía Tiêu Miện. Tiêu Miện sau này lui một bước, ngày đó ma một chút nổ tan xác mà chết, một trận kích động ma khí qua đi, chỉ nghe được một cái sắc nhọn thanh âm nói, muốn biết chúng ta bí mật, nằm mơ. Luôn có người sẽ vì chúng ta báo thủ, các ngươi đều phải trả giá đại giới. Mọi người giải khai trên người phòng hộ, ngày đó ma đã ngã xuống trên mặt đất, đã không có bất luận cái gì hơi thở. Chỉ là một đôi màu đỏ tươi đôi mắt lại là gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Miện, cái loại này ánh mắt thực biến ưu, thế nhưng không phải đối tử vong sợ hãi, cũng không phải đối Tiêu Miện căm hận. Ngược lại, kia một đôi mắt tựa tuôn ra vô hạn hy vọng cùng chờ đợi, liền như vậy nhìn chằm chằm Tiêu Miện. Tiêu Miện nhíu nhíu mày, liền nghe kia Thất Tuyệt Môn trưởng lao nói, này lại là sao lại thế này? Tiêu Kiếm Chủ như thế nào liền một cái thiên ma đều chế không được? Lúc ấy ngươi cách hắn gần nhất, ngươi hỏi ta, ta hỏi ai? Tiêu Miện đáp lại thập phần lãnh lạnh, sắc đến kia Thất Tuyệt Môn trưởng lão một chút ngạnh trụ, ngươi nửa ngày, thế nhưng cũng không có kế tiếp nói cái gì nữa. Phía dưới quảng trường người nhìn đến này đó biến động, sớm đã là nghị luận sôi nổi, bên kia Vân các trưởng lão xem xét một phen ngày đó ma thi thể, lắc lắc đầu. Phía dưới đột nhiên liền có người bắt đầu ồn ào. Này duy nhất manh mối đã có thể chặt đứt ta. Như thế nào hôm nay mà sớm không tìm chết van không tìm chết, tại đây Thái Hòa kiếm tông 10 ngày qua, lại cố tình hôm nay muốn tìm cái chết. Chính là a, nghe nói các đại tông môn đều tiềm nhập thiên ma, những cái đó thiên ma liền lấy này bám vào người ở các đệ tử trên người, phảng phất chỉ có Thái Hòa kiếm tông đệ tử không có bị bám vào người a. Tiến đến công kích thiên ma như thế nào đều là ngoại lai. Tiêu kiếm chủ thật sự không có nói trước khảo vấn quá một phen sao. Nếu là có cái gì manh mối, vẫn là sớm nói ra, đại gia cùng nhau nghĩ cách chống đỡ thiên ma mới là đứng đắn. Loại chuyện này, ai biết ta? Ngày đó ma là tiêu kiếm chủ trói buộc, tổng nghe nói tiêu kiếm chủ tu vi thủ đoạn như thế nào lợi hại, không nghĩ tới liền một cái mất đi chiến lược thiên ma đều vây không được. Phía dưới thanh âm càng ngày càng nhiều, dịu rít một lát liền ầm ĩ lên. Thái Hòa kiếm tông các đệ tử đều đen mặt, nhưng là đứng ở một bên hộ vệ, thật không có ra tới phản bác. Tiêu Miện lạnh lùng nhìn thoáng qua phía dưới ô áp áp đầu người, cười nói, có ý kiến liền đứng ra nói, tiến lên đây nói. Co đầu rụt cổ giống bộ dáng gì? Đám người ầm ĩ thanh dừng một chút, tùy cơ bạo phát lớn hơn nữa nghị luận thanh. Tiêu Miện lại là không để ý tới, vung tay lên, đem trên quảng trường đám người ngăn cách, không còn có một tia thanh âm truyền ra tới. Sau đó hắn mới nhìn về phía tứ đại tông môn trưởng lão, cười lạnh nói, các ngươi lại có gì nghi ngờ sao? Không có không có, không cần bị thương hòa khí. Vân các trưởng lão đầu tiên phất phất tay, lui ra phía sau một bước. Bên kia Huyền Thiên tông trưởng lão cũng là cười cười, chúng ta tự nhiên là tin tiêu kiếm chủ, chuyện vừa rồi cũng bất quá ngoài ý muốn mà thôi, tiêu kiếm chủ linh lực có tổn hại, xem ra thật là mới xuất quan không lâu, liền tu vi đều còn không có củng cố một chút. Chúng ta liền như thế tới cửa tới quấy rầy, thật là làm lụng vất vả. Tiêu Miện không nói chuyện, nhưng thật ra kia một bên mở mịt các trưởng lao vẫn luôn không nói chuyện, chỉ đứng ở một bên lẳng lặng nghe. Tiêu Miện cũng liền mặc kệ hắn, chỉ nhìn Thất Tuyệt môn trưởng lao nói, ngươi còn có cái gì lời muốn nói? Tự nhiên có kia Thất Tuyệt môn trưởng lão nặng nề hít vào một hơi, nhìn nhìn bốn phía cùng Tiêu Miện thiết trí ngăn cách trận pháp, mới lạnh lùng nói, nguyên bản tới phía trước. Ta vẫn luôn đều không tin cái kia nghe đồn, nhưng là hiện giờ tổng nhưng thật ra làm ta không thể không giáp mặt hỏi tiêu kiếm chủ một câu. Bên kia Vân các cùng Huyền Thiên Tông hai vị hai mặt nhìn nhau, mờ mịt các vẫn luôn thất thần, Thất Tuyệt môn vị này hùng hổ doa người, Tiêu Miện lại là hơi gật đầu, Vân Đạm Phong khinh nói, giống như là đang nghe cấp dưới hội báo giống nhau, này không thể nói không kiêu ngạo. Thất Tuyệt môn trưởng lão hơi hơi một đốn, có chút bực bội. Nhưng là lại cũng chỉ là trừng mắt nói, tiêu kiếm chủ kiếm pháp chắc tuyệt, nhưng là lại không biết vì cái gì, nghe nói ngày ấy ở Thái Hòa kiếm tông tới nhập môn đệ tử nói, ngày ấy thiên ma xuất hiện khi, tiêu kiếm chủ trên người lại cũng có ma khí bốc lên. Vô Tuyệt đạo hữu, lời này cũng không thể tùy tiện nói Huyền Thiên tông trưởng lão cái thứ nhất đứng ra phản đối. Nhưng là Thất Tuyệt môn trưởng lão lại là khoát tay, bất quá là hỏi một chút thôi, chẳng lẽ có nghi ngờ còn không thể hỏi sao? Ngươi nói đúng đi. Tiêu kiếm chủ. Tiêu Miện không nghĩ cùng hắn lại dây dưa, chỉ là nói, ngươi chỉ nói đến cùng muốn làm gì đó là. Hôm nay ma lần này ẩn nấp vào năm, mỗi người đều có hiểm nghi, phía trước Vân các tiền bối đặc chế một loại đan dược, có thể kích phát nhân thể nội tiềm tàng ma khí, trên người có hay không thiên ma bám vào người, một nghiệm liền biết. Tiêu Miện cười nhạo ra tiếng, ngươi nói có hiểm nghi liền có hiểm nghi. Ngươi nói nghiệm liền nghiệm. Hôm nay mang như vậy nhiều người tới ta sân môn, chẳng lẽ là ta không đáp ứng nói, ngươi còn tưởng cường ngạnh bức bách. Nếu là không thẹn với lương tâm, vì sao không dám nghiệm? Thất Tuyệt môn trưởng lão thanh âm cũng lớn lên, hung chi, đã có người đưa ra nghi ngờ, ngươi tự nhiên nên lấy chứng trong sạch mới là. Thái Hòa kiếm tông vạn năm trước đem thiên ma đánh đuổi, đóng cửa giới môn. Thiên ma nhất tộc nhất cửu hận đó là Thái Hòa kiếm tông, nếu là có thiên ma ẩn núp tông nội. Vọng tưởng cướp lấy Thái Hòa kiếm tông truyền thừa, lại trả thù trở về, cũng không phải không có khả năng. Vô Tuyệt đạo hữu. Lời này nghiêm trọng. Huyền Thiên tông trưởng lão lại một lần đứng dậy. Thất Tuyệt môn trưởng lão lúc này đây lại không cho mặt mũi, cười lạnh một tiếng nói, ta mặc kệ cái gì nghiêm trọng không nghiêm trọng, lại nghiêm trọng hậu quả còn có thể có thiên ma ngóc đầu trở lại nghiêm trọng. nếu Tiêu kiếm chủ không thẹn với lương tâm, nghiệm một nghiệm lại như thế nào? Huyền Thiên Tông lần này tới người rõ ràng không hiểu lắm đến cùng người cái cọ, ấp úng im miệng, thập phần ấy náy nhìn Tiêu Miện liếc mắt một cái, kia đan dược đảo xác thật sẽ không đối nhân thể có hại. Tiêu Miện còn không có mở miệng, lại đột nhiên truyền đến một cái thanh thúy giọng nữ. Nghiệm liên nghiệm, dựa vào cái gì không nghiệm? Ôn Nhã ngay sau đó từ không trung hạ xuống, liền đứng ở Tiêu Miện trước người, giơ lên gương mặt tươi cười, đối với Tiêu Miện nói, ta không có việc gì. Đã nhiều ngày vất vả ngươi. Tiêu Miện thần sắc bất động, nhẹ nhàng gật gật đầu, không có việc gì liền hảo. Ôn chuyện liền chờ ngày khác đi. Thất Tuyệt môn trưởng lao nói, giơ tay lên, đã ném tới một cái bình ngọc, đang bị Ôn Nhã tiếp được, còn nói, nếu kiếm chủ phu nhân như thế thông tình đạt lý, còn xin cứ tự nhiên đi. Ôn Nhã dương mắt, cười nhìn về phía Tiêu Miện, lấy ra đan dược đưa tới hắn bên miệng, cười nói, tin ta sao? Sẽ không có việc gì. Tiêu Miện nhẹ nhàng cười, một đôi mắt thập phần hát trầm, nhìn chằm chằm Ôn Nhã nói, sư phụ nói, ta từ trước đến nay đều là tin. Nói xong liền đem đan dược một ngụm nuốt đi xuống, Ôn Nhã tươi cười càng nhu hòa. Đừng a đừng a, ta cái đi, các ngươi làm cái giám a, tình huống như thế nào? Hệ thống tới chậm một bước, thật là hận đến chửi ầm lên lên. Không ngừng ở trong đầu liên hệ Ôn Nhã, nhưng là hệ thống bản thể như là bị bế bình, căn bản liên hệ không thượng. Xong rồi. Hệ thống đặt mông ngồi dưới đất, nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm Tiêu Miện. Nhưng mà, thời gian trôi qua từng phút từng giây, Tiêu Miện trên người lại không có bất luận cái gì biến hóa. Hệ thống gục xuống lỗ tai lại một chút lập lên, thập phần ngạc nhiên nhìn Tiêu Miện, lại nhìn nhìn không biết có phải hay không đang cười Ôn Nhã, không khỏi ở trong lòng cho nàng dựng cái ngón tay cái, không biết nàng là như thế nào làm được. Có thể ở như vậy bao lớn có thể tu sĩ trước mặt thay đổi đan dược. Bên kia Huyền Thiên Tông cùng Vân các trưởng lão đều nhẹ nhàng thở ra, nhìn Thất Tuyệt môn trưởng lão khó coi sắc mặt, không khỏi tưởng hòa hoãn một chút không khí, chỉ là còn không có tới kịp mở miệng, lại bị kia Ôn Nhã một chút đánh gãy. Ngươi làm sao vậy? Tiêu Miện. Ôn Nhã đột nhiên kêu sợ hãi một chút phát tới, cả người đều để sát vào Tiêu Miện, hai người thoạt nhìn thập phần gần, Ôn Nhã thân ảnh đem Tiêu Miện thân mình cấp chặn hơn phân nửa. Làm người nhất thời không thấy được hắn có phải hay không đã xảy ra sự tình gì. Nhưng mà bên này Ôn Nhã để sát vào sau, cười lạnh một chút, chỉ dùng hai người mới có thể nghe được truyền âm nói, ngươi đã sớm phát hiện có phải hay không. Tiêu Miện không nói lời nào, Ôn Nhã tiếp tục nói, thực hảo, ngươi đối ma khí khống chế. Thật sự quá thuần thục rồi, ngoài dự đoán, nhưng là ngươi giờ phút này suy yếu cùng ma khí cùng hạo nhiên chính khí không cân bằng, tổng không phải giả. Bất quá là kích thích không đủ thôi. Ôn Nhã nói xong, đột nhiên một cái tát vô vào chính mình trên bụng nhỏ, cả người một chút chiều sau bay ngược gần 10 mét, hung hăng ngã ở cây cổ thượng, ngay sau đó một chút liền phun ra khẩu huyết ra tới. Mọi người bị này chuyển biến hoảng sợ, Ôn Nhã lại là đầy mặt kinh hoàng nói, ngươi, ngươi vì cái gì? Vì cái gì muốn khống chế ta làm ra như vậy sự tới? Ta, nói còn chưa dứt lời, lại là một búng máu phun ra, rõ ràng kia một trưởng là thật đánh thật, khí hải đều đã chịu cường đại chấn động. Bên này Tiêu Miện thân mình hơi hơi một đốn, sắc mặt nháy mắt tái nhợt, hiển nhiên là đã chịu phản vệ. Hệ thống mở to hai mắt nhìn không thể tin tưởng nói, rốt cuộc tình huống như thế nào? Mọi người ngây người nháy mắt, Ôn Nhã truyền âm cấp Tiêu Miện, ngươi hôm nay không lộ ra gương mặt thật tới, ngươi tin hay không ta đường trưởng chết ở này? Chúng ta ba người trên người đều có đồng tâm khế ước thúc, ngươi nói. Ngươi chịu đựng được, ngươi kia trở thành phàm nhân sư phụ. Càng không chịu đựng được. Tiêu Miện mắt một chút trở nên sắc bén lên, cả người hơi thở không xong, thật lớn linh lực lốc xoáy một chút từ trên người bạo phát ra tới. Này! Là làm sao vậy? Tiêu kiếm chủ, bình tĩnh. Huyền Thiên Tông trưởng lão cái thứ nhất ra tới ngăn cản, đem mọi người đều hộ ở hắn kết giới bên trong. Thất Tuyệt môn trưởng lão mở to hai mắt nhìn, thừa dịp cái này thời cơ, đem Tiêu Miện cách âm trận pháp phá rớt, hét lớn một tiếng nói, hắn quả nhiên là thiên ma bám vào người tới trả thù Thái Hòa kiếm tông. Hiện giờ vô pháp che giấu tung tích, muốn giết người diệt khẩu. Vô tuyệt ngươi. Huyền Thiên Tông trưởng lão quả thực không thể tin tưởng, trận to mắt nhìn trước mắt không thể hiểu được trạng huống. Vân các trưởng lão thực mau giúp Ôn Nhã kiểm tra rồi thương thế, cho nàng uy đan dược, lắc đầu nói. Bị thương thực trọng, khí hải chấn động, đã có toái ngân. Không thể lại vọng động linh lực. nhưng mà Ôn Nhã căn bản không để ý tới, chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Miện, truyền âm nói, dù sao ta không hoàn thành nhiệm vụ cũng là tử lộ một cái, muốn chết liền đại gia cùng chết. Chưa từng có người nào có thể bức bách ta làm quyết định. Tiêu Miện đột nhiên ra tiếng, cũng không tiếc với truyền âm, mọi người xem hắn đột nhiên mở miệng, nhất thời đều ngây ngẩn cả người, chỉ nghe hắn đối với Ôn Nhã nói, đồng tâm khế. Hừ, ngươi cho rằng, ta thật sự không có biện pháp. Tiêu Miện dứt lời, giơ tay lên, thật lớn linh lực hình thành hấp lực, đem Ôn Nhã một chút hút vào trong tay, gắt gao bóp ở nàng yết hầu, mới thập phần lanh khốc nở nụ cười, ta nói cho ngươi. Ngươi cầm nàng, đều cho ta ngoan ngoãn còn trở về. Trước nay chỉ có ta nguyện ý hay không, không ai có thể tả hữu ta quyết định. Tiêu Miện dứt lời, trên người ma khí bỗng nhiên một chút tạc mở ra, kia nùng liệt ma khí đánh sâu vào ở đây tu vi thấp người trực tiếp liền hôn mê bất tỉnh, chẳng sợ Huyền Thiên Tông trưởng lão kết giới, nhất thời thế nhưng đều chống đỡ không được, thực mau bị ăn mòn. Mọi người bị này kinh biến đều cấp dọa choáng váng. Ngươi vì sao? Ngươi. Ôn Nhã cũng là sợ tới mức không nhẹ, nhưng là bị Tiêu Miện nắm yết hầu, căn bản vô pháp hoàn chỉnh nói chuyện, chỉ là hoảng sợ trợn to mắt nhìn Tiêu Miện. Đệ 143 chương. Ta bất quá là nói cho ngươi, ta căn bản không sợ thân phận bị người phát hiện, các ngươi tưởng dẫn ra ta ma khí. Tiêu Miện thập phần càn rỡ nói, chỉ cần ta không muốn, cái gì thủ đoạn cũng chưa dùng. Bất quá ta không muốn che giấu thôi, không muốn cho các ngươi cho rằng méo ta một cái bó lớn bính. Cả ngày tại đây chuyện thượng gian lận. Ta nói cho các ngươi, có cái gì âm mưu quỷ kế, liền trực tiếp đến đây đi tư thỏ văn đương cộng hưởng cùng tuyến thượng duyệt đọc. Tiếng nói vừa dứt, trên tay vừa động, kia Ôn Nhã mở to hai mắt nhìn, lại cảm thấy yết hầu đã bị bóp nát, cùng loạn ma khí theo Tiêu Miện tay một chút đánh sâu vào thân thể của nàng, bất quá trong nháy mắt sự tình, thân thể của nàng liền hoàn toàn bị hủy rớt. Nhưng là rõ ràng có đồng tâm khế. Nhưng là Tiêu Miện vì sao một chút phản vệ đều không có đã chịu. Hắn cũng không lo lắng, chân chính Ôn Nhã sẽ bởi vậy bị thương. Hơn nữa nếu có thể khống chế ma khí, lại vì sao phải tự bạo ra tới. Chỉ là hết thảy, Ôn Nhã đều không thể tưởng được, cả người lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khô quắt đi xuống, da thịt toàn bộ héo rút. Cuối cùng Tiêu Miện buông lòng tay, cũng chỉ thấy vài món quần áo rách tung tóe rừng ở trên mặt đất. Tiêu Miện! Người! Bên này ly đến gần bốn vị trưởng lão đều đã chịu không nhỏ kinh hách, bốn người hợp lực chống đỡ kia phòng ngự kết giới, thế nhưng vẫn là không thắng nổi ma khí đánh sâu vào, mắt thấy ma khí liền phải công phá kết giới. Tiêu Miện vung tay lên, ma khí toàn bộ trừ khử không thấy, mà Tiêu Miện trên người cũng không có bất luận cái gì dao động, phảng phất vừa rồi buộc phát ra kia thật lớn ma khí người, căn bản không phải hắn. Hắn liền như vậy đứng ở tại chỗ, một thân hắc y lìa lăng liệt. Mọi người cách hắn ít nhất 5 mét trở lên, không có một người dám gần người. Tiêu Miện, ngươi quả nhiên là thiên ma. Ngươi giấu giếm thân phận lẫn vào Thái Hòa Kiếm Tông, rốt cuộc có mục đích gì? Thất Tuyệt Môn trưởng lão đánh bạo giống lên một tiếng, chỉ vào Tiêu Miện hướng tới phía dưới vô số tông môn môn phái nhân đạo. Mọi người đều thấy được, người này giáp tâm hại người, ẩn nấp ở Thái Hòa Kiếm Tông. Mọi người đều thấy được, hắn xác thật là thiên ma. Bị như vậy vừa nói. Mọi người phục hồi tinh thần lại, đều thập phần phẫn nộ, một đám nóng lòng muốn thử. Ta khi nào ẩn nấp quá? Tiêu Miện cười lạnh một tiếng, mọi người dâng lên tới kia một chút lá gan lại một chút rút đi, chỉ nghe Tiêu Miện nói, các ngươi lại không hỏi qua ta, chẳng lẽ ta còn muốn thấy một người đều nói cho hắn, ta trên người có thiên ma huyết mạch sao? Ngươi! Cưỡng tử đoạt lý! Có phải hay không cưỡng tử đoạt lý, cũng không phải ngươi định đoạt. Ít nhất ta có thiên ma huyết mạch chuyện này, không phải cái gì bí mật. Vẫn là có rất nhiều người biết đến. Tiêu Miện cười cười, quả nhiên xem kia Thất Tuyệt Môn lão nhân nhảy đem lên, quắc, ai biết? Ai biết? Chúng ta đều biết. Trả lời hắn, là một mảnh rõng rạc hùng hồn thanh âm, tiếng gầm sông thẳng phía chân trời. Ngươi! Các ngươi Thất Tuyệt Môn trưởng lão trên mặt biểu tình thập phần khiếp sợ, vừa rồi còn thập phần phẫn nộ, hiện giờ biểu tình thay đổi quá nhanh. Thoạt nhìn có một tia biến lưu, các ngươi đều đã biết. Trên quảng trường mọi người cũng đều sợ ngây người, nhìn quảng trường bốn phía chạm đến chỉnh chỉnh tề tề Thái Hòa Kiếm Tông đệ tử. Tiêu Miện thân truyền đại đệ tử Nguyên Thanh tiến lên một bước, làm chủ phong đại sư huynh, hắn là toàn bộ Kiếm Tông đệ tử hoàn toàn xứng đáng phát ngôn nhân. Một thân hắc y Nguyên Thanh thoạt nhìn thập phần nghiêm túc, thực nghiêm túc đối với tứ đại tông môn trưởng lão cùng Tiêu Miện đều được thi lễ, mới ngẩng đầu ưỡn ngực nói, là, kiếm chủ trên người có thiên ma huyết mạch một chuyện, chúng ta toàn bộ tông môn đệ tử đều biết, hơn nữa chúng ta cũng không cho rằng đây là cân nhắc một người là hảo, là hư, là chính, là tà tiêu chuẩn. Các ngươi, thất tuyệt môn trưởng lão nhất thời lại là nói không ra lời, không khí một chút liền trầm mặc xuống dưới. Liên ở mọi người đều còn không có phục hồi tinh thần lại thời điểm, không trung lại đột nhiên truyền đến một cái giả nua rồi lại thập phần uy nghiêm thanh âm, không phải tộc ta, tất có dị tâm. Chẳng lẽ mọi người đều đã quên vạn năm hôm trước ma tứ lược khi thảm trạng sao? Tu chân giới các tu sĩ mười không còn một. Ngay cả tới rồi hôm nay, cũng còn không có khôi phục đến vạn năm trước phàm vinh hương thịnh. Tiêu Miện ánh mắt lạnh lùng, ngẩng đầu nhìn về phía không trung, nếu tới, liền không cần giấu đầu lộ đuôi. Ta đã nói rồi, có bất luận cái gì sự tình, tới là được. Hừ, tiểu tử can dỡ. Theo này một đạo thanh âm, không trung hiện ra vài bóng người tới. Không đến một lát, đã tới rồi chủ điện phía trước cầu thang phía trên. Khi trước chính là một cái ăn mặc áo bào cho lão giả, một thân khí thế không ngoài phóng, không có chút nào linh lực tiết lộ, thoạt nhìn như là một cái bình thường 7-80 tuổi lão nhân già, lưu chữ thật dài trong râu, râu tóc bạc trắng. Nhưng là khí sắc hồng nhuận, một đôi mắt sáng ngời có thần. Chẳng sợ bề ngoài thoạt nhìn lại bình thường, cũng không có người dám đối hắn bất kính. Mọi người tính nếu hàn huyên, bởi vì người này đó là thất tuyệt môn cái kia thái thượng trưởng lão, toàn bộ tu chân giới duy nhất một cái tới đại thừa kỳ đại viên mãn lao tổ, danh dương đạo quân. Mà hắn phía sau, theo thứ tự đứng ôn thời ẩn, còn có kia hắc y lìa ly hỏa, mặt khác còn có hai trung niên nam tử. Thoạt nhìn đều là sư xuất danh dương đạo quân này một môn. Sư phụ, lúc trước vị kia thất tuyệt môn trưởng lão vô tuyệt vội vàng thượng đến tiến đến, thập phần cung kính hành lễ. Danh dương đạo quân hơi hơi gật đầu, không có nhiều làm để ý tới, chỉ là nhìn về phía mặt khác tam đại tông môn trưởng lão, lạnh lùng nói, như thế nào? Nguyên lai mấy năm nay mọi người đều bị mặt ngoài hòa bình cấp mê đôi mắt không thành. Ta đảo không biết khi nào thiên ma cũng có thể làm đại gia như thế bình tĩnh tiếp nhận rồi. Danh dương đạo quân hiểu lầm, ta chờ bất quá là quá mức giật mình huyền thiên tông trưởng lao hơi hơi sửng sốt, tiến lên nói chuyện. Nhưng là danh dương đạo quân hừ lạnh một tiếng, nói, bất quá một cái thiên ma thôi, có cái gì mà giật mình. Dứt lời, nhìn về phía Tiêu Miện, cũng nhìn về phía trên quảng trường mấy ngàn cái thái hòa kiếm tông đệ tử, trong mắt tức giận dâng lên, không nghĩ tới vạn năm sau. Thái Hỏa Kiếm Tông nếu lưu lạc đến cùng thiên ma làm bạn, nói là tàng ô nạp cấu cũng không quá, các ngươi nếu cảm kích, vì sao không báo? Toàn bộ tông môn đều có bao che thiên ma tội lỗi, nói không chừng còn có nhiều hơn thiên ma ẩn nút bên trong, đại nhất nhất thẩm tra kiểm nghiệm sau, lại làm định đoạt. Ta Thái Hỏa Kiếm Tông đệ tử, khi nào luân được đến ngươi tới giáo huấn? Tiêu Miện hừ lạnh một tiếng, nói liền phải động thủ. Kiếm ý ngưng tụ thành một đường, hình thành một cái kim sắc ánh sáng thẳng tắp hướng tới tên kia dương đạo quân đâm tới. Danh dương đạo quân nhíu nhíu mày, cười nhạo một tiếng, vung tay lên liền đem kia kiếm ý cấp ngăn cản xuống dưới, còn mắng, trẻ con, ngút trời chi tư lại như thế nào, hôm nay gọi được ngươi biết, núi cao còn có núi cao hơn. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, một đạo linh quang liền hướng tới Tiêu Miện đánh tới, kia chính là đại thừa kỳ tu sĩ linh lực, chẳng sợ chỉ là một sợi, đủ để khiến cho bốn phía không gian chấn động. Không thể. Mọi người nóng vội muốn ngăn cản, nhưng là nơi nào tới kịp, Tiêu Miện nhất kiếm mà ra, nên thân mà thượng. Thật lớn oanh kích thanh, còn có nổ tung linh lực dao động cơ hồ đem toàn bộ quảng trường đều nạp ở trong đó. Các tu sĩ đồng lòng hợp lực khởi động tới phòng ngự kết giới cũng là một chút liền rách nát. Mắt thấy liền phải bị này linh lực công kích cấp lan đến, lại là Thái Hỏa Kiếm Tông đệ tử sớm đã kết thành kiếm trận, kiếm quang bay múa. Kiếm ý tung hoành chi gian, hình thành một cái thập phần củng cố kết giới, đem trên quảng trường mọi người toàn bộ đều hộ ở trong đó. Tu vi thấp, tố chất tâm lý không tốt, đương trường chân đều dọa mềm, bởi vì có người hết cả đời này, đều không thể gặp qua đại thừa tu sĩ một mặt, càng miễn bản trực diện như thế cuồng loạn lại cường đại linh lực đánh sâu vào. Liên quang chỉ là nhìn, đều cảm thấy muốn hít thở không thông. Hai người đối đua một cái, nếu không phải có đại trận bảo vệ, còn có đệ tử nhóm kiếm trận bảo hộ, linh lực dao động thiếu chút nữa hủy diệt rồi toàn bộ quảng trường cùng chính điện. Trước kia chỉ là nghe nói Thái Hỏa Kiếm Tông mỗi một thế hệ kiếm chủ vượt cấp giết địch là thái độ bình thường, cường đến không thể tưởng tượng, nhưng là trăm triệu không nghĩ tới, hiện giờ Tiêu Miện liền đại thừa kỳ danh dương đạo quân cũng có thể ngạnh hám một kích, hơn nữa chút nào không rơi hạ phòng, thế nhưng một bước chưa lui. Mọi người cứng họng. Bản tôn hôm nay còn thế nào cũng phải muốn giam giữ ngươi không thể. Tên kia dương đạo quân một thân pháp bảo phiêu đắng lên, tóc tròm râu đều đứng chổng ngược lên, ở cuồng loạn linh lực trung vũ động. Hắn phía sau chúng đệ tử sau này lui mấy chục bước, lấy ly hỏa trong tay pháp bảo khởi động một cái phòng hộ kết giới. Danh dương đạo quân. Không thể tức giận, không thể tức giận a. Mặt khác tam đại tông môn trưởng lão cũng là khổ không nói nổi, ly đến gần, thu được đánh sâu vào liền đại, ba người đều là độ kiếp kỳ tu vi. Thế nhưng còn thắng không nổi hắn một người linh lực uy áp. Lại xem Tiêu Miện, cầm kiếm mà đứng, thân ảnh như tùng giống nhau thẳng thắn, đứng ở tại chỗ không dao động. Danh dương đạo quân tế ra bản mạng pháp bảo, hiển nhiên là muốn một kích bắt lấy Tiêu Miện, hắn bản mạng pháp bảo là một cái ba chân đỉnh, một tế ra, cơ hồ thiên địa biến sắc. Mây đen áp đỉnh mà đến, cuồng phong đất bằng dựng lên, toàn bộ bốn phía không khí linh lực đều bị một chút áp xúc tới rồi cực hạn, cơ hồ làm người hô hấp khó khăn. Tiêu Miện liền mắt lạnh nhìn, kiếm vực tùy tay dựng lên, tay quyết một véo, đứng lặng ở cách đó không xa cao lớn kiếm tháp phát ra một trận đen kịt quang mang, Thái Hỏa kiếm tông toàn bộ sơn môn đại trận phát ra một trận quang mang chói mắt, tự thiên mà hàng một đạo kim sắc hơi thở, đem toàn bộ quảng trường người đều gắn vào trong đó. Trên quảng trường mọi người bởi vì thật lớn uy áp cùng linh lực bạo động mà cảm giác hít thở không thông mới nhẹ nhàng rất nhiều người đều bởi vì uy áp bị đè ở trên mặt đất, ngũ thể đầu địa căn bản vô pháp lúc nhích. Giờ phút này mới xem như phục hồi tinh thần lại. Nhìn Thái Hòa kiếm tông các đệ tử vẻ mặt trịnh trọng nghiêm túc bộ dáng, tưởng há mồm nói lời cảm tạ, nhưng là rồi lại như thế nào đều nói không nên lời. Rốt cuộc đỉnh đầu bao che thiên ma chụp mũ khấu hạ tới, ai đều đảm đương không dậy nổi. Tiểu tử, thiếp chiêu. Danh dương đạo quân một tiếng quát trói thai, kia ba chân đỉnh trở nên thập phần thật lớn, mang theo cơ hồ hủy thiên diệt địa uy thế hướng tới Tiêu Miện đánh tới. Thu tay lại. Không trung đột nhiên truyền đến một tiếng thanh đạm thanh âm, thập phần mềm nhẹ, nhưng là lại không dung bỏ qua. Một đạo băng lam linh quang đánh tới, cái kia xoay tròn không ngừng hấp thu linh lực ba chân đỉnh một chút liền ngừng ở không trung, cuồng loạn không khí một chút liền ngừng lại xuống dưới. Mọi người xuyên tắt cũng không dám, chỉ có thể ngốc ngốc nhìn về phía không trung. Một bộ bạch tí gì thân ảnh không biết khi nào lẳng lặng đứng ở trên bầu trời một con thuyền loại nhỏ tàu bay thượng, trường thân ngọc lập. Kia một tia bạch thuần tịnh đạm nhiên, đen nghìn nghịt không trung ở hắn phía sau đều trở nên an tĩnh tĩnh hảo. Là đạo quân. Là đạo quân tới. Mọi người từng đợt kinh hô, không khí đột nhiên trở nên thập phần nhiệt liệt, ai cũng chưa nghĩ đến, bất quá là bị thất tuyệt môn triệu tập tới, nói là muốn thẩm vấn thiên ma, vì về sau chống lại thiên ma làm tính toán mọi người. Kỳ thật đại đa số đều chỉ là tới xem náo nhiệt. Không nghĩ tới này náo nhiệt càng nháo càng lớn, mắt thấy đại năng tu sĩ một khi đấu lên, không biết bao nhiêu người liền phải khó giữ được cái mạng nhỏ này, lại không nghĩ rằng, lại có thể vào giờ phút này nhìn đến Du Ninh đạo quân. Kia thật là thiên thần hạ phàm, làm nhân tâm sinh kính ngưỡng, mọi người đều bị kích động ngửa đầu, nhìn mây đen thật mạnh không trung tản ra một đạo ánh sáng, chính chính dừng ở Du Ninh đạo quân áo bảo trắng phía trên. Cả người đều mông lung chiếu một tầng ánh sáng nhạt, thập phần thần thánh. Đệ 144 chương. Tiêu Miện ôn nhã đầu từ Du Ninh đạo quân phía sau dò xét ra tới, cũng may vừa rồi ở tàu bay thượng thay đổi quần áo, cũng chuẩn bị một phen, không đến mức một thân chật vật. Sư phụ Tiêu Miện thần sắc vừa động, một đôi lạnh băng mắt cơ hồ là nháy mắt tản mát ra nhu hòa sáng rọi, cùng vừa rồi động một chút liền phải sống mái với nhau một hồi cái kia kiếm chủ hoàn toàn giống như là hai người. Hắn thân ảnh vừa động, đã thượng tàu bay, đem ôn nhã từ Du Ninh đạo quân phía sau kéo ra tới, cẩn thận nhìn một lần, mới nói, sư phụ không có việc gì đi, có hay không bị thương. Ôn nhã lắc lắc đầu, nở nụ cười, mới vừa đi đến nửa đường, không biết như thế nào. Ta tu vi linh lực liền đều đã trở lại, trên người giam cầm gông xiềng cũng như là một chút liền giải khai. Ôn nhã nói, còn vô vô ngực, hiện tại hảo thật sự, một chút việc không có. Vậy là tốt rồi. Tiêu Miện nhẹ nhàng thở ra, lúc này mới nhẹ nhàng nở nụ cười, không có việc gì liền hảo. Nói, còn đem vừa rồi từ ngoài thân hóa thân thượng lấy về tới nhận chữ vật, nhẹ nhàng tròng lên ôn nhã trên tay. Ôn nhã khúc đầu ngón tay nhìn nhìn chính mình nhẫn, cũng đi theo cười cười. Nghẹn thật lâu danh dương đạo quân vẻ mặt hát trầm, nhìn tàu bay thượng ba người, lại là ánh mắt chỉ nhìn chằm chằm Du Ninh đạo quân, lạnh lùng nói, đạo quân đây là ý gì? Chẳng lẽ cũng muốn bao che thiên mà không thành? Lời này vừa ra, phía dưới mọi người ngao ngoe dục dịch, nhưng là cũng không có người dám ra tiếng phản bác, rốt cuộc đại thừa kỳ chi gian đối thoại, cũng không phải ai đều có thể xen mồm. Du Ninh đạo quân đem tàu bay giáng xuống, ba người từ tàu bay trên dưới tới, hắn đứng ở bậc thang, lẳng lặng nhìn Danh Dương đạo quân nói, Tiêu Miện thân có thiên ma huyết mạch việc, ta cũng đã sớm biết được. Người Danh Dương đạo quân thập phần không thể tin tưởng. Du Ninh đạo quân lại là lắc lắc đầu, đạo hưu hay không vẫn luôn lộng lan lộn, thiên ma cùng thiên ma huyết mạch khác nhau. Ừ, có cái gì khác nhau? Còn không đều là thiên ma. Danh Dương đạo quân hừ lạnh một tiếng, thập phần khinh thường, nhưng là tốt xấu ở Du Ninh đạo quân trước mặt, không dám quá tùy ý chửi bậy. Bằng không, Du Ninh đạo quân một ngụm phủ quyết, mới chậm rãi nhìn quảng trường hạ mọi người, nhẹ giọng nói, huyết mạch là người vô pháp lựa chọn, sinh ra có, Tiêu Miện trên người sắc có thiên ma huyết mạch, nhưng cũng có nhân loại huyết mạch. Cho nên vọng kết luận nói hắn là thiên ma, còn vì này quá sớm. Mọi người còn không có phản ứng lại đây, Du Ninh đạo quân liền nói tiếp, chúng sinh vạn vật, tồn tại tức hợp lý, thiên ma vạn năm trước làm hại tu chân giới, sắc thật tội ác tày trời, nhưng là làm hại mới vì tội, lại không phải thiên ma bản thân sinh chi liền có tội. Du Ninh đạo quân nhẹ nhàng thở dài, ta hỏi lại các ngươi, Tiêu Miện có từng làm nhiều việc ác. Lúc này Huyền Thiên Tông cái kia trưởng lao thập phần sẽ xem ánh mắt, lập tức đứng dậy, lắc đầu nói, chưa từng. Có từng lạm sát kẻ vô tội? Chưa từng. Có từng làm hạ bất luận cái gì tội ác tày trời việc, cần có thể mệnh đền tội? Du Ninh đạo quân từng tiếng hỏi, thanh âm thực nhẹ, thực đạm, nhưng là mọi người đều không khỏi đi theo kia Huyền Thiên Tông trưởng lão cùng nhau lắc lắc đầu, nhưng thật ra chưa từng. Kia dùng cái gì vì tội? Du Ninh đạo quân dứt lời, nhìn nhìn Tiêu Miện, hắn đem Ôn Nhã hộ ở sau người, Ôn Nhã vẫn là dò ra cái đầu nhỏ đối với đạo quân so cái ngón tay cái. Tuy không biết có ý tứ gì, nhưng là Du Ninh đạo quân không khỏi gật gật đầu, nói tiếp, Tiêu Miện nhập Trùng Châu khi tiêu diệt biên cảnh tà tu, chính là có công. Mọi người gật đầu. Đan sư đại bị sau, một đường tự vân các đến Thất Tuyệt Môn, lại đến Minh Kiếm Thành. Tiêu diệt ma tu hoa điểm số 10 cái, ma tu chết ở trên tay hắn vô số kể, chính là có công. Mọi người lại gật đầu. Trung kiến Thái Hòa Kiếm Tông, khôi phục sớm đã đoạn tuyệt thượng cổ kiếm đạo truyền thừa, đem kiếm chi nhất đạo phát dương quang đại, ban ơn cho toàn bộ tu chân giới, chính là có công. Tất nhiên là đại công đức. Vừa nghe đến nhắc tới Thái Hòa Kiếm Tông, các đệ tử đều bị giơ lên trong tay nắm kiếm. Nói như thế tới Du Ninh đạo quân nhìn về phía một bên tức giận đến sắc mặt trắng bệch Danh Dương đạo quân, hỏi, dùng cái gì vì tội? Không phải tộc ta. Tên kia Dương đạo quân còn chưa nói xong, Du Ninh đạo quân một tiếng đánh gãy, thanh âm tăng thêm, uy thế mạnh thêm. Chính đó là chính, ta đó là ta. Chưa bao giờ lấy chủng tộc huyết mạch hóa phân, chỉ ở nhân tâm. Nói rất đúng. Ôn Nhã quyết đoán chụp khởi tay, trăm triệu không nghĩ tới. Vẫn luôn bằng thực lực treo lên đánh hết thể Du Ninh đạo quân, nguyên lai miệng pháo kỹ năng cũng điểm đầy. Tiêu Miện cúi đầu mắt lẽ nhìn Ôn Nhã liếc mắt một cái. Ôn Nhã vội hướng hắn phía sau đứng lại, không khỏi cười biện giải nói, vốn dĩ liền nói đến hảo. Trên quảng trường yên tĩnh một cái trước mắt, sau đó mới buộc phát ra nghị luận một tiếng, nói cái gì đều có. Liên tính như thế, lại không thể khẳng định Tiêu Miện kiếm khí có thể cả đời áp chế ma khí. Danh Dương đạo quân thật sâu hít vào một hơi, ngược lại như là bình tĩnh xuống dưới, cũng không hề đi cái cỏ, chỉ là nói, vừa rồi hắn ma khí chi nồng hậu, mọi người đều thấy được. Tiêu Miện thực lực chi cường, sớm đã vượt qua hắn bản thân tu vi phạm vi, nếu hắn ma khí một khi vô pháp chịu khống, ngày càng tăng cường. Chỉ sợ đến lúc đó ngay cả đạo quân cũng không phải là đối thủ của hắn. Lời này nói được thập phần trâm trọng, nhưng là Du Ninh đạo quân người này, chính là như vậy mà không đổi sắc, thật giống như căn bản nghe không ra bất luận cái gì nghĩa khác tới, lại có lẽ hắn căn bản là không nghe đi vào. Đó là ngày sau. Ai cũng không thể lấy tương lai còn chưa phát sinh sự tình, tới mạnh mẽ cấp một người định tội. Du Ninh đạo quân khe khẽ thở dài, huống chi, Thái Hỏa Kiếm Tông hạo nhiên chính khí, đúng là áp chế thiên ma huyết mạch khắc tinh, Thái Hỏa Kiếm Tông tông môn ghi chú có tái, Thái Hỏa Kiếm Tông khai sơn tổ sư, đó là 10 vạn năm trước khai sáng lấy kiếm nhập đạo đệ nhất nhân, hắn liền thân có thiên ma huyết mạch. Cái gì? còn có loại sự tình này. Phía dưới nghị luận cùng kinh ngạc cảm thán một chút liền nổ tung nổi, liền Ôn Nhã đều ngây ngẩn cả người, nhưng xem Thái Hòa Kiếm Tông các đệ tử, một đám tự tin vô cùng, ngửa đầu ưỡn ngược bộ dáng, sợ là đã sớm biết. Chính là vì cái gì nàng không biết. Ôn Nhã vẻ mặt ngốc, nhìn nhìn Tiêu Miện, Tiêu Miện chỉ thấp thấp cười, lúc sau lại cùng sư phụ giải thích. Có thể làm sao bây giờ đâu? Hiện tại cái gì trường hợp? Ôn Nhã cũng chỉ có thể tạm thời thôi. Vì áp chế thiên ma huyết mạch, vị này khai tông tổ sư mới sáng tạo độc đáo xuất kiếm chi nhất đạo, lấy hạo nhiên kiếm khí tu luyện, sang nhất kiếm phá vạn pháp, cuối cùng ngắn ngủn 3.000 năm liền phi thăng thượng giới. Cho nên thiên ma huyết mạch cũng không phải nguyên tội, chỉ là người vô pháp lựa chọn một loại vận mệnh nhân quả thôi. Du Ninh đạo quân nói không có người dám không tin, cũng không có người sẽ cảm thấy ở Du Ninh đạo quân cái này độ cao, sẽ bởi vì muốn bao che bất luận kẻ nào mà biên ra nói dối. Bất luận kẻ nào đều có khả năng, duy độc Du Ninh đạo quân sẽ không. Một khi đã như vậy, Tiêu Kiếm chủ thân có thiên ma huyết mạch việc, cũng không tính cái gì, nhưng thật ra cho chúng ta tu chân giới tăng trưởng một đại trợ lực mới là. Vân các trưởng lão sâu kín cười, sờ sờ cũng không tồn tại dâu. Ừ, các ngươi yên tâm, nhưng ta duy độc không yên tâm. Danh Dương đạo quân hồi lâu không nói gì, mắt thấy tình thế không đúng, lúc này mới đột nhiên mở miệng. Vậy ngươi đãi như thế nào? Tiêu Miện cười lạnh một tiếng, tựa hồ đã sớm chờ hắn khai cái này khẩu. Danh Dương đạo quân mở người, lại vẫn là cắn chết nói, 10 vạn năm trước Thái Hòa Kiếm Tông khai sơn tổ sư có thể thành công, không đại biểu mỗi một cái tu luyện hạo nhiên kiếm khí thiên ma huyết mạch đều có thể thành công. Hiện giờ Tiêu Miện đến loại nào trình độ, còn có thiên ma tập kích việc hay không cùng hắn có quan hệ, đủ loại sự kiện đều còn khó bề phân biệt, cho nên ta yêu cầu đem Tiêu Miện tạm thời giam giữ, lấy tứ đại tông môn liên hợp trông coi, đại thiên ma việc bình ổn, đem thiên ma dư nghiệt thanh trước sạch sẽ, làm vân các trưởng lão kiểm tra Tiêu Miện ma khí cùng kiếm khí hay không có thể lâu dài cân bằng sau, lại đến tham thảo có phải hay không hẳn là phóng hắn trở về. Ngươi, Ôn Nhã thật là tưởng đứng ra chỉ vào cái mũi liền mắng hắn lòng tư Mã Chiêu người qua đường đều biết, này bấy dập cũng quá rõ ràng không phải. Hảo, ta đáp ứng. Tiêu Miện lạnh lùng cười, bất quá ngươi nói này đó điều kiện, đều đến có cái thời hạn, nếu không các ngươi chính mình không bản lĩnh trước thanh thiên ma, chẳng lẽ còn quan ta cả đời. Huống chi, ma khí việc, ta khống chế như thế nào, có phải hay không thu phóng tự nhiên, vừa rồi ở đây các vị đều là tận mắt nhìn thấy. Đối với ta tới nói, không có ma khí mất khống chế cái cách nói này. Tiêu Miện nói được thập phần tự tin, nhưng là hắn có cái này tự tin tư bản, có làm tất cả mọi người không thể không phục hắn vừa rồi nói mỗi một câu, đều là thật sự. 3 ngày sau, ta công đạo rõ ràng kiếm tông bên trong công việc, tự nhiên nhưng cùng các ngươi đi. 2 tháng trong khi, đến kỳ sau lại có dây dưa, đã có thể đừng trách ta không khách khí. Tiêu Miện nói xong, Ôn Nhã có chút cấp. Nhưng là Tiêu Miện giữ nàng lại tay không cho nàng vọng động. Hảo, 3 ngày sau, chúng ta đúng giờ tới đón Tiêu Kiếm Chủ. Danh Dương đạo quân dứt lời, sắc mặt hắc trầm nhìn thoáng qua đứng ở một bên chúng đệ tử, hừ lạnh một tiếng xoay người liền đi. Ôn Thời Ẩn trước nay sau liền không có nói một lời, bất quá đôi mắt nhưng vẫn gắt gao chăm chú vào Ôn Nhã trên người, Ôn Nhã ra vẻ không có phát hiện. Thực hảo, Tiêu Miện, ta nhớ kỹ. Bất quá hắn từ Tiêu Miện cùng Ôn Nhã bên người đi qua khi, sâu kín để lại này một câu nghiến răng nghiến lợi nói. Theo sau liền cùng Danh Dương đạo quân cùng nhau rời đi. Ôn Nhã lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, tam đại tông môn xem sự tình cơ bản xem như nói thỏa, cũng liền chuẩn bị cáo từ rời đi. Trên quảng trường kiếm trận giải khai, đại trận cũng đã thu hồi nó hộ thuẫn, đám người cũng nên tan. Bất quá mọi người vây xem trận này có thể nói là quanh co vở kịch lớn của năm. Sợ là cũng đủ ở bên ngoài thổi phồng đã nhiều năm. Thái Hòa Kiếm Tông dần dần an tĩnh xuống dưới, hệ thống lúc này mới từ trong một góc ra tới, sờ sờ ngực, biết chính mình cùng Ôn Nhã liên hệ lại đã liên tiếp thượng, không khỏi nghĩ mà sợ nói, thật là đáng sợ, đây là cái gì? Ngoài thân hóa thân. Không nghĩ tới. Thế nhưng có thể đạt tới như thế cường độ. Nói, hệ thống móng vuốt ở kia ngoài thân hóa thân tiêu tán sau rơi xuống quần áo đôi lột một bái. Tìm ra một đoạn đã đen tuyển đốt trọi cái đầu gô khơi tới. Tấm tắc, Ôn Thời Ẩn thật là danh tác. Đây chính là thượng vạn năm trí dương mục A, sớm đã diệt sạch, cũng không biết hắn là nơi nào được đến. Hệ thống thập phần cảm khái, Ôn Nhã lại là lòng có xúc động, nâng Tiêu Miện cánh tay nói, còn hảo, ngươi không có mắc mưu. Nay đều có thể nhận ra tới, quả nhiên không làm ta thất vọng, siêu cấp đồng. Cái này khích lệ đã có thể quá giống nhau, như thế nào cũng đến như vậy không phải. Tiêu Miện nói, để sát vào gương mặt tươi cười, ngón tay thon dài ở chính hắn trên môi thân thân điểm một chút. Đừng náo. Ôn Nhã một chút đem hắn đẩy ra chút, nhìn trên quảng trường chỉ còn lại có bổn tông các đệ tử, không khỏi nói, ta còn là cảm thấy thực ma huyễn. Vì cái gì mọi người đều đã biết, hơn nữa. Thế nhưng đều tiếp nhận rồi. Bởi vì, tổ sư hiển linh A. Tiêu Miện cười cười, một lời mang quá, cũng không biết nói chính là thật là giả. Nhưng là hệ thống hồ nghi nhìn Tiêu Miện vài mắt, muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ là toái toái thì thầm, không có khả năng đi. Như thế nào sẽ? Sẽ không nha. Đệ 145 chương. Nguyên lai Thái Hòa Kiếm Tông sở hữu đệ tử, ở lĩnh môn phái thân phận Ngọc Bài thời điểm, liền sẽ ở Ngọc Bài đưa vào một tia thần thức, dùng để kích hoạt Ngọc Bài cơ sở truyền thừa công pháp. Mà đem thần thức đưa vào quá Ngọc Bài các đệ tử, ở Tiêu Miện mượn cơ hội cấp ngoài thân hóa thân chữa thương thời điểm, khởi động tiểu thế giới cấm chế công năng, đem các đệ tử kia một sợi thần thức toàn bộ đều kéo vào tự thân luyện hóa cái kia tiểu thế giới. Hiện tại tiểu thế giới tuy rằng đã không có kia 7 tòa kiếm phong, có vẻ trống vắng, nhưng là núi non chạy dài không dứt, thật lớn linh đàm cũng còn ở. Linh đàm bên cạnh tất cả đều là thượng vạn năm linh thảo linh dược. Còn có Tiêu Miện dựa theo phía trước cấm địa trúc ốc giống nhau như lúc phục khắc ra tới tiểu viện tử. Các đệ tử tiến vào nơi này sau, Tiêu Miện liền đã đem tự thân thiên ma huyết mạch sự tình nói thẳng ra, hơn nữa hứa hẹn quá, không muốn tiếp thu, tưởng rời đi Thái Hòa Kiếm Tông, hắn đều sẽ mặc kệ rời đi, hơn nữa sẽ không thu hồi bọn họ đã học tập quá kiếm pháp. Đương nhiên này việc này kiện nhằm vào, chỉ có thân truyền đệ tử cùng nội môn đệ tử. Mấy ngàn danh đệ tử ở biết sự thật này sau, cũng thập phần khiếp sợ, nhưng là theo sau Tiêu Miện ở đông đảo đệ tử chứng kiến hạ, nắm giữ 7 kiếm phong 7 đem tiên kiếm nhất nhận chủ, nếu lịch đại tổ sư không thừa nhận Tiêu Miện thân phận, như vậy Tiêu Miện căn bản không có khả năng được đến này phương tiểu thế giới, được đến Thái Hòa Kiếm Tông truyền thừa. Chuyện này, kỳ thật vẫn là Thích Mặc ở tiểu thế giới cùng Tiêu Miện thương lượng. Bởi vì Thái Hòa Kiếm Tông có một cái chỉ có lịch đại phong chủ cùng trưởng môn nhóm mới biết được bí mật. Kia đó là 10 vạn năm trước khai sáng Thái Hòa Kiếm Tông khai sơn tổ sư, đó là thân có thiên ma huyết mạch người. Chuyện này, chỉ viết ở lịch đại phong chủ cùng trưởng môn giao tiếp khi truyền thừa ấn ký bên trong. Tiêu Miện biết nhằm vào âm mưu của hắn liền mau bắt đầu, hơn nữa hắn không nghĩ bởi vì thiên ma huyết mạch sự tình bị người coi như nhược điểm, không nghĩ trốn trốn tránh tránh che che giấu giấu cả đời. Cho nên đem hết thể đều nói thẳng ra. Lịch đại trưởng môn nhân ấn ký bên trong, mỗi một lần trưởng môn hình ảnh còn có lúc trước khai sơn tổ sư hình ảnh toàn bộ đều phóng ra, cấp các đệ tử quan khán. Mấy ngàn đệ tử lúc này mới xem như bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách lúc trước thiên ma xâm chiếm khi, chỉ có Thái Hòa Kiếm Tông kiếm tu nhóm có thể ngăn cản một vài, chỉ có Thái Hòa Kiếm Tông có năng lực đem thiên ma toàn bộ đánh xoay chuyển trời đất ma giới, còn phong ấn giới môn. Hết thể đều chỉ là bởi vì, Thái Hòa Kiếm Tông kiếm đạo truyền thừa nguyên bản chính là lấy áp chế thiên ma huyết mạch cùng thiên ma chi khí tồn tại mà bị sáng tạo ra tới. Nếu lịch đại trưởng môn cùng khai sơn tổ sư đều là như thế, như vậy dùng kiếm tháp chọn lựa ra tới đệ tử, kỳ thật tâm tính đều là cùng Thái Hòa Kiếm Tông lịch đại tới các đệ tử là giống nhau, bọn họ cũng đều có thể tiếp thu Tiêu Miện thân có thiên ma huyết mạch một chuyện. Tựa như Du Ninh đạo quân nói, là chính hay tà. Trước nay đều là không lấy chủng tộc cùng huyết mạch tới phân chia. Chuyện này cứ như vậy bị Tiêu Miện lặng lẽ thu phục, còn cùng Du Ninh đạo quân cùng nhau. Mà đương hắn cấp ngoài thân hóa thân chữa thương thời điểm, liền đã nhận ra đồng tâm khế có gì. Này hết thể đều quy công với Tiêu Miện làm bất cứ chuyện gì đều thích giấu nghề. Bất luận là luyện chế pháp bảo, trận pháp, đều sẽ lưu một cái chỉ có chính hắn mới biết được quan khiếu chỗ. Từ cái kia quan khiếu chỗ tiến vào, hắn liền có thể đem sở hữu tự hắn tay mà ra đồ vật thao tác nơi tay, thậm chí hoàn toàn xoay ngược lại. Mà hắn cùng Ôn Nhã thành hôn khi sử dụng đồng tâm khế, chính là chính hắn tự mình biên chế, mục đích là vì thế Ôn Nhã chia sẻ thương tổn, làm Ôn Nhã bị thương thời điểm, hắn có thể có điều cảm ứng, đã chịu phản phệ cũng không thành vấn đề. Nhưng là hắn sao có thể làm Ôn Nhã mạo sẽ bị hắn bị thương sở phản phệ nguy hiểm đi kết đồng tâm khế. Cho nên này đồng tâm khế kỳ thật chỉ đối Tiêu Miện có phản vệ công năng, phản chi liền tính hắn bị thương lại trọng, thậm chí chết. Ôn Nhã đều sẽ không đã chịu bất luận cái gì phản vệ cùng thương tổn. Nếu là chính hắn định chế đồng tâm khế, tự nhiên lưu có chính hắn mới biết được cân ký, muốn thao tác dễ như trở bàn tay. Ôn Nhã một bên nghe Tiêu Miện đem hết thể giải thích rõ ràng, một bên lật xem lịch đại tổ sư lưu lại bút ký, không khỏi tấm tắc bảo lạ, thật là không nghĩ tới. Nguyên lai Thái Hòa Kiếm Tông khai sơn tổ sư, thế nhưng còn có loại này trải qua, này thật là một cái kỳ nhân, vì áp chế huyết mạch, sáng lập kiếm chi nhất đạo, hơn nữa 3.000 năm liền phi thăng. Này quả thực là thiên đạo thân nhi tử A. Nhìn trong ngọc giản cái kia kỳ thật đã có chút mơ hồ hình ảnh, liền cùng xem một chương lão ảnh chụp là giống nhau. Ôn Nhã nhìn này trường thân ngọc lập, hình dáng thoạt nhìn thập phần cương nghị khai sơn tổ sư, ngũ quan có chút mơ hồ, nhưng là nhìn ra được tới ánh mắt thập phần sắc bén, không khỏi nói, gì? Hắn trên trán cái này, là kiếm văn sao? Tiêu Miện lắc lắc đầu, có thể là đi. Hảo kỳ quái Nga, hắn trên trán cái này ấn ký, giống như ở nơi nào gặp qua. Ôn Nhã nghĩ nghĩ, chính mình nhìn thấy quá trên trán có ấn ký người rất ít mới là, hơn nữa vẫn là loại này độc đáo, phảng phất có linh quang ẩn động hoa văn. A, Ôn Nhã bừng tỉnh đại ngộ, ta nhớ ra rồi, là Du Ninh Đạo Quân. Ta giống như nhìn đến quá Du Ninh Đạo Quân trên trán cũng xuất hiện quá cái này linh ấn. Phải không? Tiêu Miện nghĩ nghĩ, vẫn là lắc lắc đầu, việc này không sao cả, sư phụ, kế tiếp sự tình, mới là trọng điểm. Ôn Nhã vừa nghe, biết Tiêu Miện muốn nói chính sự, vội ngồi thẳng thân mình, nghiêm túc nghe. Không cần như thế khẩn trương. Tiêu Miện nhưng thật ra cười cười, xoa xoa Ôn Nhã đầu tóc, mới nói, lần này bọn họ tới bức bách ta hiện ra thiên ma tư thái, ta cũng là mượn từ cái này thời cơ, đem huyết mạch việc cho hấp thụ ánh sáng. Bọn họ muốn dẫn ta đi, cũng có thể, tuy rằng là thuận bọn họ tâm ý, nhưng là chỉ có như thế, ta mới có thể theo bọn họ ý đồ, tra được bọn họ đến tuột cùng ở mưu hoa cái gì. Chính là, như vậy quá nguy hiểm. Ôn Nhã vẫn là không yên tâm, nếu Tiêu Miện đi theo bọn họ đi rồi, là thật sự đơn giản nhốt lại. Lời này nói ra, thật là ai đều sẽ không tin. Chính là sư phụ, ta dự cảm được đến thời gian không còn kịp rồi. Tiêu Miện lắc lắc đầu, nhìn Ôn Nhã, nghiêm túc nói, từ ta có thể tự nhiên thao tác thiên ma huyết mạch sau, ta liền ẩn có phát hiện, ta này huyết mạch chi lực chung, tựa hồ còn ẩn chứa một cái thập phần phức tạp cấm chế. Hiện giờ cấm chế chi lực càng ngày càng cường, nếu là phản vệ, sợ là ma khí thật sự sẽ không chịu khống chế. Đến lúc đó ta nếu mất đi tâm trí, hậu quả không dám tưởng tượng, ta tưởng. Bọn họ 5 lần 7 lượt kích thích ta, chỉ sợ cũng là vì muốn mở ra cái này cấm chế. Trước mắt còn không biết cái này cấm chế có ích lợi gì, nhưng là nó lưu tại ta huyết mạch bên trong. Trung quy là không ổn, bọn họ muốn mượn cái này thời cơ hành sự, ta lại làm sao không nghĩ mượn cái này thời cơ tới thoát khỏi cái này cấm chế, sau đó lại tìm giải quyết phương pháp, thậm chí dung hợp thiên ma huyết mạch. Ôn Nhã nghe xong Tiêu Miện nói sau, hoàn toàn không thể cho hắn bất luận cái gì ý kiến. Những việc này, kia đang chết mệnh thư thượng một chút đều không có nhắc tới. Chính là nếu kia cấm chế thật sự giải khai, rốt cuộc sẽ phát sinh chuyện gì? Nghe tới giống như liền không phải cái gì chuyện tốt, Ôn Nhã có chút lo lắng. Sư phụ, bất luận cái gì sự tình có nhân thì có quả, liền tính thật sự giải khai, cũng tổng vẫn là có biện pháp giải quyết. Tiêu Miện kéo lại Ôn Nhã tay, nhẹ giọng nói, sư phụ yên tâm, ta nhất định sẽ tiểu tâm hành sự, chỉ là bọn họ đem ta quan trụ sau, nếu thật sự lại lợi dụng thiên ma tới làm cái gì sự nói, chỉ sợ Thái Hòa Kiếm Tông đứng núi chịu sào, sư phụ nhất định phải cẩn thận, ngàn vạn không cần dễ dàng rời núi môn. Ân, ta đã biết. Ôn Nhã nghĩ nghĩ, Tiêu Miện nói cũng đúng, vạn nhất Ôn Thời Ẩn lại muốn tới chói nàng, nhưng làm sao bây giờ? Hơn nữa việc này còn có Du Ninh Đạo Quân chủ trì, Huyền Thiên Tông cùng Vân các người đều có giám sát tư cách, bọn họ liền tính muốn làm cái gì, cũng sẽ không quá trắng trợn táo bạo. Tiêu Miện đôi mắt hơi hơi có chút thám trầm, nhìn về phía nơi xa không trùng, nhẹ giọng nói, chờ giải quyết chuyện này, Thất Tuyệt Môn nên tới một lần đại rửa sạch. Ôn Nhã gật gật đầu, Tiêu Miện mới thuận thuận nàng tóc, thập phần đáng tiếc nói, sư phụ thật vất vả mới trở về. Ta nếu đều không có thời gian hảo hảo bồi ngươi nói chuyện. Ôn Nhã lắc lắc đầu, đem Tiêu Miện cổ áo sửa sang lại một chút, mới cười nói, về sau thời gian còn trường đâu, đi thôi. Đem trong tông sự tình phân phó hảo, ta sẽ tại đây chờ ngươi. Ân. Tiêu Miện gật gật đầu, sấn hắn còn không có rời đi, Ôn Nhã vội nói, ngươi sẽ không xảy ra chuyện đúng hay không, nếu có ngoài ý muốn, ta nhất định sẽ đi tìm ngươi. Điểm này, ai đều ngăn cản không được. Ta biết. Tiêu Miện sờ sờ Ôn Nhã đầu, ta sẽ không xảy ra chuyện. Ôn Nhã lúc này mới lưu luyến buông ra tay, Tiêu Miện túi đầu tới, ở nàng trên môi nhẹ nhàng in lại một cái hôn, lúc này mới rời đi. Hệ thống bãi đuôi to ngồi ở cách đó không xa, nhìn Ôn Nhã biểu tình đê mê, không khỏi nói, chúng ta đã đem nên làm đều làm. Chuyện sau đó, cũng chỉ có thể dựa chính hắn, rốt cuộc thiên ma huyết mạch chi lực, đến chính hắn dung hợp mới được. Hệ thống nói cũng đúng, rốt cuộc tình huống hiện tại so với mệnh thư thượng đã hảo quá nhiều. Tiêu Miện không có giết chóc thành tánh, không có đối thế giới này tuyệt vọng, cũng không có bị lạc tâm trí, thậm chí liền tính thiên ma huyết mạch sự tình bộc lộ ra tới. Cũng vẫn là có như vậy nhiều người đứng ở hắn bên người, duy trì hắn không phải sao. Ôn Nhã nghĩ đến mệnh thư thượng Tiêu Miện, chẳng sợ chỉ là tiên đoán, cũng không khỏi có chút đau lòng. Hắn bị quá nhiều khổ, chẳng sợ bên người có như vậy nhiều chi tâm người lại như thế nào. Giống Ôn Thời ẩn những người này thủ đoạn, muốn ly gián những cái đó hậu cung không cần quá đơn giản. Tiêu Miện hậu kỳ vì sao sẽ đại khai sát giới đem hậu cung nhất đẳng người toàn bộ giết sạch. Liên thật sự chỉ là bởi vì một ít không thể hiểu được việc nhỏ. Tuy rằng Ôn Nhã biết mệnh thư tiên đoán thực phiến diện, nhưng là tưởng cũng minh bạch. Khi đó Tiêu Miện nhất định thập phần thống khổ, bởi vì trên thế giới này mọi người đều phản bội hắn, bài xích hắn, không tiếp thu hắn. Hắn cuối cùng mới có thể lựa chọn như vậy con đường không phải sao. Hiện tại Tiêu Miện đã hết thể đều không giống nhau, chính mình tuy rằng vô dụng, tốt xấu. Cũng coi như là xoay chuyển Tiêu Miện nhân sinh quan cùng tính cách, hiện tại Tiêu Miện nhất định sẽ không sinh ra cái gì diệt thế ý tưởng. Chỉ là nếu tưởng dung hợp thiên ma huyết mạch, lại nơi nào là dễ dàng như vậy? Thiên ma huyết mạch chi lực như vậy hảo dung hợp sao? Ôn Nhã than một tiếng, ngươi nói cho ta, Thái Hỏa Kiếm Tông khai sơn tổ sư, hắn phi thăng tiên giới sau, hắn thiên ma huyết mạch dung hợp sao? Ách, hệ thống một nghẹn. Đừng nói ngươi không biết, ngươi ở tiên giới chủ nhân. Chính là hắn đúng hay không? Ôn Nhã cũng không biết vì cái gì có cái này phỏng đoán, nhưng là nàng chính là cảm thấy chính mình đoán được quan khiếu chỗ. Là hệ thống lỗ thai một chút liền mềm mại gục xuống dưới, nhưng là vẫn là thừa nhận, 10 vạn năm tới. Hắn thiên ma huyết mạch không chỉ có không có dung hợp, ngược lại càng áp chế bắn ngược đến càng lợi hại, làm cho hắn tính cách cực đoan, táo bạo. Lệ khí dần dần tăng cường. Nếu không phải thật sự là tu vi cao tuyệt, kiếm khí lăng nhiên, sợ là đã sớm điên rồi. Ôn Nhã nghe xong hệ thống nói, tâm càng là một chút trầm đi xuống. Liền 3.000 năm là có thể phi thăng thành tiên khai sơn tổ sư, hoa 10 vạn năm, đều không thể hoàn toàn dung hợp thiên ma huyết mạch. Tiêu Miện hắn, kỳ thật không thành công cũng không quan hệ. Tựa như vị này sư tổ giống nhau, dùng kiếm khí áp chế. Không cũng ở tiên giới tiêu giao 10 vạn năm sao? Đúng không? Cho nên Tiêu Miện còn chưa tới tuyệt lộ. Ôn Nhã cười cười, sờ sờ hệ thống đầu, cũng không biết là nói cho hệ thống nghe, vẫn là nói cho chính mình nghe. Hệ thống rũ đầu, thập phần nhẹ giọng nói, chính là đã không có đường lui. Đệ 146 chương. 3 ngày thời gian thoảng qua, Tiêu Miện đem tông nội hết thể sự tình đều an bài hảo. Hôm nay thiên hơi hơi lượng, Thất Tuyệt môn người liền mang theo mặt khác tam đại tông môn trưởng lao gấp không chờ nổi tới sơn môn chờ chứ. Sư phụ, đừng lo lắng, ta thực mau trở về tới. Tiêu Miện nắm Ôn Nhã tay tới rồi sơn môn, hệ thống cũng nhắm mắt theo đuôi đi theo phía sau. Ôn Nhã gật gật đầu, nhìn Thất Tuyệt môn người tới vẫn là cái kia Vô Tuyệt, không khỏi nói, hết thệ cẩn thận, bất luận sự tình có thể hay không thành, an toàn mới là quan trọng nhất, biết không? Ta biết. Tiêu Miện gật gật đầu, sờ sờ Ôn Nhã đầu, ngươi cũng hết thể cẩn thận, bất luận chuyện gì. Không cần xúc động. Dứt lời, còn nhìn thoáng qua hệ thống. Hệ thống cả người một cái giật mình, vội nói, yên tâm, ta sẽ nhìn nàng, liếc mắt một cái đều không lậu nhìn. Tiêu Miện lúc này mới gật gật đầu, đối với Ôn Nhã lộ ra một cái mềm nhẹ cười tới, ta đây đi rồi. Ôn Nhã gật gật đầu, nhìn Tiêu Miện xoay người hướng tới tứ đại tông môn người đi đến. Đi đến phụ cận, kia Vô Tuyệt lạnh lùng cười, giả ý chắp tay, nói, một đường buồn bà, còn thỉnh Tiêu kiếm chủ mang lên khổn tiên tác, để ngừa ra cái gì ngoài ý muốn. Dứt lời, trong tay đã nhiều một cái khổn tiên tác, kia khổn tiên tắc phiếm một kia lôi điện chi lực, vừa thấy liền không phải vật phàm. Quả thực khi dễ người. Ôn Nhã tức giận đến lập tức liền phải tiến lên, bất quá mới đi rồi một bước, một bàn tay nhẹ nhàng ở nàng trước người ngăn cản một chút. Ôn Nhã một đốn, liền nhìn đến Du Ninh đạo quân không biết khi nào tới rồi nàng trước người, đem nàng ngăn cản xuống dưới, giờ phút này còn nhẹ nhàng lắc lắc đầu, nói, không thể hành động thiếu suy nghĩ. Chính là, nếu vạn nhất bọn họ phải đối Tiêu Miện bất lợi, Tiêu Miện chẳng phải là liền phản kháng cơ hội đều không có. Ôn Nhã vẫn là thập phần tức giận, Du Ninh đạo quân lại là nhàn nhạt nói, không thể xúc động. Du Ninh đạo quân duỗi tay chặn nàng, nàng còn có thể làm sao bây giờ, bất quá hai câu lời nói thời gian, bên kia Tiêu Miện đã mang lên khổn tiên tác, hai tay sắc nhập ở bên nhau, bị kia khổn tiên tác trói chặt, kia mặt trên lôi điện chi lực, giống như là từng điều tiểu lôi long giống nhau, ở trên cổ tay qua lại không ngừng lưu động. Tiêu Miện quay đầu tới, không nói gì, bất quá nhìn Ôn Nhã cùng Du Ninh đạo quân hai người gật gật đầu. Ôn Nhã trong lòng khí một chút liền tiêu hơn phân nửa, tuy rằng vẫn là thực khó chịu, nhưng là Tiêu Miện đều đã tiếp nhận rồi, nàng lại có thể như thế nào? Chỉ có thể như vậy trơ mắt nhìn tứ đại tông môn người đem Tiêu Miện cấp lánh đi rồi. Bọn họ tàu bay tốc độ thực mau, bất quá trong chớp mắt đã biến mất ở chân trời. Tiêu Miện đi rồi, Ôn Nhã chỉ cảm thấy cả người một chút giống như là bị rút cạn sở hữu sức lực, cả người đều nhụt chí, thẳng thắn eo bối cũng mềm, liền vừa rồi còn căm giận biểu tình cũng một chút đê mê. Hệ thống đi lên trước tới cùng cùng tay nàng, Ôn Nhã sờ sờ hệ thống lông xù xù đầu cùng lỗ thai, nhẹ giọng nói, ta không có việc gì. Không có việc gì. Tin hắn Du Ninh đạo quân chỉ để lại này một câu, thân ảnh cũng dần dần biến mất tại chỗ. Đạo quân. Ôn Nhã cũng không biết hắn còn có thể hay không nghe được, lại vẫn là thập phần mạnh mẽ hô, nhất định phải nhìn hắn a. Sáng sớm sơn môn thập phần yên tĩnh, không có chờ đến Du Ninh đạo quân đáp lại, Ôn Nhã sâu kín thở dài, nhìn này Thái Hòa kiếm tông sơn môn trước quảng trường, lại ngẩng đầu đi xem phía sau nguy nga sơn môn, kia môn phái cột mốc vẫn là như vậy đứng lặng ở một bên, mặt trên cái kia kiếm tự, vẫn là như vậy kiếm khí tung hành, chính khí lăng nhiên. Đi thôi. Ôn Nhã sờ sờ hệ thống đầu, không khỏi cười khổ nói, nếu kia mệnh thư còn giữ lời nói, chỉ sợ thiên ma liền phải tới. Hệ thống đôi mắt cũng là có chút lo lắng, nhưng là lại vẫn là gắt gao đi theo Ôn Nhã phía sau, an ủi nói, sẽ không xảy ra chuyện, nhất định sẽ không. Hai tháng thời gian không tính đoạn cũng không lâu lắm, Ôn Nhã mỗi ngày ở kiếm trong tông nhìn các đệ tử tu hành, nhìn Nguyên Thanh đâu vào đấy đem sở hữu đệ tử huấn luyện đều an bài đến thập phần thỏa đáng. Kiếm trong tháp càng là mỗi ngày người đến người đi, mọi người đều mau đủ kính muốn biến cường. Liên Nguyên Thanh cũng nhanh chóng trưởng thành lên, ở kiếm trong tháp mỗi ngày liều mạng tu luyện, nàng linh kiếm trải qua trong khoảng thời gian này mài giũa, đã luyện chế thành công, còn có Tiêu Miện sớm cũng đã vì nàng chuẩn bị tốt, trải qua cải tiến phiên bản 3000 phồn hoa kính, tuy rằng phẩm cấp không có Ôn Nhã cao, nhưng là giống nhau có thể theo nàng chính mình tu vi, một chút thăng cấp. Hơn nữa nàng trúc cơ sau, Ôn Nhã đem lượng nghi kiếm pháp còn có Ôn gia 3000 phồn hoa giới đều chuyển cho nàng, nàng trưởng thành liền càng vì tấn mãnh, trúc cơ bất quá ngắn ngủn một tháng, đã liền thăng vài cấp, mau đạt tới trúc cơ trung kỳ tu vi. Nay cũng coi như là Ôn Nhã nhất vui mừng địa phương. Sư mẫu, dưới chân núi có người bái phỏng, nói là sư mẫu cố nhân. Nguyên Thanh nói đánh gãy Ôn Nhã ý nghĩ, Ôn Nhã đang xem các đệ tử tu luyện, chính mình cũng ở một bên đả tọa tu luyện. Nghe xong Nguyên Thanh nói, không khỏi mở mắt, hơi hơi có chút nghi hoặc, cố nhân. Là, nói là lúc trước ở Bắc Châu khi cố nhân. Nguyên Thanh như vậy vừa nói, Ôn Nhã đột nhiên liền nhớ tới, ở Bắc Châu. Nàng nhận thức người, bất quá chỉ có cùng nhau đi vào Trung Châu Lam Vận Sơn Trang mấy người mà thôi. A, ta đi xem. Tưởng tượng đến có thể là Tần Nặc đám người tới, Ôn Nhã thân ảnh nhoáng lên đã tới rồi Sơn Môn Quảng Trường trước. Sơn Môn Quảng Trường trước quả nhiên đứng mười mấy người, liếc mắt một cái nhìn lại. Còn không phải là năm đó Lam Vận Sơn Trang những người đó sao? Bất quá qua như vậy nhiều năm, đi theo bọn họ kia mấy cái luyện khí kỳ tiểu đệ tử chung, chỉ có 2-3 người còn ở, đều đã trúc cơ, lại còn có nhiều mấy cái sinh gương mặt. Ở mệnh thư thượng cùng Tiêu Miện có một hồi thầy trò tình nghĩa cảnh húc chân nhân, còn có cảnh hành chân nhân. Hai người đều đã kết thành nguyên anh, hiện tại nhưng xưng một tiếng chân quân. Bọn họ phía sau đệ tử đó là cảnh húc chân quân đệ tử, Tần Nặc cùng hắn hai vị sư huynh, còn có Cảnh Hành chân quân đệ tử, đại sư huynh Càng Trạch cùng tiểu sư đệ Chí Sa. Bọn họ tất cả đều đã ngưng tụ thành kim đan, nhiều ở trung kỳ cùng hậu kỳ, chỉ có Chí Sa là vừa kết thành kim đan, linh lực còn có chút ngoại phóng. Mặt khác mấy cái Ôn Nhã liền không phải rất quen thuộc, nhưng đều là trúc cơ kỳ đệ tử, nghĩ đến mấy năm gần đây Trung Châu rèn luyện, bọn họ thu hoạch không nhỏ. Cảnh Húc chân quân, Cảnh Hành chân quân. Ôn Nhã tiến lên đây, vẫn là chấp tiểu bối lễ, cấp hai vị chân quân thấy lễ. Cảnh Hành chân quân hơi hơi mỉm cười nói, nhiều năm không thấy, ngươi tu vi đã ở chúng ta phía trên, không cần đa lễ như vậy. Tu vi là tu vi, tình nghĩa là tình nghĩa. Ôn Nhã lắc lắc đầu, bên kia Tần Nặc đã nhảy ra tới, ai nha, liền không cần lo cho như vậy nhiều. Ngươi hiện tại chính là Thái Hòa Kiếm Tông kiếm chủ phu nhân, tình nghĩa chúng ta tự nhiên là ghi tạc trong lòng, lễ nghi sao? Liền tính. Nói được là. Ôn Nhã lên tiếng, bên kia Càng Trạch mang theo các đệ tử cho nàng hành lễ, Ôn Nhã cũng trả lại một lễ, mới lôi kéo Tần Nặc nói, nhiều năm như vậy không thấy, các ngươi nhưng đều còn hảo. Như thế nào hiện tại mới đến? Ở bên ngoài rèn luyện khá tốt, chúng ta cũng là trước một năm mới tụ tập đến cùng nhau. Phía trước mọi người đều tách ra rèn luyện. Tần Nặc một bên nói, Ôn Nhã một bên tiếp đón Kiếm Tông các đệ tử mang theo mọi người hướng sơn môn nội đi. Ngươi cùng Tiêu Miện tin tức chúng ta vẫn luôn đều có điều nghe thấy, các ngươi quá rất khá. Chúng ta đều biết đến, nghĩ về sau thời gian nhiều lắm đâu, cũng không thể làm ngươi canh chừng đầu đều ra hết, cho nên cũng liền chính mình bên ngoài nhiều học hỏi kinh nghiệm. Tần Nặc một bên nói, một bên cùng mọi người cùng nhau bên đường nhìn Thái Hòa Kiếm Tông phong cảnh, không khỏi thập phần cảm khái, phía trước các ngươi song tu đại điển khi, chúng ta vốn định tới chúc mừng. Chỉ là bị nhốt ở bí cảnh, chờ ra tới thời điểm, đều bỏ lỡ. Khoảng thời gian trước nghe nói thiên ma một chuyện, chúng ta mới quyết định, nhất định phải tới nhìn xem. Tân Lạc nói, thần sắc liền có chút nghiêm túc, nhìn Ôn Nhã nói, chúng ta tuy rằng ít người, tu vi cũng vô dụng, nhưng là giống nhau cũng có thể ra một phần lực. Ngươi yên tâm, thiên ma việc, chúng ta tất nhiên đứng ở Tiêu Miện cùng ngươi bên này, bất luận sự tình kết quả như thế nào, chúng ta cộng đồng tiến thối. Là, Tần Nặc nói đúng. Cảnh Húc chân quân nói, năm đó nếu không phải Tiêu Miện chữa trị chúng ta truyền thừa kiếm pháp, chúng ta cũng sẽ không có hôm nay, còn có nếu như không phải ngươi, chúng ta năm đó cũng không có khả năng cổ đủ dũng khí bước ra Bắc Châu. Đi vào Trung Châu lúc sau mới phát hiện lúc trước chúng ta ánh mắt có bao nhiêu hẹp hòi, này hết thể đều quy công với ngươi cùng Tiêu Miện. Chân quân nghiêm trọng. Ôn Nhã trong lòng ấm rào rạt, chẳng sợ hiện tại Thái Hòa Kiếm Tông mấy ngàn đệ tử đều đứng ở bọn họ bên này, ngay cả Du Ninh Đạo Quân, Huyền Thiên Tông cùng Vân Các cũng giống nhau. Chính là Ôn Nhã trăm triệu không nghĩ tới, Lam Vận Sơn Trang người sẽ ở ngay lúc này tới cấp nàng duy trì. Như vậy nhiều năm, Thái Hòa Kiếm Tông cũng là phong cảnh vô lượng, bọn họ lại chưa bao giờ có bước lên sơn môn đã tới. Hiện giờ đúng là nguy nan hết sức, bọn họ lại toàn bộ đều tới. Ôn Nhã trong lòng thập phần cảm động, các ngươi có thể tới, ta thật cao hứng. Thật sự, sư tỷ không cần như thế, chúng ta vốn chính là sinh tử chi giao, tự nhiên nên là có nạn cùng chịu. Chí Sa trải qua như vậy nhiều năm rèn luyện, xem như trưởng thành rất nhiều, không hề giống lúc trước giống nhau là cái mao đầu tiểu tử, vóc người cũng cất cao. Đã là một cái có thể một mình đảm đương một phía kim đan chân nhân. Hảo, ta biết, nói lời cảm tạ gì đó quá làm tiêu. Ôn Nhã cười, gật đầu nói, khiến cho chúng ta giống ở yêu thú rừng rậm kia một năm giống nhau, cộng đồng tiến thối, đồng sinh đồng tử. Lúc này mới đối. Tần Nặc vãn trụ Ôn Nhã cánh tay, như vậy nhiều năm không có gặp mặt, nhưng là bọn họ chi gian phảng phất cũng không có bất luận cái gì mới lạ cùng ngăn cách. Tới rồi chính điện phụ cận. Tần Nặc nhìn kia cao ngất trong mây kiếm tháp, không khỏi nói, hoa, đây là trong lời đồn đại danh đỉnh đỉnh kiếm tháp sao? Chúng ta có thể đi thử xem sao? Ôn Nhã nghĩ nghĩ, người ngoài muốn nhập kiếm tháp thí luyện, giống nhau chỉ có thể đi nhập môn thí luyện vừa đến 9 tầng, tuy rằng không xem như kiếm tháp chân chính thí luyện, nhưng là đối tự thân tâm tính cùng kiếm đạo hiểu được, đều vẫn là có nhất định trợ giúp. Cảnh Húc chân quân môn hạ đều là kiếm tu. Nhìn trừ bỏ Tần Nặc ngoại, nàng hai cái sư huynh thậm chí Cảnh Húc chân nhân ánh mắt đều phá lệ nóng bỏng, không khỏi nghĩ đến Thái Hòa Kiếm Tông ở kiếm tu trong lòng địa vị, vì thế gật gật đầu nói, có thể, bất quá nghỉ ngơi lại đến đi. Không, ta hiện tại liền đi. Tần Nặc vỗ vỗ ngực, ta hiện tại so bất luận cái gì thời điểm đều tinh thần gấp trăm lần. Dứt lời đã đầu tàu gương mẫu hương kiếm tháp mà đi, Ôn Nhã cười cười, mới nói, tuy rằng chỉ là nhập môn cấp thí luyện, nhưng là đi thử thử một lần cũng không sao, Cảnh Húc chân quân cùng hai vị sư huynh cũng có thể đi thử thử. Vậy làm phiền. Cảnh Húc chân quân dứt lời, mang theo hai vị đệ tử triều Ôn Nhã gật gật đầu, cũng hướng tới kiếm tháp đi. Cảnh Hành chân quân bên này đều là pháp tu, đối kiếm tháp nhiệt tình yêu thương liền không như vậy cùng nhiệt. Ôn Nhã liền mang theo bọn họ đi nghỉ tạm địa phương, cho bọn hắn chuẩn bị hai cái tiểu viện tử dàn xếp xuống dưới, liền ngồi ở cùng nhau nói nói chuyện mấy năm gần đây nhìn thấy nghe thấy, đều hơi có chút tiền lời. Bất quá đợi hơn nửa canh giờ, kiếm tháp liền truyền đến thông quan tiếng chuông, Ôn Nhã sửng sốt, lẩm bẩm nói, thế nhưng, là 9 tầng. Ra tới sao? Chúng ta đi xem là ai trước ra tới. Chí Sa dứt lời, trước liền lôi kéo Càng Trạch đối Cảnh Hành chân quân hành lễ sau, mang theo các đệ tử một chút liền chạy đi ra ngoài. Chúng ta cũng đi xem. Cảnh Hành chân quân cũng đứng lên, Ôn Nhã cũng liền đi theo cùng đi. Kiếm tháp trên quảng trường, kiếm tông các đệ tử vẫn là rất nhiều, kiếm tháp phát ra tiếng chung là 9 tầng thông quan thanh âm, cho nên đại gia cũng liền đứng ở trên quảng trường chờ. Ôn Nhã bọn họ đến thời điểm, các đệ tử quy quy củ củ cho nàng hành lễ, sau đó liền nhìn đến kiếm trong tháp người ra tới. Tới, nha, là cái tiểu cô nương. Ai nha, chúng ta kiếm tông lại muốn nhiều một vị tiểu sư muội lạc. Thằng nam các đệ tử nhìn đến Tần Nặc từ kiếm trong tháp ra tới, không khỏi thập phần hưng phấn, rốt cuộc cho tới bây giờ mới thôi, toàn bộ kiếm tông thu được nữ đệ tử, chỉ có Ngôn Thanh một cái mà thôi. Hiện giờ đánh vỡ Thái Hòa kiếm tông thượng vạn năm hòa thượng tông môn nguyên rủa. Rốt cuộc nhìn đến cái thứ hai nữ hải tử vào môn, như thế nào có thể không hưng phấn? Tần Nặc, lợi hại a! Ôn Nhã thượng đến tiến đến, mọi người đều xông lên đi vây quanh Tần Nặc hỏi đông hỏi tây. Kiếm tháp quả nhiên danh bất hư truyền. Tần Nặc trên mặt còn có chút hướng tới, hẳn là ở kiếm tháp bên trong có điều hiểu được, không khỏi nói, thật đúng là. Muốn nhìn một chút chân chính kiếm tháp là bộ dáng gì? Ôn Nhã cười cười. Sau đó đột nhiên hỏi một bên một cái vây quanh xem náo nhiệt đệ tử nói, bảy kiếm phong truyền thừa phong chủ, còn có nào một phong không có định ra phong chủ người thừa kế. Kia đệ tử sửng sốt, vội đối với Ôn Nhã hành lễ nói, bẩm báo sư mẫu, còn có Chấn Kiếm Phong không có truyền thừa phong chủ. Chấn Kiếm Phong A. Ôn Nhã ngẩn người, Chấn Kiếm Phong đó là Thích Mặc lúc trước nơi kiếm phong, Thích Mặc đó là thượng một thế hệ Chấn Kiếm Phong phong chủ. Cũng không xem như Ôn Nhã tâm huyết dâng trào, mà là kiếm linh Thích Mặc cho nàng cái này cảm ứng, nói vậy. Là thập phần vừa lòng Tần Nặc đi. Nhìn Tần Nặc, Ôn Nhã không khỏi nói, Tần Nặc, ngươi muốn đi thử một lần sao? Ta. Tần Nặc sửng sốt, ngay sau đó có chút vô thố nói, nhưng ta. Ta này tu vi, như thế nào có thể hành? Thí. Vì cái gì không thử? Cảnh Húc chân nhân không biết khi nào cũng ra tới, nghe được Ôn Nhã cùng Tần Nặc đối thoại sau. Thập phần chấn định cũng thực kiên định nói, đã có này cơ duyên, tự nhiên tận lực một bác. Cảnh Húc chân nhân cũng là từ 9 tầng ra tới, Tần Nặc hai vị sư huynh từ 6 tầng ra tới, có thể thấy được Cảnh Húc chân nhân này một mạch, tư chất đều thực hảo. Chính là sư phụ, chúng ta không phải còn muốn trùng kiến Lam Vận Sơn Trang sao? Tần Nặc có chút do dự, nhưng là đôi mắt lại thập phần hướng tới nhìn thoáng qua kiếm tháp. Tần Nặc, ở Trung Châu như vậy nhiều năm, ngươi còn không có nghĩ kỹ sao? Cảnh Húc chân nhân sâu kín thở dài, Lam Vận Sơn Trang là muốn trùng kiến, chẳng lẽ ngươi thành Thái Hòa kiếm tông đệ tử, là có thể mạt sát ngươi cùng Lam Vận Sơn Trang liên lụy không thành. Thiên hạ tu sĩ sớm nên quẳng đi dòng roi chi thấy, chỉ có như vậy, tương lai tu chân giới mới có thể trăm hoa đua nở, sẽ không có nữa truyền thừa đoạn tuyệt một chuyện. Sư phụ Tần Nặc thập phần chịu chấn động, bên kia Cảnh Hành chân nhân cũng nói, sư phụ ngươi nói đúng, Tần Nặc, đi theo chính mình nội tâm. Người với người chi gian liên lụy sẽ không bởi vì ngươi là ai mà biến hóa, ngươi vào Thái Hòa kiếm tông, cũng sẽ không chặt đứt ngươi cùng Lam Vận Sơn Trang liên lụy. Thử một lần đi. Ôn Nhã nhìn Tần Nặc, quanh thân các đệ tử cũng một chút giơ lên kiếm, cổ vũ nói, cô nương, thử một lần đi. Tần Nặc vốn là thập phần tâm động, hiện giờ mọi người đều ở khuyên nàng, vì thế cắn cắn môi, gật đầu nói, ta đây. Liền đi thử thử một lần. Hảo, thực hảo. Cảnh Húc chân quân thập phần an ủi, hơi hơi có thể thấy được một đôi sáng ngời trong mắt, ẩn ngấn lệ chớp động. Tần Nặc đi Chấn Kiếm Phong thí luyện, 3 ngày lúc sau. Trấn Kiếm Phong thành công vang lên phong chủ truyền thừa tiếng chuông, Trấn Kiếm Phong thượng dáng màu nổi lên bốn phía, đem toàn bộ chân trời đều chiếu đến sáng trưng. Thái Hòa Kiếm Tông đến tận đây, bảy vị phong chủ truyền thừa người đều đã tuyển định. Toàn bộ hộ sơn đại trận phát ra từng đợt nổ vang tiếng động. Thật là không tồi, Ôn Nhã cũng thập phần cảm khái, sờ sờ lấy ra tới tư miệng kiếm, cảm nhận được Thích Mặc vui sướng kích động cảm xúc, không khỏi nói, nàng thực hảo. Người tuyển cũng thực hảo. Thành công kích hoạt truyền thừa sau, còn có truyền thừa người thí luyện, yêu cầu 3 năm thời gian. Hiện tại 7 tòa ngọn núi, chỉ có ban đầu 2 vị phong chủ từ 3 năm thí luyện bên trong ra tới, đi thời điểm 2 người là nguyên anh hậu kỳ tu vi, ra tới khi đã tới rồi phân thần hậu kỳ, hơn nữa được truyền thừa kiếm pháp sau, không chỉ có tu vi mạnh thêm, kiếm pháp uy lực to lớn, nhưng ngạnh hám độ kiếp kỳ tiền bối mà không rơi hạ phong, sớm đã thành Thái Hòa Kiếm Tông một đại chiến lược. Tần Nặc lần này đi vào, 3 năm lúc sau. Tiền đồ nhưng kỳ. Lam Vận Sơn Trang mọi người đều thập phần cao hứng, bởi vì Tiêu Miện sự tình, bọn họ cũng đều ở Thái Hòa Kiếm Tông dàn xếp xuống dưới, thề phải đợi Tiêu Miện an toàn trở về sau, thiên ma việc ngừng lại, bọn họ mới có thể suy xét rời đi, sau đó lại đi tự hỏi trùng kiến Lam Vận Sơn Trang sự tình. Thời gian liền như vậy an an tĩnh tĩnh quá khứ, 2 tháng thời hạn cũng sắp tới rồi. Tiêu Miện từ bị tứ đại tông môn mang đi sau, tin tức toàn vô. Du Ninh đạo quân nhưng thật ra phát quá 2 lần đưa tin phủ, đều là báo cho Ôn Nhã, Tiêu Miện hết thể thượng hảo. Bất quá kia cũng đã là 1 tháng trước sự tình. Thời gian càng ngày càng tới gần, Ôn Nhã trong lòng liền càng ngày càng không dám thả lỏng, cái loại này dự cảm bất hảo cũng tùy theo càng ngày càng cương liệt. Quả nhiên, chuyện này không có khả năng như vậy không sóng không gió liền đi qua. 2 tháng chi kỳ còn kém 7 ngày, Ôn Nhã chia Du Ninh đạo quân đưa tin phù cũng là vừa đi không trở về. Rốt cuộc tại đây thiên đêm khuya, bình tĩnh suốt mau 2 tháng Thái Hòa Kiếm Tông, hộ sơn đại trận cùng kiếm tháp đều phát ra một trận thật lớn tiếng chuông, mọi người đều bị bừng tỉnh. Là địch nhân xâm lấn cảnh kỳ. Ôn Nhã từ lúc ngồi vào định trung mở mắt, thần thức một cái chớp mắt liền đảo qua toàn bộ chủ phong. Các đệ tử tuy có hoảng loạn, nhưng đại thể đều đâu vào đấy. Các phong đệ tử ở Nguyên Thanh cùng 2 vị phong chủ dẫn dắt hạ, thực mau liền có tự hướng Sơn Môn mà đi. Sơn Môn hạ đã là một mảnh hát trầm, đó là so đêm khuya còn muốn thâm trầm. Che trời ma khí. Rốt cuộc tới. Ôn Nhã nói âm rơi xuống, bên kia hệ thống cũng một chút từ cửa sổ chạy trốn tiến vào. Một đôi hổ ly mắt thập phần nghiêm túc, nhìn Ôn Nhã nói, tới. Thiên ma rốt cuộc tới, tuy rằng chỉ sợ không ngừng Thái Hòa Kiếm Tông đã chịu công kích. Nhưng là xem này số lượng. Sợ là này 1 vạn năm qua sở ẩn nấp xuống dưới thiên ma tất cả đều dốc toàn bộ lực lượng, hơn phân nửa. Đều tới Thái Hòa Kiếm Tông. Nếu như thế Ôn Nhã một chút đứng dậy, nên địch đó là. Tư Miện kiếm ở Ôn Nhã trong tay phát ra từng đợt thanh minh, chiến ý lăng nhiên. Đệ 147 chương. Thái Hòa Kiếm Tông các đệ tử trúc cơ kỳ trong vòng toàn bộ đều đã tiến vào kiếm tháp. Hiện tại tuy rằng thiên ma còn chỉ ở tấn công sân môn, nhưng là ai cũng không biết có thể hay không có ngoài ý muốn, cho nên đem tu vi thấp các đệ tử toàn bộ đưa vào kiếm tháp bảo bình an. Kim đan trở lên các đệ tử ở đại trận bên trong trận địa sẵn sàng đón quân địch, ngay cả Lam Vận Sơn Trang mọi người cũng kiên định cùng nhau nghênh địch. Ôn Nhã xem qua mệnh thư thượng đã có lúc này đầy thiên ma tập kích, như vậy hiện thực cơ hồ cũng không có khả năng tránh đến qua đi. Phía trước cũng đã đem đan dược, pháp bảo linh khí từ từ đồ vật toàn bộ làm tốt an bài. Mỗi cái đệ tử nhẫn chữ vật cất trong kho đều thập phần phong phú. Trấn Kiếm Phong đệ tử bảo vệ trận pháp, mặt khác đệ tử liền ở phân tứ phía bảo hộ sơn môn. Hộ sơn đại trận bị thiên ma liên tục công kích, ma khí đem toàn bộ đại trận kết giới đều bao lại, hơn nữa không ngừng ở ăn mòn đại trận kết giới. Ở tông môn nội ngửa đầu nhìn lại, liền phảng phất che trời đều là đen ma khí, chỉ cần kết giới vừa vỡ, có thể nghĩ, toàn bộ sơn môn đều phải bị ma khí sở ăn mòn. Mắt thấy hộ sơn kết giới đỉnh 2 cái canh giờ, đã thập phần bạc nhược, Ôn Nhã Huyền đang ở không trung, đem Tư Miện kiếm dương lên, trầm giọng nói, Nguyên Anh trở lên đệ tử, tùy ta xuất trận nên địch, trận nội đệ tử làm tốt tiếp ứng. Bởi vì thiên ma cường đại, trúc cơ kỳ dưới các đệ tử cơ hồ không có chiến đấu năng lực, kim đan nếu là đối thượng đẳng cấp hơi chút thấp chút thiên ma, một chọi một nói còn có một trận chiến chi lực. Cho nên hiện tại ngoài trận rầm rạp mấy trăm thiên ma, chỉ có Nguyên Anh kỳ trở lên tu vi, còn muốn chiến lược mạnh mẽ, mới có khả năng chiến đấu rất nhiều tự bảo vệ mình. Nghe được Ôn Nhã mệnh lệnh sau, các đệ tử tự động đi phía trước vừa đứng, trong tay cầm kiếm, trầm giọng nói, ta chờ nghe lệnh. Ôn Nhã đầu tàu gương mẫu, thúc giục dưới chân phi hành pháp bảo một chút chạy ra khỏi ngoài trận. Chiến đấu chạm vào là nổ ngay, cũng may Thái Hỏa Kiếm Tông trải qua mấy năm nay huấn luyện cùng lắng đọng lại, tu vi cao đệ tử cũng không dưới 500, hiện giờ cùng mấy trăm thiên ma đối chiến, tuy rằng có chút miễn cưỡng, lại còn chưa tới một kích đánh tan nông nỗi. Một khi chiến đấu bắt đầu, liền rốt cuộc bất chấp như vậy nhiều, trong đầu tuy rằng thanh minh, lại cái gì cũng không thể tưởng được. Mãn nhãn lòng tràn đầy, tất cả đều là điên cuồng hét lên sắc mặt dữ tợn thiên ma. Mấy trăm đệ tử đều thập phần an ý, bị thương mất đi chiến lực người hắn vị trí sẽ bị lập tức bổ thượng, mà trận nội các đệ tử liền sẽ thực mau tiếp ứng mà đến, đem bị thương đệ tử kéo hồi trận nội trị liệu. Ôn Nhã bởi vì bị tiên ma Ngọc Chi cải tạo quá thân thể, cho nên nàng bên người quay chung quanh thiên ma là nhiều nhất, cơ hồ thiên ma đều ở hướng bên người nàng đánh tới, rậm rạp đem Ôn Nhã nhỏ sinh thân thể vây đến kín không kẽ hở, cái loại này phóng nhãn mà đi, tất cả đều là bộ mặt dữ tợn hai mắt huyết hồng thiên ma, một đám nhe răng trợn mắt hận không thể muốn đem Ôn Nhã ăn sống nhập bụng. Ôn Nhã một bị thương, mùi máu tươi tràn ngập mà qua, những cái đó thiên ma liền càng điên cuồng. Trước tiên lui trở về, hệ thống thật lớn thân thể một chút chạy vội tới, đôi to ném đến giống như gió to phiến giống nhau, mấy đá đem thiên ma nhóm đá văng ra, Ôn Nhã nhân cơ hội thượng nó đầu, liền mỗi ngày ma nhóm không muốn sống hướng hệ thống trên người phát. Bởi vì hiện tại lưu lại tới thiên ma đều không có thật thể, cho nên phiêu phiêu hốt hốt càng là khó đối phó, hệ thống bốn chân thượng đen kịt, tất cả đều là thiên ma bỏ ở mặt trên. Nhưng là bất chấp như vậy nhiều, nó ném cái đuôi đem Ôn Nhã ném vào đại trận, thiên ma nhóm nghe hương vị đi công kích đại trận, mắt thấy đại trận liền phải phá. Tình huống như thế nguy cơ, Ôn Nhã liền chữa thương đều bất chấp liền phải lại ra bên ngoài hướng. Mấy cái đệ tử một chút xông tới, trong tay tất cả đều là dược bình tử, sư mẫu trước chữa thương quan trọng. Đối chiến thiên ma khi, nếu bị thương quá nặng, ma khí nhập thể tốc độ liền sẽ càng mau. Hơi có sai lầm, khả năng liền rốt cuộc không về được. Thái Hòa Kiếm Tông đệ tử đều có hạo nhiên kiếm khí áp chế ma khí, nhưng là cũng không dám quá mức làm cản, bởi vì ngay cả Ôn Nhã hồng ngông mây tía, ở như vậy nồng hậu ma khí dưới, cũng chịu đựng không nổi thời gian rất lâu. Cho nên nếu bị thiên ma bị thương miệng vết thương không chạy nhanh trị liệu, chỉ biết có càng ngày càng nhiều ma khí theo miệng vết thương nhập thể. Áp chế cùng nổ liền sẽ càng ngày càng khó khăn. Ôn Nhã bị chặn đường đi, nhìn các đệ tử đầy mặt nôn nóng. Lúc này mới tiếp nhận một cái dược bình, đem đan dược nuốt, kia đệ tử vội nói, sư mẫu không cần phải gấp gáp, Trấn Kiếm Phong các sư huynh đệ còn có thể lại căng một canh giờ, kết giới không thể nhanh như vậy phá, chữa thương quan trọng. Ôn Nhã nghe xong, lúc này mới gật gật đầu, nói, vất vả các người, hiện tại từng nhóm vào bàn, đem bị thương trọng các sư huynh đều thay thế. Ma khí nhập thể cũng không phải là nói giỡn, hiện tại ăn xong đan dược, một bên chữa thương. Một bên áp chế ma khí. Muốn nổ, tất nhiên đến chờ đến chiến sự sau khi chấm dứt, còn phải phí không ít tâm thần. Thiên ma khó có thể đối phó. Một cái là bọn họ tu vi thể năng cùng nhân loại tu sĩ liền không phải một cấp bậc, một cái khác đó là này ma khí. Thật sự gọi người khó lòng phòng bị. Sư mẫu yên tâm. Chúng ta này liền đi. Các đệ tử để lại một người thủ Ôn Nhã, mặt khác thực mau liền lại đầu nhập vào chiến đấu. Kim đan các đệ tử là Thái Hòa Kiếm Tông nhất khổng lồ một đám, tuy rằng đối phó như vậy nhiều ngày ma là gian nan một ít, nhưng là thắng ở nhân số đông đảo, muốn vi sư huynh nhóm tranh thủ ra một chút áp chế ma khí cùng chữa thương thời gian, vẫn là có thể. Ôn Nhã nhìn các đệ tử một đám như thế trầm ổn, đối mặt thiên ma công kích cũng không sợ chút nào, thậm chí không ai có khiếp đảm muốn chân khiếp ý tưởng, trong lòng thật là thập phần an ủi. Nhìn chính mình thương thế, Ôn Nhã biết không có thời gian đi chật vật, vội vàng vận chuyển hồng ngông mây tía, bắt đầu áp chế ma khí chữa thương. Ôn Nhã, ngươi nếu là còn nhận ta cái này đại ca, chạy nhanh rời đi Thái Hỏa Kiếm Tông. Thình lình xảy ra truyền âm làm Ôn Nhã nhíu mày, nàng mở to mắt hướng bốn phía nhìn lại, không có nhìn đến Ôn Thời Ẩn thân ảnh. Đối với Ôn Thời Ẩn truyền âm, nàng không thèm để ý. Bất quá một lát, Ôn Thời Ẩn lại truyền âm nói, ngươi cho rằng ta là muốn hại ngươi sao? Ngươi nếu lại không rời đi, lập tức sẽ có càng nhiều, càng cao giai thiên ma tới tấn công Thái Hòa Kiếm Tông, đến lúc đó chỉ bằng này đó đệ tử, không có khả năng chịu đựng được, mà ngươi chính là bọn họ mục tiêu. Ôn Nhã không để ý tới, Ôn Thời Ẩn tựa hồ dừng một chút, mới nói, bọn họ muốn giết ngươi. Ôn Nhã mở mắt, thật sâu ra khẩu khí, nói cho chính mình, không thể bị Ôn Thời Ẩn mê hoặc. Ngươi mau rời đi đi. Ngươi nếu là đã chết, Tiêu Miện hắn Ôn Thời Ẩn nói rốt cuộc vẫn là hướng Ôn Nhã nhịn không được. Rốt cuộc hai tháng, không chỉ có là Tiêu Miện tin tức toàn vô, ngay cả Du Ninh đạo quân. Thế nhưng cũng là đã không có tin tức. Tiêu Miện hắn như thế nào? Nếu là còn có người biết Tiêu Miện tình huống, như vậy cũng không là Ôn Thời Ẩn không thể. Ôn Thời Ẩn tựa hồ cười khổ một tiếng, trong thanh âm cũng nghe đến ra tới thập phần chua xót. Quả nhiên, chỉ có bởi vì hắn, ngươi mới có thể lý ta. Ta không nghĩ cùng ngươi dây dưa, ngươi nói cho ta. Tiêu Miện như thế nào? Ôn Nhã một bên truyền âm, một bên dùng thần thức mở rộng tìm tòi phạm vi. Không có phát hiện Ôn Thời Ẩn bóng dáng, nhưng là Ôn Thời Ẩn lời nói lại là thật sự. Thiên ma càng ngày càng nhiều, rõ ràng có mấy cái phi thường cao dài thiên ma. Thế nhưng là Nguyên Thanh cùng hai đại phong chủ liên thủ, còn hơn nữa vài tên phân thần kỳ đệ tử, thế nhưng đều chút nào ngăn cản không được. Nếu chờ cao giai thiên ma đột phá bọn họ vòng vây, Thái Hỏa Kiếm Tông mặt khác đệ tử. Ngươi nghe ta, cuối cùng một lần, ta thề. Ta tuyệt đối không có muốn hại ngươi. Ôn Thời Ẩn thanh âm nhiều vài tia vội vàng, ngươi hướng phía nam tới, ta ở chỗ này thiết đại trận, đại bộ phận thiên ma khẳng định đều sẽ đuổi theo ngươi mà đến. Ta sẽ nghĩ cách vây khốn bọn họ. Ngươi còn chưa nói, Tiêu Miện hắn. Tiêu Miện hiện tại còn ở chống cự, thiên ma giới giới môn đã khai. Ôn Thời Ẩn rốt cuộc là giống giận ra tiếng, nhưng là được đến tin tức lại là làm Ôn Nhã ngốc lăng tại chỗ. Giới môn. Khai. Nhìn vô số thiên ma ở ngoài trận tứ lược, Ôn Nhã không khỏi từ tâm cảm nhận được một trận hàn ý. Giới môn khai, nhưng là phong ấn còn không có hoàn toàn bị phá hư. Bởi vì Tiêu Miện ý chí kiên định, cho nên còn ở ngăn cản. Ôn Thời Ẩn thanh âm tựa hồ lại bình tĩnh xuống dưới, ngươi biết hắn vì sao còn có thể chống đỡ được sao? Ôn Nhã không có trả lời, nhưng là tưởng cũng biết. Là bởi vì ngươi. Ôn Thời Ẩn cũng thừa nhận, cho nên hắn nói, mấy ngày này ma tất nhiên muốn giết ngươi, như vậy Tiêu Miện cuối cùng một tia tín ngưỡng tan biến. Trên người hắn cấm chế lực lượng mới có thể đem giới môn hoàn toàn mở ra. Ngươi nếu là không nghĩ tu chân giới có việc, không nghĩ Tiêu Miện có việc, Ôn Thời Ẩn gần từng chữ một, liền lập tức rời đi Thái Hỏa Kiếm Tông, đi giới môn kia. Đi tìm hắn. Ôn Nhã đột nhiên một chút đứng lên, một bên bảo hộ tên đệ tử kia vội tiến lên tới, khẩn trương nói, sư mẫu, làm sao vậy? Ngươi thương thế còn không có hảo, vẫn là lại. Còn không đợi đệ tử nói chuyện, Ôn Nhã vung tay lên, ngắt lời nói, ngươi chờ canh giữ ở này, ta có biện pháp đối phó bọn họ, đợi chút vô luận phát sinh sự tình gì, các ngươi đều không thể truy ta mà đến, bảo hộ hảo Thái Hỏa Kiếm Tông sơn môn, mới là các ngươi hiện tại nhất nên làm sự tình. Đã hiểu sao? Là, đệ tử biết. Kia đệ tử ngốc ngốc lăng lăng một cái trước mắt, vẫn là gật gật đầu. Ôn Nhã nhìn ngoài trận càng ngày càng nhiều thiên ma, còn có hệ thống cũng là ở đau khổ tác chiến, không khỏi cấp hệ thống truyền âm nói, ta muốn đi tìm Tiêu Miện, ngươi đem hắn định vị chia ta. Cái gì? Hệ thống cả kinh. Hiện tại không kịp nhiều lời, chờ lát nữa ta sẽ cùng ngươi giải thích, ngươi thủ tại chỗ này. Nhất định bảo vệ tốt Thái Hỏa Kiếm Tông. Ta đi tìm Tiêu Miện, ta sẽ mang theo hắn cùng nhau trở về. Ôn Nhã kiên định nói xong, liền hướng tới tông nội phương Nam chạy đi. Thiên ma nhóm tựa hồ cảm nhận được nàng rời đi, bắt đầu táo bạo lên, cũng dần dần bắt đầu di động vị trí. Ngươi! Thính! Ngươi đi đi! Hệ thống tuy rằng thực nghi hoặc vì cái gì Ôn Nhã đột nhiên muốn đi, nhưng là vẫn là thành thật cấp Ôn Nhã gửi đi Tiêu Miện vị trí. Tư Thỏ Văn Đương cộng hưởng cùng tuyến thượng duyệt đọc. Ôn Nhã nhìn bản đồ. Quả nhiên, Tiêu Miện nơi vị trí, đúng là thiên ma giới cùng tu chân giới giới môn nơi. Ôn Thời Ẩn không có lừa nàng, mà Ôn Nhã cũng nghĩ đến, Tiêu Miện phía trước theo như lời huyết mạch bên trong cấm chế, chỉ sợ cũng là dùng để mở ra thiên ma giới giới môn phong ấn. Tuy rằng không biết rốt cuộc là như thế nào, nhưng là Ôn Nhã quyết định, tin tưởng Ôn Thời Ẩn cuối cùng một lần. Ta tin ngươi cuối cùng một lần, Ôn Thời Ẩn. Ngươi đừng làm ta thất vọng. Ôn Nhã cuối cùng nhìn thoáng qua Thái Hỏa Kiếm Tông sơn môn, sau đó một bước ra sơn môn kết giới. Ôn Thời Ẩn thân ảnh một chút liền xuất hiện ở nàng trước mặt, hắn nhẹ nhàng cười, nhìn Ôn Nhã, nhẹ giọng nói, lúc này đây, ta sẽ không lại làm ngươi thất vọng rồi. Ôn Nhã Tâm tuy rằng cảnh giác, nhưng là vẫn là nói, đại trận ở đâu? Ta lập tức liền đi giới môn. Ôn Thời Ẩn mang theo Ôn Nhã một đường chiều nam bay nhanh mà đi, vây khốn trụ Thái Hỏa Kiếm Tông Thiên Ma nhóm tựa hồ cũng đã chịu chỉ dẫn, nhất nhất từ đối chiến trung thoát ly mà ra, hơn phân nửa đều từ bỏ vây công Thái Hỏa Kiếm Tông sân môn, hướng tới nam diện truy kích mà đi. Ở đại chiến trung các đệ tử không biết sao lại thế này, nhìn đột nhiên thiếu hơn phân nửa thiên ma, không khỏi nhẹ nhàng thở ra, dư lại thiên ma tựa hồ cấp bậc không cao, cho nên chiến đấu đến đỏ mắt, căn bản không nghe chỉ huy, chỉ chừa tại chỗ muốn đem hết thể đều xé nát. Nhưng là dư lại mấy ngày này ma, chẳng sợ Thái Hỏa Kiếm Tông các đệ tử bị thương thương, tàn đến tàn, đối phó bọn họ cũng là dư giả. Lúc này đây Thái Hỏa Kiếm Tông bị thiên ma tập kích, xem như ứng đối thập phần thích đáng, tuy rằng thương tàn đệ tử gần hơn phân nửa, nhưng là không có một người bởi vậy hy sinh. Tiêu diệt thiên ma sau, các đệ tử mới bắt đầu chữa thương. Chân trời cũng rốt cuộc sáng lên một tia ánh sáng nhạt. Trời đã sáng, các đệ tử phảng phất đều thấy được hy vọng quang. Sư mẫu đâu? Có đệ tử ngó trái ngó phải, không tìm được Ôn Nhã thân ảnh, còn nói, sư mẫu luyện chế đan dược thật tốt. Ta này bị thương như vậy trọng, bất quá hơn nửa canh giờ, đều hảo non nửa. Đúng vậy, như thế nào không thấy sư mẫu? Đệ tử càng ngày càng nhiều bắt đầu nghi hoặc, phía trước thủ Ôn Nhã cái kia tiểu đệ tử ấp úng đứng dậy, nhỏ giọng nói, sư mẫu phía trước nói nàng có đối phó thiên ma biện pháp, sau đó lại đột nhiên đi rồi. Trước khi đi, làm chúng ta cần phải không cần đuổi bắt, thủ Thái Hỏa Kiếm Tông. Tại sao lại như vậy? Sư mẫu có biện pháp nào? Khó trách thiên ma thiếu hơn phân nửa. Không phải là sư mẫu cố ý dẫn đi rồi đi. Các đệ tử chi gian bắt đầu có chút nôn nóng, thập phần cấp bách nói, như vậy nhiều ngày ma sư mẫu một người như thế nào đối phó? Chúng ta vẫn là không cần đi. Hệ thống đột nhiên đứng dậy, nàng có thể đối phó. Chúng ta bảo vệ tốt sân môn, khôi phục sinh cơ mới là quan trọng nhất. Hệ thống là phân thần kỳ đại yêu, vẫn là Ôn Nhã khế ước linh thú, ở Thái Hỏa Kiếm Tông luôn luôn thập phần được hoan nghênh, nó đều như vậy nói, các đệ tử tuy rằng lo lắng, nhưng là vẫn là an tĩnh xuống dưới. Nguyên Thanh lúc này cũng đứng dậy, trấn an nói, sư mẫu không phải xúc động người, chúng ta tin tưởng nàng đó là, hiện giờ sư phụ sư mẫu đều không ở tông nội, chúng ta có thể làm. Chính là thủ Thái Hỏa Kiếm Tông, chờ bọn họ trở về. Là, chẳng sợ chiến đến cuối cùng một người, chúng ta cũng sẽ thủ sân môn, thề cùng Thái Hỏa Kiếm Tông cùng tồn vong. Thề cùng Kiếm Tông cùng tồn vong. Ôn Nhã rời đi Thái Hỏa Kiếm Tông sau, Ôn Thời Ẩn mang theo nàng một đường hướng nam, quả nhiên là thiết trí một cái thập phần phức tạp đại trận, đem truy kích mà đến thiên ma hơn phân nửa đều vây ở trong trận. Sau đó mới mang theo Ôn Nhã một đường ở còn thừa thiên ma truy kích bên trong, một bên đánh một bên hướng tới giới môn phương hướng chạy đến. Phía trước cách đó không xa có cái ẩn nấp động phủ, có thể tạm thời ngăn cách tra xét, chúng ta nhưng ở bên trong tạm lánh nhất thời, chờ khôi phục linh lực, lại hướng giới môn bên kia đuổi. Ôn Thời Ẩn thanh âm tựa hồ có chút không đúng. Ôn Nhã nghi hoặc nhìn thoáng qua, chỉ thấy hắn thập phần rất nhỏ ẩn nấp xoa xoa khỏe miệng. Tuyết trắng ống tay háo thượng lau một tia huyết sắc, nhưng là thực mau liền biến mất không thấy. Không phải Ôn Nhã vẫn luôn lưu ý hắn, chỉ sợ đều nhìn không tới. Kỳ thật ra tới đã mau ban ngày, hiện tại đã là giữa trưa, Ôn Thời Ẩn mỗi tiếng nói cử động cùng hắn phía trước nói cũng không có rất lớn chênh lệch, hai người cũng vẫn luôn ở hướng tiêu miện phương hướng đuổi. Đối với Ôn Thời Ẩn lời nói, Ôn Nhã tin hơn phân nửa, tuy rằng vẫn là cảnh giác phòng bị, nhưng là đã không có như vậy bài xích. Xem Ôn Thời Ẩn giờ phút này bộ dáng, lại không giống bị thương, cho nên, vì sao sẽ hộc máu? Bất quá Ôn Nhã trước sau vẫn là không hỏi xuất khẩu, đi theo Ôn Thời Ẩn tới rồi cái kia ẩn nấp động phủ bên trong, nơi này ngăn cách hết thể tra xét, tuy rằng đối thiên ma tới nói, chỉ sợ cũng che lấp không được bao lâu, nhưng là tốt xấu có thể cho bọn họ hai người khôi phục một chút khô kiệt linh lực. Bằng không đi giới môn đường xá còn như vậy xa xôi. Phía sau đuổi theo như vậy nhiều ngày ma, linh lực khô kiệt nói. Sợ là chết như thế nào cũng không biết. Hai người bắt đầu đả tọa chữa thương khi, Ôn Nhã liền bắt lấy khe hở hỏi, này hết thảy, rốt cuộc sao lại thế này? Ôn Thời Ẩn nhìn Ôn Nhã liếc mắt một cái, sâu kín nhắm mắt lại bắt đầu khôi phục linh lực, nhưng là trầm mặc trong chốc lát, Ôn Nhã đều cho rằng hắn sẽ không trả lời, hắn mới sâu kín nói, Tiêu Miện Thiên Ma huyết mạch là lúc trước giới môn bị phong khi, dòng chính Thiên Ma lưu lại một cái chuẩn bị ở sau, đó là mở ra giới môn phong ấn một cái chuẩn bị ở sau, vạn năm sau mới phản tổ xuất hiện ở Tiêu Miện trên người. Năm đó thanh trước, đại bộ phận Thiên Ma ở tu sĩ tiêu diệt hạ, lựa chọn từ bỏ thân thể, sau đó cùng những cái đó lòng tham muốn biến cường các tu sĩ ký kết khế ước, từ đây cộng sinh với một cái trong thân thể, chỉ cần Thiên Ma không hiện thân, như vậy bọn họ cùng nhân loại là không có hai dạng. Cứ như vậy mai phục một vạn năm, rất nhiều tu sĩ tu vi đại trướng, trở thành không ít trong tông môn cây trụ. Cũng vẫn luôn đang âm thầm chủ tính lại lần nữa mở ra giới môn sự tình, đợi vạn năm. Mới chờ tới rồi Tiêu Miện xuất thế, chờ tới rồi cơ hội này. Ôn Thời Ẩn dừng một chút, nhắm đôi mắt tựa hồ hơi hơi lắc lư một chút, mới tiếp tục nói, ẩn núp xuống dưới Thiên Ma có mấy ngàn, trong đó nhất cao giai, hiện giờ ở tu chân giới địa vị cũng tối cao. Đó là sư phụ ta, Danh Dương Đạo Quân. Tuy rằng Ôn Nhã đã có phán đoán, nhưng là vẫn là nhịn không được hút khẩu khí lạnh. Tu chân giới cao cấp nhất, tu vi nhất cao thâm Danh Dương Đạo Quân, nếu là cùng Thiên Ma ký kết cộng sinh hiệp nghị nhân loại phản đồ, là vì biến cường, như thế không chết thủ đoạn người. Việc này nếu là truyền khai, thật là trò cười lớn nhất thiên hạ. Thiên Ma tứ lược nhân loại gia viên cố nhiên là tội ác tày trời. Nhưng là so Thiên Ma càng đáng sợ, quả nhiên vẫn là nhân tâm. Đệ 148 chương. Hảo, chúng ta đi nhanh đi, những cái đó Thiên Ma sợ là nếu không bao lâu, liền sẽ phá vỡ trận pháp vào được. Ôn Nhã khôi phục hơn phân nửa linh lực, lại đem nhập thể ma khí tạm thời ngăn chặn, lúc này mới đứng dậy, nhìn nhìn khoảng cách Tiêu Miện vị trí, chỉ sợ toàn lực ứng phó đều còn phải yêu cầu nửa ngày thời gian mới có thể đuổi tới. Đáng giận chính là nàng không có nắm giữ không gian pháp tắc, hệ thống truyền tống công năng không hề Tiêu Miện gần chết trạng thái hạ không thể kích phát. Nghĩ đến Tiêu Miện tình cảnh hiện tại, Ôn Nhã không khỏi lòng nóng như lửa đốt, hận không thể dây tiếp theo liền đuổi tới hắn bên người. Hảo. Ôn Thời Ẩn lên tiếng, thanh âm có chút buồn, mới vừa đứng dậy không nghĩ tới đột nhiên phốc một tiếng, hộc ra một mồm to máu tươi, cả người lung lay sắp đổ thiếu chút nữa té ngã trên đất. Cái này biến cố dọa Ôn Nhã nhảy dựng, nàng vội vàng xoay người muốn đi dịu hắn một chút, vươn tay đi rồi lại do dự, trước sau vẫn là không muốn tin tưởng Ôn Thời Ẩn. Người làm sao vậy? Ôn Nhã đem tay lùi về, nhìn Ôn Thời Ẩn một thân linh lực hỗn loạn, lại không phải bị thương dấu hiệu. Nhưng hắn lung lay sắp đổ che lại ngực đứng ở tại chỗ, còn duỗi tay chẳng hề để ý đi lau sát khỏe miệng biên huyết. Không có việc gì. Ta Ôn Thời Ẩn lời nói cũng chưa nói xong, lại là một ngụm máu tươi phun tới, lần này là thật sự phun tới, hơn nữa thân thể cũng một chút mềm, cả người nửa quỳ trên mặt đất, dồn dập xuyên tát, tựa hồ thực gian nan áp chế cái gì. Ngươi! Ôn Thời Ẩn, ngươi làm sao vậy? Ôn Nhã rốt cuộc vẫn là tiến lên đi. Ngồi xổm xuống thân vươn tay muốn đi tra xét thân thể hắn. Nhưng là lại bị Ôn Thời Ẩn trở tay chảo một cái đã bắt được cổ tay của nàng, không cần. Ôn Nhã sửng sốt, phản xạ có điều kiện một chút rút ra tay, Ôn Thời Ẩn là thật sự không có sức lực, Ôn Nhã tùy ý vung liền đem hắn tay cấp ném ra. Sao lại thế này? Ôn Nhã tuy rằng nhìn không ra Ôn Thời Ẩn rốt cuộc là cái gì chẳng huống, nhưng là lại có thể ẩn ẩn cảm giác được hắn sinh mệnh triệu chứng giảm xuống thật sự mau. Vốn dĩ cho rằng, ít nhất có thể đem ngươi an toàn đưa đi giới môn. Không nghĩ tới Ôn Thời Ẩn tựa hồ là cười cười, nhưng là cũng không nói tiếp nữa, chỉ là nói, ngươi đi đi, cái này động phủ ta thiết trí một ít trận pháp, chờ đến thiên ma nhóm tiến vào, ta còn có thể cuối cùng vì ngươi chở bọn họ một chở, lúc sau, liền toàn dựa chính ngươi. Ngươi Ôn Nhã không nghĩ tới hắn sẽ nói này đó, thoạt nhìn một bộ sinh ly tử biệt bộ dáng, nhưng là nàng không núp đích. Chỉ là nói, có phải hay không ngươi? Cũng cùng thiên ma ký kết khế ước. Nhớ trước đây, Ôn Nhã chạy ra Ôn gia thời điểm, Ôn Thời Ẩn mới trúc cơ thành công, chứng minh hắn thiên tư cũng liền trung đẳng, nhưng sau lại đến Trung Châu gặp được, hắn phảng phất cả người đều thoát thai hoàn cốt, tu vi càng là cao thâm khó đoán. Hiện giờ nghe hắn nói về thiên ma khế ước sau, Ôn Nhã rốt cuộc minh bạch. Đừng hỏi như vậy nhiều, hết thảy đều là ta tự nguyện. Ôn Thời Ẩn nhẹ nhàng nhắm mắt lại, nguyên bản ta cho rằng, chỉ cần có thể biến cường, bất luận thế giới này biến thành bộ rắn gì, chẳng sợ đều bị thiên ma sở chiếm lĩnh, ta cũng có thể bảo hộ ngươi, chỉ cần ta và ngươi còn sống. Quản thế giới này như thế nào? Ôn Nhã không nói gì, nhưng là biểu tình trầm đi xuống, Ôn Thời Ẩn cười khổ nói, ngươi xem. Ngươi quả nhiên không vui. Ôn Thời Ẩn sâu kín hít vào một hơi, hình như là thật sự không tính toán đi rồi, đơn giản một chút ngồi ở trên mặt đất, thở dài, Tiêu Miện nói được là đúng, ta hỏi qua hắn. Vì cái gì còn muốn chống cự, liền tính thiên ma thật sự xâm lấn thì lại thế nào? Trên người hắn có dòng chính thiên ma huyết mạch, còn có mở ra giới môn công lao, liền tính ở thiên ma giới, giống nhau là cường giả, giống nhau muốn chịu vạn ma tôn tử, cần gì phải đau khổ chống đỡ. Ngươi biết hắn nói cái gì sao? Ôn Thời Ẩn đột nhiên dương mắt nhìn Ôn Nhã. Ôn Nhã không nói gì, Ôn Thời Ẩn cũng không cần hắn trả lời, hắn nói thẳng, hắn nói. Ngươi không thích. Ta thua. Ôn Thời Ẩn đột nhiên nở nụ cười, cười lại kịch liệt ho khan lên, một ho khan liền lại bắt đầu hộc máu, dùng tay che lại cũng che không được máu phun tung tóe ra tới. Ôn Thời Ẩn. Ôn Nhã rốt cuộc vẫn là duỗi tay đỡ hắn thoạt nhìn thập phần yếu ớt thân thể. Ta thừa nhận, ta thua. Ôn Thời Ẩn nhắm mắt lại, sắc mặt thập phần trắng bệnh, vô luận loại nào hoàn cảnh, ta nghĩ đến đều là ta nên như thế nào, mà hắn, tưởng đều là ngươi sẽ như thế nào. Lúc trước ta tự tin tràn đầy, ở cùng thiên ma ký kết khế ước thời điểm, còn để lại một tay, có thể tạm thời ngăn chặn thiên ma đem hắn vây ở trong thân thể của ta. Ta cũng không nghĩ tới có một ngày ta sẽ dùng đến phương pháp này, cái này thiên ma phẩm giai quá cao, nếu phóng nó ra tới, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ôn Nhã hoàn toàn không biết muốn nói gì, trong lòng thập phần phức tạp, đỡ Ôn Thời Ẩn, hồi lâu mới nói, ngươi phóng nó xuất hiện đi. Nàng chỉ nghĩ, không thể bởi vậy thiếu Ôn Thời Ẩn một cái mệnh. Rốt cuộc nàng không phải hắn tâm tâm niệm niệm cái kia Ôn Nhã, hắn nguyện ý vì Ôn Nhã làm hết thảy. Đều chỉ là bởi vì hắn cho rằng nàng là cái kia Ôn Nhã mà thôi. Ôn Thời Ẩn lắc lắc đầu, chậm. Dứt lời, hắn nhìn Ôn Nhã tựa hồ là sắp khóc, không khỏi nói, ngươi đến bây giờ. Vẫn là kiên trì, ngươi không phải Ôn Nhã sao? Vẫn là muốn đem chúng ta cộng đồng sinh hoạt kia mười mấy năm. Toàn bộ phủ định sao? Ôn Nhã ngây ngẩn cả người, nhìn Ôn Thời Ẩn tố sắc thiện bạch quần áo thượng tất cả đều là huyết, nàng không khỏi run rẩy lên, lại vẫn là thấp giọng nói, thực xin lỗi. Nhưng ta thật sự không phải. Ôn Thời Ẩn thống khổ nhắm hai mắt lại, đem sở hữu cảm xúc toàn bộ đều đóng cửa ở trong ánh mắt. Cho nên, ngươi không cần vì ta làm này đó. Không đáng. Ôn Nhã vẫn là vô pháp thừa nhận, chẳng sợ chỉ là lừa một lừa hắn, đều không được. Nàng không qua được trong lòng cái kia khảm, vô pháp yên tâm thoải mái đem người khác đồ vật cùng cảm tình như vậy chiếm làm của riêng. Làm đều làm, đã vô pháp thu hồi. Ôn Thời Ẩn than một tiếng, thanh âm thấp đi xuống, sâu kín nằm ở trên mặt đất, không có mở to mắt, lại là chọn khỏe môi cười cười, cũng hảo. Nếu ngươi không phải nàng lời nói, ít nhất ta còn có thể cho rằng, ngươi hết thể cự tuyệt cùng bài xích, đều chỉ là bởi vì ngươi không phải nàng. Ôn Nhã không biết nói cái gì mới hảo, Ôn Thời Ẩn lại lẩm bẩm tiếp tục nói, ngươi nói, nếu là nàng, nàng có thể hay không cũng tuyệt tình đến tận đây, chỉ là bởi vì ta đối nàng cảm tình siêu việt huynh muội giới hạn, liền đem hết thể toàn bộ phủ nhận. Có phải hay không liền tính là nàng ở chỗ này, ta cũng sẽ không có bất luận cái gì cơ hội. Ta Ôn Nhã rồi dám hồi lâu, vẫn là ấy nay cúi đầu, ta không biết. Bởi vì Ôn Nhã không phải nguyên chủ, cho nên vô pháp thế nàng làm ra trả lời. Nếu còn có thể gặp được nàng, thật sự có luân hồi chuyển thế thì tốt rồi. Ôn Thời Ẩn chua xót nở nụ cười, tổng không có khả năng kiếp sau. Cũng vẫn là huynh muội đi. Ôn Thời Ẩn nhắm mắt lại hồi lâu, Ôn Nhã ở một bên trầm mặc không biết nói cái gì hảo. Hồi lâu, Ôn Thời Ẩn mới nói, ngươi đi đi, không cần lại ở chỗ này lãng phí thời gian, ta tuy còn có thể thế ngươi chống cự trong chốc lát thiên ma. Nhưng ngươi kế tiếp muốn đối mặt, mới là thật sự hung hiểm vạn phần. Ta mang ngươi cùng nhau đi. Ôn Nhã duỗi tay đi đỡ Ôn Thời Ẩn, lại bị hắn cự tuyệt, ta đi không được, áp chế thiên ma cũng không phải là nói chơi, huống chi ngươi nếu nói ngươi không phải nàng. Ta cũng không cần ngươi này đó dư thừa thương hại, ngươi đi làm ngươi chuyện nên làm đi. Chính là, Ôn Nhã biết, chính mình không thể thiếu hạ cái này thiên đại mạng người nợ. Chính là động phủ đã bắt đầu hơi hơi rung động lên. Thiên ma đã sắp vọt vào tới, Ôn Thời Ẩn thập phần bình tĩnh, phất phất tay nói, đi nhanh đi, bằng không chúng ta đều đi không được, ngẫm lại Tiêu Miện. Ôn Nhã rốt cuộc là gian nan đứng lên, đem trên người nàng tốt nhất một viên tiên dược đặt ở Ôn Thời Ẩn bên người, trầm giọng nói, nếu có thể nói, ngươi không cần chết. Chỉ có như vậy, ngươi mới có cơ hội đi tìm nàng. Ôn Thời Ẩn phất phất tay, hiển nhiên không nghĩ lại nghe nàng nói cái gì, có lẽ là hắn liền căn bản không có từ Ôn Nhã trong miệng nghe được bất luận cái gì hắn muốn nghe được nói đi. Ôn Nhã cắn cắn môi, cuối cùng vẫn là nhẫn tâm xoay người rời đi. Rời đi động phủ kết giới trước, chỉ nghe Ôn Thời Ẩn sâu kín nói, kiếp sau, thật sự không làm huynh muội. Ôn Nhã bước chân một đốn, biết Ôn Thời Ẩn cuối cùng vẫn là không tin nàng không phải nguyên chủ, có lẽ chính là bởi vì như thế cố chấp cùng chấp nhất, mới làm hắn cuối cùng đi lên con đường này, cũng mới làm hắn bất luận là ở hiện giờ thế giới này tuyến, vẫn là ở Du Ninh đạo quân cùng nguyên chủ cái kia thế giới tuyến thượng, cuối cùng đều sẽ cùng nguyên chủ lỡ mất dịp tốt. Ôn Nhã rời đi động phủ sau, ngự kiếm hướng tới giới môn nhanh chóng chạy đến, không có đi ra rất xa, liền nghe được phía sau một tiếng thật lớn bạo phá tiếng động. Quay cuồng sóng nhiệt bước lên dựng lên, tận trời ánh lửa đem nửa bầu trời đám mây đều nhuộm thành huyết sắc, phạm vi 10 dặm toàn bộ hóa thành biển lửa. Ôn Nhã dưới chân phi kiếm một đốn, sau đó nhắm mắt, gia tốc linh lực phát ra, linh kiếm hóa thành một đạo quang sông ra ngoài, hướng tới Tiêu Miện mà đi, nếu nàng đã lựa chọn, liền không thể lại quay đầu lại. Tuy rằng Ôn Thời Ẩn tiêu diệt hơn phân nửa truy kích thiên ma, cũng thành công ngăn cản ở bọn họ bước chân, nhưng là không đến chạm vạng thời điểm, những cái đó thiên ma lại giải rắc đuổi theo tới, hơn nữa từ bốn phương tám hướng bắt đầu vây quanh Ôn Nhã. Ôn Nhã một lòng lên đường, vô tâm cùng bọn họ dây dưa, mắt thấy liền đến tới giới môn, đã ẩn ẩn có thể nhìn đến giới môn bóng dáng. Chính là đột nhiên phía trước vọt tới rất nhiều thiên ma. Ôn Nhã lấy thần thức nhưng nhìn đến, này đó cùng phía trước truy kích bất đồng, phía trước những cái đó đều là không có thật thể, mà hiện tại che ở trước mặt này một đám, rõ ràng là có thật thể. Thiên ma thật thể một thân ngăm đen ma văn, không chỉ có hai mắt màu đỏ tươi, đầu sinh hai sừng, cái đầu cũng tất nhân loại lớn hơn 2-3 lần, một đôi tay như là quái thú sắc bén nanh bước, trên người ẩn ẩn còn nhưng nhìn đến một tầng tầng hắc lân, lóe kiên cố lại lạnh băng quang. Giới môn thật sự đã mở ra một đạo khe hở, đen nghìn nghịt ma khí đem phạm vi trăm dặm toàn bộ biến thành hắc khí nặng nề từ địa, nguyên bản đúng là hoàng hôn thời điểm, nhưng hiện tại, tựa như đã là đêm khuya, nhìn không tới một tia quang minh. Mắt thấy vòng vây càng ngày càng nhỏ, phía trước lộ cũng bị hoàn toàn chặn, Ôn Nhã cuối cùng vẫn là dừng bước chân, dừng ở một chỗ triền núi phía trên, đem Tư Miện kiếm gắt gao nắm ở trong tay, Tam Thiên Phồn Hoa kính cũng quay trúng quanh ở nàng bên người. Hiện giờ nàng trong cơ thể có ma khí yêu cầu hồng mông mây tía tới áp chế, linh lực cũng bất quá dư lại một nửa. Thật đúng là một hồi gian nan chiến đấu. Đem sở hữu có thể sử dụng thượng tài liệu phối hợp thiên địa ngũ hành cùng nơi đây địa thế, Ôn Nhã ở chỗ này bố trí một cái đại trận, đem Tam Thiên Phồn Hoa kính trong gương không gian cũng chiếu rọi ở chỗ này, hơn nữa đạo thứ hai trận pháp, lúc này mới trận địa sẵn sàng đón quân địch. Thiên ma nhóm từ bốn phương tám hướng vây quanh mà đến, vừa vào trong trận, liền bước vào Ôn Nhã trong thế giới. Đệ 149 chương. Ôn Nhã lấy song trọng trận pháp, hơn nữa trong gương trong không gian sở hữu lôi điện chi lực, đem đuổi theo thiên ma cùng với tử giới môn kẽ hở bên trong bài trừ tới thiên ma toàn bộ vây ở trong trận. Lại lấy vệ hồn châm sát trận cùng lưỡng nghi kiếm pháp phối hợp hồng mông mây tía treo cổ, ngay từ đầu hiệu quả vẫn là thực không tồi. Ôn Nhã đan dược sung túc, tuy rằng linh lực tiêu hao rất lớn, nhưng là vẫn luôn ăn đường đậu giống nhau ăn đan dược bổ sung, tốt xấu vẫn là chống được. Nhưng là giới môn tuy rằng chỉ là khai một cái tiểu khe hở, thiên ma đều yêu cầu trong chốc lát mới có thể từ cái kia khe hở bài trừ tới, nhưng là rõ ràng bài trừ tới thiên ma nhóm cùng bậc càng ngày càng cao, hơn nữa càng ngày càng khó lấy ứng phó, quan trọng nhất chính là, bọn họ vẫn luôn ở hướng ra ngoài tễ, vô cùng vô tận. Ôn Nhã gian nan chống cự hai cái giờ, những cái đó không có thật thể thiên ma cơ hồ đều bị giết sạch rồi, dư lại đều là mới từ giới môn ra tới tương đối cao đẳng thiên ma, thập phần khó có thể đối phó, hơn nữa càng ngày càng nhiều. Nơi này là tu chân giới cùng thiên ma giới giới môn chỗ giao giới, tuy rằng nơi địa phương thập phần yên lặng hoang vắng, nhưng là vài trăm dặm bên ngoài, sẽ có nhân loại sinh hoạt thôn trang, thậm chí thành trấn, lấy thiên ma tứ lược tốc độ. Bọn họ vừa ra tới liền sẽ hướng tới linh lực sung túc hơn nữa có nhân loại địa phương mà đi, tốc độ thực mau, nếu không 1-2 ngày, là có thể tứ lược biên cảnh thanh trấn. Cho nên Ôn Nhã nhất định phải vây khốn mấy ngày này ma, không thể đưa bọn họ lẩu, bởi vì chẳng sợ chỉ cần thả chạy một con, đối với biên cảnh thành trấn tới nói, đều là tai họa ngập đầu. Cũng may thiên ma nhóm vừa ra tới, liền sẽ bị Ôn Nhã trận pháp vận chuyển khi thật lớn linh lực vận chuyển cấp hấp dẫn. Hơn nữa Ôn Nhã bị tiên ma Ngọc Chi cải tạo quá thân thể, thiên ma nhóm vừa ra tới, trước tiên chính là chiều Ôn Nhã công tới. Ôn Nhã cũng không biết thời gian rốt cuộc qua bao lâu, nhưng là nàng liền tay cầm kiếm đều đã hơi hơi run rẩy lên. Quan trọng nhất chính là, nàng trong cơ thể thiên ma chi khí đã tới một cái điểm tới hạn, hồng mông mây tía đều dùng để chém giết thiên ma, căn bản đều không có dư thừa dùng để áp chế ma khí. Ôn Nhã nhất kiếm lại lần nữa chém giết một cái thiên ma khi, nhìn chính mình đã từ chỉ gian tới tay cánh tay đều toàn bộ bị ma khí ăn mòn đến biến thành màu đen tay, lại ngẩng đầu nhìn bốn phía rậm rạp thiên ma, nhưng cái đó khủng bố lại tàn nhẫn mặt. Có như vậy trong nháy mắt tuyệt vọng. Nếu không phải có vô số phòng ngự pháp bảo ngăn cản tại bên người, tương lai tự bốn phương tám hướng công kích ngăn cản chín tầng, loại này bị mấy trăm thiên ma vây quanh chiến đấu, Ôn Nhã chỉ sợ là sớm đã không có dễ rủa chi lực. Ôn Nhã chỉ cảm thấy trong cơ thể ma khí quay cuồng, ngũ tạng lục phủ đều hoàn toàn bị đánh sâu vào đến bị hao tổn nghiêm trọng, vừa mở miệng mồm to xuyên tắt, sẽ có máu từ trong miệng chảy ra, Ôn Nhã xoa xoa. Đã liền máu đều biến thành màu đen. Ma khí nhập thể quá sâu, Ôn Nhã một bên ngăn cản thiên ma công kích, một bên hướng tới giới môn phương hướng nhìn lại. Giới môn thập phần cao lớn, cơ hồ thế chân vạc với thiên địa chi gian, rất xa Ôn Nhã nhìn đến cao ngất trong mây giới môn. Rõ ràng, chỉ có không đến cây số khoảng cách, vì cái gì? Vì cái gì chính là không thể qua đi? Tiêu Miện còn ở nơi đó chờ nàng A. Ôn Nhã đem trong cơ thể sở hữu linh lực đều nháy mắt nổ tung. Phệ hồn châm hóa thành ngàn vạn, đồng thời ở thiên ma trong cơ thể nổ tung. Này đó đều không đủ, thiên ma thân thể cấu tạo cùng nhân loại bất đồng, thần thức công kích đối với chúng nó tới nói, cũng không có như vậy đại hiệu quả. Ôn Nhã nhẫn chữ vật chung, không biết có bao nhiêu Tiêu Miện nhất nhất tỉ mỉ luyện chế pháp bảo linh khí, còn có ngày thường thu thập tới. Đôi ở nhẫn chữ vật, ngày thường căn bản dùng đều dùng không xong. Từ vừa rồi bắt đầu, Ôn Nhã cũng đã chọn này đó pháp bảo linh khí tự bạo huy lực tới công kích thiên ma, hiện giờ được ăn cả ngã về không. Ôn Nhã đem mấy trăm kiện linh khí một chút giải ra tới, nháy mắt nổ mạnh huy lực cơ hồ đem đại trận đều ném đi. Vẫn luôn duy trì thiên lôi chi lực công kích tam thiên phồn hoa kính đều bị sốc bay, mấy trăm cái thiên ma cơ hồ ở mãnh liệt bạo phá chung nháy mắt đã bị cuồng bạo linh lực lốc xoáy cấp xé rách. Đương nhiên, Ôn Nhã cũng không hảo quá. Chẳng sợ sớm đã khởi động mạnh nhất phòng ngự linh khí, nhưng là trên người sở hữu phòng ngự pháp bảo cùng linh khí đều ở kia một khắc toàn bộ hủy diệt rồi, thật lớn đánh sâu vào thậm chí đem Ôn Nhã ném đi mấy chục mét ngoại, đâm chặt đứt không biết nhiều ít cây cối mới khó khăn lắm ngừng ở trận pháp bên cạnh chỗ. Ôn Nhã quần áo đều bị linh lực gió lốc xé rách đến rách mướp, lộ ra tới da thịt cơ hồ đều đã là toàn hắc nhan sắc, ngay cả trên mặt đều đã là đen nhánh một mảnh. Ôn Nhã quỷ dạp trên mặt đất cơ hồ không có sức lực lại động, có thể cảm giác được trên người sở hữu phòng ngự pháp bảo đều hư hao, ngay cả kia kiện nàng vẫn luôn không phải thực đãi thấy màu đỏ tiểu yếm cũng hoàn toàn mất đi phòng ngự công năng. Hiện giờ Ôn Nhã thế nhưng liền một tia muốn thăm tiến nhẫn chữ vật thần thức cùng linh lực đều hoàn toàn tệ không ra, linh lực khô kiệt, kinh mạch cơ hồ đều phải làm vỡ nát, cả người đau đến tựa như bị xe tải lớn nghiền qua giống nhau, không thể nói tới nơi nào đau. Lại như là đã đau đến đã không có chi giác, nhưng là trong óc lại cảm thấy đau đến chịu không nổi. Đại trận lung lay sắp đổ, mắt thấy giới môn nơi đó lại có một cái thiên ma tễ ra tới, Ôn Nhã đang muốn lại bỏ dậy. Chính là theo nàng lung lay bỏ dậy, thế nhưng còn có mấy chục cái thiên ma. Ôn Nhã tâm một chút trầm tới rồi đế, hiện giờ thực lực của nàng, đối phó một con sợ là đều khó khăn. Không nghĩ tới vừa rồi linh lực gió lốc hạ thế nhưng còn có thể lưu lại mấy chục cái người sống, thiên ma thân thể tố chất. Thật sự cùng nhân loại hoàn toàn không ở một cái cấp bậc. Tuy rằng mấy ngày này ma đô cơ hồ là bởi vì không ở bạo phá trung tâm mới lưu lại một mạng, nhưng là thế nhưng còn có thể sống sót nhiều như vậy, hơn nữa bị thương cũng không trọng, này thật là thập phần trầm trọng đả kích. Quan trọng nhất chính là, bọn họ đứng lên sau, thương thế khôi phục đến thập phần mau. Làm người trợn mắt há hốc mồm khôi phục năng lực. Ôn Nhã nắm chặt trong tay kiếm, lại không biết rốt cuộc nên làm thế nào cho phải. Nàng đã sở hữu biện pháp đều suy nghĩ, hiện tại liền tính là nhẫn chữ vật còn có mấy trăm kiện linh khí, nàng cũng lấy không ra, liền tính lấy ra tới. Cũng không còn có dư thừa thần thức cùng linh lực tới kiếp nổ. Hiện tại duy nhất có thể nắm chặt, chính là trong tay kiếm. kiếm trung thích mặc ở vừa rồi đối kháng bên trong, cũng đã tiêu hao thật lớn linh hồn chi lực, sớm đã thập phần không cam lòng lâm vào hôn mê bên trong, liền hồn thể đều đã mau bảo trì không được, nếu không phải nàng, Ôn Nhã cũng không có khả năng kiên trì lâu như vậy. Hiện giờ năm kiếm, phỏng chừng là Tư Miện kiếm cảm nhận được Ôn Nhã liều chết một trận chiến quyết tâm, thích mặc mỏng manh ý thức cuối cùng một lần. Đem nàng còn thừa không có mấy hồn lực theo Tư Miện kiếm chuyển tới rồi Ôn Nhã trong cơ thể. Ôn Nhã tay cầm kiếm nắm thật chặt, chẳng sợ cả người bị thương như vậy trọng, cơ hồ có một chân đều chỉ có thể kéo vô pháp gắng sức, chính là nàng vẫn là khập khiễng nhằm phía những cái đó lại kêu gào đánh tới thiên ma bên trong. Tư Miện kiếm hơi hơi phát ra ánh sáng, Ôn Nhã trên người không còn có phòng ngự pháp bảo, chỉ là trong chốc lát. Liên đã là cả người vết thương, những cái đó thiên ma điên cuồng cướp đoạt nàng phun ra tới máu, sau đó từng đôi màu đỏ tươi đôi mắt càng thêm điên cuồng nhìn về phía Ôn Nhã, những cái đó ánh mắt. Không có chỗ nào mà không phải là muốn đem nàng hủy đi ăn nhập bụng điên cuồng dục niệm. Nếu là ngày thường, Ôn Nhã chỉ sợ đối mặt này đó ánh mắt, trong lòng cũng đã sắp hỏng mất. Khả nhân bước tới rồi chết cảnh thời điểm, thật sự không bao giờ sẽ đi để ý những cái đó sự tình, chỉ nghĩ nhiều kiên trì trong chốc lát. Lại kiên trì trong chốc lát. Ôn Nhã mượn dùng trận pháp lực lượng, suy yếu ngăn cản, lại vẫn là đi bước một hướng tới giới môn phương hướng đi. Chẳng sợ nàng đi ra điểm này khoảng cách, căn bản là phảng phất không tồn tại giống nhau, nàng vẫn là quật cường một chút hướng tới giới môn đẩy mạnh. Thiên ma sắc bén móng tay ở trên người nàng chảo hạ một cái lại một cái xé rách miệng vết thương, Ôn Nhã cũng không biết chính mình trên người còn có hay không một khối hoàn hảo địa phương, kiếm đều mau cử không đứng dậy, nàng vẫn là mãn tâm mãn nhãn nhìn giới môn. Sau đó đi bước một kiên định chiều nơi đó đi. Cuối cùng một lần huy kiếm, chỉ có thể làm thiên ma nhóm nhẹ nhàng tản ra một chút, Ôn Nhã kéo huyết nhục mơ hồ chân lại bước ra một bước. Mau tới rồi a. Rõ ràng liền mau tới rồi. Chính là thiên ma nhóm điên cuồng xông tới, giới môn ở Ôn Nhã trong tầm mắt một chút biến mất, rõ ràng chỉ còn lại có mấy trăm mễ khoảng cách a. Rõ ràng. Chỉ kém một chút. Chính là Ôn Nhã trước mắt, đã bị thiên ma đen kịt thân hình chiếm đầy, thiên ma nhóm đem sở hữu ánh sáng đều toàn bộ chặn, nhìn không tới một tia quang minh, mãn nhãn đều chỉ có đen kịt ma khí. Ôn Nhã có chút tuyệt vọng nhắm mắt lại, lại vào lúc này, nghe được một tiếng trầm thấp rồi lại vang vọng phía chân trời rồng âm. Ngay sau đó quanh thân đột nhiên không còn, thật lớn cuồng phong đem Ôn Nhã cả người đều sốc lên, hoảng hốt chung, Ôn Nhã tựa hồ thấy được một cái thật lớn hắc long lao nhanh mà đến. Hắc trầm thân thể không sai biệt lắm cùng ma khí hòa hợp nhất thể, nhưng là nó thật lớn thân thể lướt qua, cuồng phong thổi khai ma khí. Những cái đó thiên ma hoảng sợ thét chói tai đều không kịp phát ra, đã bị hắc long thật lớn lại sắc bén nanh vuốt cấp xé đến hy toái. Ôn Nhã bị cuồng phong thổi đến ở không trung phiên vài cái té ngã, sau đó từ trên cao rơi xuống, lại dừng ở một chùm lông xù xù mềm như bông lông tóc bên trong. Khu vai thanh, Ôn Nhã lại khụ ra không ít máu đen tới, nhưng là giờ khắc này, nàng đống nhiên cảm thấy trước mắt tràn ngập quang minh. Ma khí bị cuồng phong thổi đến chẳng sợ chỉ là tản ra một ngày, nhưng là phía chân trời một tia quang minh lại giống như xuyên thấu vô số hắc trầm dày nặng ma khí, chiếu rọi xuống một tia ánh sáng. Nguyên lai, đã trời đã sáng, sáng sớm ánh sáng phiếm nhẹ nhẹ kim quang từng sợi xuyên qua hắc trầm ma khí, có một tia chiếu vào Ôn Nhã trên người, lạnh băng thân thể thế nhưng cảm nhận được một tia ấm áp. Ôn Nhã cũng không biết nơi nào tới sức lực, bắt lấy những cái đó xóa tung mềm mại lông tóc bò lên, đương nàng lung lay đứng lên khi, liền nhìn đến kim sắc ánh sáng chính chính chiếu rọi ở kia một bộ bạch y ở phía trên. Cho tới nay đều thập phần thuần tịnh bạch, nhiễm kim sắc ánh sáng. Đạo quân. Ôn Nhã thanh âm cơ hồ nghẹn ngào tới rồi không có, nhưng là Du Ninh đạo quân vẫn là nghe tới rồi, nhẹ nhàng xoay người lại hướng tới Ôn Nhã gật gật đầu. Ôn Nhã lúc này mới phát hiện, hắn đứng ở kia đã từng ở hắn bóng đè bên trong gặp qua, cái kia hắc long nguyên mang ra tới thật lớn hắc long trên đầu. Hắc long ở không trung xoay quanh giống giận, đem thiên ma nhóm giết cá nhân ngưỡng ma phiền. Mà Du Ninh đạo quân trên trán không biết khi nào nhiều cái kia đã từng gặp qua linh văn, ở hắn thanh lánh mặt mày chi gian, tăng thêm vài phần thần thánh cùng thần bí hơi thở. Ôn Nhã nơi cái này địa phương, đúng là hắc long yếu ớt nhất phần cổ, cũng là hắc long trên người duy nhất một chỗ sinh trưởng lông tóc còn thập phần mềm mại địa phương. Đạo quân, tiêu miệt hắn. Ôn Nhã kéo cơ hồ đã không có bất luận cái gì chi giác một chân hướng tới Du Ninh đạo quân vội vàng đi qua. Đệ 150 chương. Không tốt lắm. Du Ninh đạo quân lắc lắc đầu, nhìn Ôn Nhã, nhưng là hắn biểu tình thập phần bình tĩnh, chỉ là nhàn nhạt nói, ngươi xem. Giới môn khai đến càng lúc càng lớn, chứng minh hắn ngăn cản lực độ càng ngày càng nhỏ. Ôn Nhã ngốc lăng lăng quay đầu, bọn họ hiện tại cơ hồ liền ở giới môn trước mặt. Vừa rồi còn chỉ là khai một tiểu cái khe giới môn, hiện giờ cơ hồ đã khai có thể cất chứa một con thiên ma không hề trở ngại đi ra trình độ. Lại còn có ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ mở ra. Thiên ma nhóm tế làm một đống từ bên trong ra tới. Hắn nếu là bị lạc ở giới môn phong ấn cùng thiên ma huyết mạch dưới, thế giới này liền sẽ hoàn toàn trở thành thiên ma địa phương. Du Ninh đạo quân lắc lắc đầu, còn cấp Ôn Nhã đệ một viên đan dược, mới nói, ta phía trước thử tiến vào phong ấn, bị nhốt ở bên trong mấy ngày, cũng là mới thoát vây mà ra, ta đã có thể thông chi các đại môn phái, quá không được một ngày thời gian, các đại môn phái chi viện liền sẽ tới rồi. Ít nhất không thể làm đã ra tới thiên ma lại tiến thêm một bước. Ta đi tìm hắn. Ôn Nhã gật gật đầu, tuy rằng không biết nàng đi về sau có thể làm gì, lại nên như thế nào trợ giúp Tiêu Miện, nhưng là nàng lại có một cái thập phần nùng liệt cảm giác. Đó chính là nàng nhất định phải đi tìm hắn. An Du Ninh đạo quân đan dược, Ôn Nhã trên người thương thế lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khôi phục lên, nhưng là trong cơ thể ma khí lại không phải như vậy hào áp chế, cũng may có linh lực, chẳng sợ thần thức khô kiệt, cũng sẽ không tái giống như phía trước giống nhau, không hề sức phản kháng. Ôn Nhã nắm tư miệng kiếm, đã hoàn toàn không cảm giác được thích mặc tồn tại, nhưng là kiếm linh còn không có biến mất. Thích mặc hẳn là chỉ là lâm vào càng thâm trầm hôn mê bên trong, chỉ sợ thật lâu, đều không thể lại đã tỉnh. Nàng kiên trì cho tới bây giờ, chỉ là muốn tìm đến một người. Lại không nghĩ rằng, đối mặt thiên ma thời điểm, nàng vẫn là nghĩa vô phản cố phụng hiến chính mình hết thảy. Hắc Long tuy rằng lực lượng cường đại, nhưng là hiện giờ từ giới môn trào ra tới thiên ma cũng càng ngày càng nhiều, có mấy cái rõ ràng là thập phần cao giai, có thanh tỉnh ý thức, cùng vừa rồi chỉ biết tuần hoàn theo linh lực cùng nhân loại dụ hoặc thiên ma không giống nhau. Bọn họ mục đích thực minh xác, chính là rời đi. Tu chân giới như vậy đại, chỉ cần có thể chạy thoát này nhất thời, còn sợ không có ẩn thân nơi. Huống chi, tại đây tu chân giới thượng, vô số tu sĩ cùng thành trấn, thậm chí loại nhỏ môn phái, đều không cụ bị ngăn cản thiên ma năng lực, chỉ cần có thể chạy ra này phiến hoang dã nơi. Bọn họ có rất nhiều có thể hút linh lực cùng tu sĩ. Đạo quân, nơi này liền phiền toái ngươi. Ôn Nhã khôi phục hơn phân nửa linh lực, nhìn giới môn gần ngay trước mắt, lấy ra một cái áo choàng che khuất cơ hồ áo rách quần manh rách nát quần áo, liền phải rời đi. Du Ninh đạo quân tựa hồ không có nghe được nàng lời nói, chỉ là cau mày nhìn bầu trời, thấp giọng nói, nhanh như vậy đã bị phát hiện. Không còn kịp rồi. Cái gì? Ôn Nhã nghi hoặc dừng bước, xoay người xem Du Ninh đạo quân. Cũng là lúc này, bốn phương tám hướng không biết khi nào đột nhiên xuất hiện một đợt lại một đợt ma tộc cùng ma tu. Ôn Nhã cảnh giác dừng bước chân, chi gian vào đầu bốn người thực lực cường đại, cùng nhân loại không hề khác nhau bộ dáng, nhưng là một thân ma khí hắc trầm, làm người thập phần không thoải mái, chỉ sợ cũng là đồng cảnh tứ đại ma vương. Không nghĩ tới à, đường đường chính đạo đệ nhất khôi thủ, chúng ta vĩ đại Du Ninh đạo quân, cũng có hôm nay. Nhìn thiên ma càng ngày càng nhiều, Hắc Long đã có chút đáp ứng không xuể, những cái đó ma tộc ngược lại vui vẻ nở nụ cười, thiên ma không thiên ma, đối chúng ta ma tộc tới nói, căn bản không sao cả, toàn bộ tu chân giới trở thành thiên ma giới nhưng thật ra càng tốt, càng thích hợp chúng ta ma tộc sinh tồn, nhưng thật ra đạo quân. Mấy ngàn năm tới vô số lần càn quét ta đông cảnh ma tộc, ép tới chúng ta sinh tồn khó khăn, chỉ có thể sống ở đông cảnh không dám núp ních, hôm nay đó là muốn trả giá đại giới lúc. Ôn Nhã đi ra bước chân không tự chủ được lại lui trở về, đứng ở Du Ninh đạo quân bên người, nhìn bốn phía đen nghìn nghịt một mảnh ma tộc, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Mà Du Ninh đạo quân lại chỉ là ngẩng đầu nhìn thiên, mày càng nhăn càng sâu. Ôn Nhã nhịn không được nhẹ nhàng duỗi tay giã hắn một chút, đạo quân, hiện tại làm sao bây giờ? Đối phương thoạt nhìn người đông thế mạnh, còn có càng ngày càng nhiều thiên ma quấy rối, bọn họ chỉ có hai người, Hắc Long rõ ràng đã có chút hề hoài, tuy rằng Du Ninh đạo quân chiến lược đệ nhất. Chính là không biết vì cái gì, Ôn Nhã chính là cảm thấy việc lớn không tốt. Loại này dự cảm thật là thực sốt ruột. Du Ninh đạo quân cuối cùng là hoàn hồn, trên trán cái kia linh văn bên trong, lưu chuyển màu lam linh lực tựa hồ càng ngày càng sáng ngời cùng cường đại, hắn chỉ là lắc lắc đầu nói, này một đời. lại xong rồi, thật là đến không một chuyến. Ôn Nhã không hiểu ra sao nhìn hắn, hắn lại là căn bản đều không xem những cái đó tự cho là đúng ma tộc, nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, lại mở khi, kia một đôi quặng cu é lại thấu trên mắt, tựa hồ trở nên rất là hát trầm, phảng phất vô số tuế nguyệt lưu chuyển trong đó, làm người liếc mắt một cái nhìn lại cơ hồ liền hãm sâu trong đó không thể tự kềm chế. Kết quả còn muốn giúp hắn. Không vui. Du Ninh đạo quân nói, nhìn thoáng qua Ôn Nhã. Cặp mắt kia làm Ôn Nhã ngốc lăng tại chỗ, không biết vì cái gì, nàng cảm thấy. Người này, có phải hay không đã không phải đạo quân? Đạo quân như thế trong mắt một người, sao có thể có như vậy hắc chấm mắt? Rõ ràng thoạt nhìn như vậy phức tạp, chính là lại phảng phất cái gì đều không có. Hơn nữa hắn cả người khí thế cùng cả người khí chất tựa hồ đều đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Theo chân trời một đạo sấm sét vang lên, Ôn Nhã mới một chút kinh hoàn hồn, nhìn Du Ninh đạo quân cũng không biết nói cái gì. Mà Du Ninh đạo quân chỉ là thập phần bình tĩnh nhìn thoáng qua đưa bọn họ bao quanh vây quanh đếm không hết ma tộc, kia liếc mắt một cái, cao cao tại thượng, bệ nghệ hết thảy, phảng phất toàn bộ thiên địa đều ở hắn dưới chân, bất luận cái gì sự vật đều không đáng hắn nhiều xem một cái. Du Ninh đạo quân một bước bước ra, đã lăng không đứng thẳng ở trời cao bên trong, cái loại này ngạo nghệ áp đảo hết thể phía trên khí chất. Làm Du Ninh đạo quân cả người đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hắc Long chờ Ôn Nhã thoát ly chiến trường, hướng tới giới môn mà đi. Giả thần giả quỷ, chúng ta thượng. Bên này ma tộc nhóm không biết có phải hay không không có nhìn ra biến hóa, vẫn là bị này biến hóa cấp kích thích tới rồi, ra lệnh một tiếng. Phối hợp vô số cũng không biết là đã chịu cái gì kích thích thiên ma nhóm, từ bốn phương tám hướng hướng tới Du Ninh đạo quân vây công mà đi. Mấy ngày này ma thế nhưng liền Ôn Nhã đều không quan tâm, phía trước còn cảm giác rất có chỉ số thông minh chỉ nghĩ đào tẩu mấy chục cái cao dài thiên ma cũng không chạy, tất cả đều điên rồi. Đạo quân, Ôn Nhã lúc này mới hồi phục tinh thần lại, thập phần lo lắng hô một tiếng. Mà theo nàng tiếng la mà đến, là vô số thiên lôi. Cơ hồ bao phủ phạm vi trăm dặm địa giới, rậm rạp xuyên qua quá ma khí, nháy mắt đồng thời đập xuống dưới. Ôn Nhã mở to hai mắt nhìn, nhìn trước mắt cơ hồ toàn bộ thế giới đều bị thiên lôi cấp chiếm cứ. Hắc Long trên người bước lên khởi một cái phòng ngự kết giới, đem sở hữu thiên lôi đều chắn bên ngoài. Nay cũng không phải là Ôn Nhã thu thập lên về sau lại luyện chế quá dùng để đối địch thiên lôi, đây chính là thật đánh thật. Từ bầu trời vừa mới đánh xuống tới, còn mang theo thiên địa chi uy thiên lôi, là ma tộc khắc tinh. Vừa rồi còn một bộ không ai bị nổi bộ dáng, thiên lôi rơi xuống, những cái đó ma tộc cùng thiên ma cơ hồ chạy vắt giò lên cổ. Du Ninh đạo quân không biết có phải hay không cười, Ôn Nhã không thấy rõ, phảng phất chỉ là nhìn đến hắn khỏe môi hơi hơi trọ lên, cho nên. Người khác độ kiếp thời điểm, vì cái gì muốn tới xem náo nhiệt. Thiên lôi vẫn luôn không ngừng lạc, phảng phất là ông trời phát ra phẫn nộ giống giận. Du Ninh đạo quân ngẩng đầu nhìn nhìn thiên, hảo tâm tình tựa hồ cũng bị phá hủy, sâu kín nói, đã biết. Nếu không phải trước mắt người Ôn Nhã xác định hắn là Du Ninh đạo quân, Ôn Nhã khả năng sẽ cho rằng là nơi nào tới bệnh tâm thần. Mắt thấy thiên lôi cơ hồ đem phạm vi trăm dặm địa giới đều hủy đến không sai biệt lắm, thiên ma nhóm còn tốt một chút, ít nhất làm cao giai giống loài, còn có một tia ngăn cản chi lực, ma tộc liền không như vậy hảo mệnh. Thử thương thảm trọng. Này không đếm được thiên lôi lạc xong rồi, ma khí cơ hồ đều bị thiên lôi phách đến sợi nhỏ không lưu, nhưng là không trung vẫn là đen kịt, hình thành một cái thật lớn mây đen lốc xoáy, đè ở trên đỉnh đầu làm người không thở nổi. Lao nhanh tiếng sấm tiếng động theo mây đen bên trong quay cuồng mà qua, mơ hồ có thể thấy được mây đen bên trong lôi quang chớp động, chỉ là này tiết lộ ra tới vài tia thiên uy, cơ hồ liền đem mọi người cùng ma đô ép tới không thở nổi, căn bản vô pháp lúc nhích. Buồn làm phẩm từ tư thỏ vong để cung tuyến thượng duyệt đọc. Ôn Nhã chẳng sợ có Hắc Long bảo vệ phòng ngự kết giới, cũng là ngã ngồi ở Hắc Long trên đầu xuyên tắt bất quá tới. Hắc Long cũng đã vô pháp quay cuồng ở không trung, đã toàn bộ thân thể đều dán ở trên mặt đất, ngũ thể đầu địa. Ôn Nhã thật sự chưa từng có nhìn đến quá uy thế như thế to lớn lôi kiếp, chỉ là còn ở ấp ủ bên trong lôi quang, cũng đã làm người chống đỡ không được. Trên mặt đất đen nghìn nghịt một mảnh ma tộc cùng thiên ma đều ngũ thể đầu địa rán ở trên mặt đất, phảng phất toàn bộ thế giới, chỉ có Du Ninh đạo quân một người hoàn toàn không sợ, vẫn là một bộ bạch y đứng lặng ở không trung, ngửa đầu nhìn bầu trời. Kia kiếp lôi cùng với một tiếng vang lớn, rốt cuộc từ mây đen bên trong phá phong mà ra, thô to lôi quang đem toàn bộ thế giới chiếu đến sáng trong, kiếp lôi đánh hạ tới kia một khắc, Ôn Nhã đều hộc ra một búng máu, ghé vào Hắc Long trên đầu, căn bản vô pháp nhìn thẳng thiên lôi chi uy, những cái đó ma vật càng là cơ hồ hoàn toàn bao phủ ở lôi quang uy thế bên trong, nháy mắt hóa thành cho tàn. Nhưng là nàng thập phần lo lắng, vẫn là ngẩng đầu đi xem, Du Ninh đạo quân ở thật lớn thiên lôi đối lập hạ, thân ảnh nhỏ bé đến giống như một cái xa, nhưng là hắn lại là không sợ chút nào, chỉ là duỗi chỉ một chút, này lăng không một lóng tay điểm đi, lôi quang tức khắc tạm dừng trụ. Ôn Nhã không thể tưởng tượng mở to hai mắt nhìn, hoàn toàn vô pháp tưởng tượng, Du Ninh đạo quân thế nhưng có như vậy lực lượng cường đại, hắn đem lôi quang dừng lại, vươn tay nắm chặt, một con linh lực hình thành bàn tay to ở không trung thành hình, chiếu Du Ninh đạo quân tư thế một phen cầm kia thật lớn lôi quang, nhéo. Nguyên bản kia uy thế vô cùng đáng sợ, mắt thấy liền phải đánh vào Du Ninh đạo quân trên người lôi kiếp, một chút đã bị bóp nát, vỡ thành vô số thật nhỏ lôi điện, toàn bộ tàng ra. Hơn nữa một cái không lẩu, toàn bộ bổ vào trên mặt đất dán trên mặt đất vô số ma tộc cùng thiên ma trên người. Nguyên bản ở cự lôi uy thế hạ thật vất vả giữ được mệnh ma tộc nhóm, lần này, ngay cả tứ đại ma vương cùng vô số thiên ma đều không nói một tiếng toàn bộ biến thành bột phấn. Ôn Nhã quả thực không thể tin được hai mắt của mình, cho tới nay, nàng đều biết Du Ninh đạo quân thập phần cường đại, nhưng là này, hoàn toàn vượt qua cái này tu chân giới nên có lực lượng đi. Lúc này không gian từng đợt chấn động, phảng phất liền phải bị xé rách giống nhau. Chân trời kiếp vân tản ra, ấm áp kim quang sái biến toàn bộ địa giới, mây đen bị kim quang xuyên thấu, nhẹ nhẹ từng đợt biến mất ở phía chân trời, thay thế chính là đầy trời dáng màu, đem toàn bộ không trung đều nhuộm thành kim sắc. Du Ninh đạo quân xoay người, ở không trung nhìn Ôn Nhã liếc mắt một cái, một lóng tay điểm tới, chỉ cảm thấy một cổ hồn hậu lại thập phần ôn hòa lực lượng nháy mắt dũng mãnh vào thân thể. Không phải linh lực, phảng phất so linh lực càng tinh thuần, càng cao cấp. Ôn Nhã cảm thấy này có phải hay không chính là ở trong tiểu thuyết mới nhìn đến quá tiên linh khí, nhưng là Ôn Nhã những cái đó còn không có tới kịp khôi phục thương thế còn có khô kiệt thần thức, cơ hồ trong nháy mắt liền đến tràn đầy trạng thái. Thậm chí tràn ngập toàn bộ thân thể thiên ma chi khí, đều nháy mắt bị cổ lực lượng này xua tan, trong cơ thể một cổ ấm rào rạt dòng khí truyền khắp toàn thân, thậm chí tu vi nháy mắt bỏ lên vài cái trình tự. Bất chi bất giác. Thế nhưng trực tiếp đột phá phân thần kỳ, còn vẫn luôn tăng tới phân thần đại viên mãn, sau đó dừng một chút, lại bỗng nhiên một chút đột phá, khó khăn lắm dừng lại ở độ kiếp sơ kỳ trên ngạch cửa. Hơn nữa này một mảnh không trung dáng màu đầy trời, căn bản không có một tia lôi kiếp muốn tới ý tứ. Ôn Nhã thật là sợ ngây người, khi nào bị Hắc Long đặt ở trên mặt đất nàng cũng không biết, chỉ nhìn không trung bên trong từng đợt chấn động. Những cái đó kim quang bốn phía đám mây phía trên, mơ mơ hồ hồ phảng phất xuất hiện từng tòa tiên cung. Thật mạnh bóng người giao điệp ở tiên cung bên trong, những cái đó bóng dáng thoạt nhìn thập phần cao lớn. Ôn Nhã chớp chớp mắt, cho rằng chính mình nhìn lầm rồi. Nhưng là tiên cung càng ngày càng rõ ràng, vô số tiên hạc kêu to mà đến, bảy màu linh điểu dương cánh bay lượn, đem toàn bộ không trung điểm xuyết đến giống như ảo cảnh.